Chương 1740. Vừa ăn dầu, khóe miệng Diệp Phàm chậm rãi dán sát vào vành tai Hoàng Mãng. Hoàng Mãng lập tức mặt đỏ bừng, môi nhúm máu muốn hôn Diệp Phàm. Ngay vào lúc này, giọng nói lẩm bẩm của Diệp Phàm vang lên, "Vàng à, đã lâu không gặp." Oanh, Hoàng Noãn giống như bị sét đánh trúng, cả người lập tức sửng sốt, tiếp theo tiên lực nổ tung, cả người muốn điên cuồng lui về phía sau, nhưng mà rất nhanh, nàng phát hiện mình bị một cỗ lực lượng khủng bố vô cùng giam cầm, lập tức Hoàng Mãng hoảng sợ nhìn Diệp Phàm. Tướng mạo của Diệp Phàm bắt đầu thay đổi, rất nhanh biến thành dáng vẻ Thái Thượng Vân Chiêu, Hoàng Chiêm lập tức trong mắt tràn đầy rung động, "Là ngươi?" "Không sai, là ta, rất niềm vui sao?" Diệp Phàm lạnh giọng nói, hai tay không khách khí vuốt ve hoàng quyến, khóe miệng lại tràn đầy lạnh lẽo. "Ngươi muốn như thế nào? Muốn ta sao? Có thể, tha ta một lần, ta để ngươi tùy ý xâm phạm." Hoàng Noãn cảm thụ động tác của Diệp Phàm, nói thẳng. "Đát, ai?" Một trận âm thanh xương cốt vỡ vụn. Tay phải Diệp Phàm trực tiếp bóp nát xương tay Hoàng Bố, đồng thời tay trái cầm cổ Hoàng Bố, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Bố, trong mắt tràn đầy sát ý, "Nữ nhân như ngươi, chỉ có thể khiến ta cảm thấy buồn nôn, ngươi còn không xứng." "Ngươi còn không xứng, làm sao giết ngươi, phải xem Vân Thư và Huân Hương thế nào, nếu các nàng nhận được chút ủy khuất này, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong." Nói xong, lực lôi đình nổ tung, tử phủ của Hoàng Mãng trực tiếp tan vỡ, khí tức cả người trở nên vô cùng uể oải. Thần cư xuất hiện, Diệp Phàm tùy ý ném Hoàng Bối Bối vào trong đó, tiếp theo đứng lên, diện mạo biến thành bộ dáng ban đầu của mình, Diệp Phàm bắn nhanh về hướng đang giam giữ sông khói. Đây là một đại điện cực hàn, xung quanh đại điện có vô số xiềng xích hàn băng răng khắp nơi, cũng là nơi cực hàn giam giữ phạm nhân của hoàng gia. Diệp Phàm cảm nhận được rét lạnh thấu xương, sắc mặt từ từ trở nên âm trầm, bay vụt một cái, Diệp Phàm trực tiếp nhảy vào cực hàn đại điện. Rất nhanh, một bóng người tiến vào tầm mắt Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm trực tiếp dừng lại. Xâm y, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia nghi hoặc, đột ngột, tiên lực trên người hắn điên cuồng nổ tung, kiếm quang lập tức rời vỏ, một kiếm chém về phía bóng người kia, đồng thời thân hình lóe lên, Diệp Phàm điên cuồng bắn ra hướng bên ngoài đại điện hàn băng. "Tiểu gia hỏa, người muốn đi nơi nào?" Giọng nói của Thiên Lai vang lên, nhưng mà Diệp Phàm lại tê cả da đầu, yêu nữ này lại đang chờ hắn ở đây. Định, không gian pháp tắc hội tụ. Diệp Phàm phát hiện không gian xung quanh phảng phất như bị một bàn tay bắt lấy, Diệp Phàm lần nữa không thể động đậy. Cường đại, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm gặp được người mạnh nhất, Diệp Phàm cảm nhận được sự cường đại làm người tuyệt vọng. Thái cực độn thuật, mệnh độn, sinh mệnh chi lực thiêu đốt, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt phá tan không gian phong tỏa của nữ tử thần bí kia, ngũ hành độn toàn lực vận chuyển, thân hình Diệp Phàm điên cuồng lóe lên, bắn nhanh về phía bên ngoài thánh địa đạo hoàng. "Hả?" Lúc này nữ tử hơi sửng sốt. Tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa, tiếp theo bàn tay trắng nõn nắm hờ, hồi. Không gian treo ngược, Diệp Phàm đột ngột phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào đã đi tới phía trên đại điện băng hàn, mà trước mặt hắn, nữ tử kia đang cười khanh khách nhìn hắn chằm chằm. Thân hình Diệp Phàm dừng lại, tiên lực ngừng vận chuyển, cực kỳ dứt khoát đứng nguyên tại chỗ, "Được rồi, từ bỏ trị liệu." "Ừm hư, tiểu gia hỏa, sao không chạy tiếp nữa?" Bàn tay trắng nõn của nữ tử điểm trên môi mình, cười dịu dàng. Tiếp theo vung tay phải lên, thân ảnh hoàng giá xuất hiện, rơi ở sau lưng nữ tử, Diệp Phàm lập tức kinh hãi, người này vậy mà trực tiếp hút hoàng cân từ trong thần cư của hắn ra ngoài. Bàn tay trắng khẽ vẫy, Niết Bàn Mộc xuất hiện, tiếp theo nữ tử tiện tay đem Niết Bàn Mộc luyện hóa thành năng lượng tinh thuần đánh vào trong cơ thể Hoàng Hoắc, rất nhanh, tu vi của Hoàng Lang liền khôi phục không ít. Hoàng Noãn lúc này vô cùng cung kính chắp tay nói, đa tạ thánh chủ cứu giúp. "Thánh chủ?" Diệp Phàm nhất thời ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, vị này sẽ không phải là thánh chủ của thánh địa đạo hoàng chứ, mẹ nó, lão thiên gia, ngươi đừng đùa ta chứ. Vãn bối bái kiến thánh chủ, thực lực của thánh chủ cuồn cuộn ngất trời, trước chưa từng có hậu nhân cũng chưa từng xuất hiện, tiểu tử trước mặt thánh chủ đại nhân sao dám mưu toan chạy trốn. Diệp Phàm lúc này mặt dày mày dạn nói, ở trước mặt cường giả loại này, Diệp Phàm cảm thấy mình vẫn nên nhát gan một chút thì hơn. Ha ha, ngươi nói cái gì, vô địch, toàn năng, gió quá lớn, ta không nghe thấy. Thanh Hàn. Thánh địa đạo hoàng là thánh chủ của thánh địa đạo hoàng, cũng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ở trong thánh địa đạo hoàng, có được quyền lợi tối cao vô thượng, thực lực của nàng không ai biết rõ, người của thánh địa đạo hoàng chỉ biết một chuyện, Huyền Ngao nhìn thấy Thanh Hàn, cũng không dám làm càn. Nói đến đây, sẽ có người kỳ quái, Thanh Hàn mạnh mẽ như thế, vì sao võ thống phái dám cản rỡ như thế? Rất đơn giản, ngày thường Thanh Hàn căn bản không quản lý vận tác của hoàng thánh địa, hơn nữa, Thanh Hàn cực kỳ tốt đối với Hoàng Long. Không ai biết tại sao, thậm chí ngay cả bản thân hoàng giá cũng không biết, Thanh Hàn người này say mê tu hành, thần long thấy đầu không thấy đuôi, tuy rằng người này rất yêu ái Hoàng Mâu Thanh, nhưng mà cũng không vì vậy mà đứng ở Hoàng gia một bên chèn ép Tiêu gia, Lý gia. Nữ nhân xinh đẹp kỳ cục chưa bao giờ trừng phạt bất kỳ trưởng lão phạm tội nào, nàng ta giống như là một người ngoài cuộc, ngoại trừ dặn dò phần đông gia tộc không được ra tay với Hoàng Lăng, những chuyện khác nàng ta hầu như chưa bao giờ ra mặt. Cũng bởi vậy, mấy năm nay Võ Thống Phái làm việc càng ngày càng ngoan ngoãn bá đạo, đây cũng là một trong những nguyên nhân tư chất Hoàng Mão rõ ràng không tính là quá tốt, nhưng vẫn là một trong những thân phận hoàng gia được hưởng cực cao. Khanh khách, tiểu tử kia, ngươi ngược lại rất biết vỗ mông ngựa, nhưng lá gan của ngươi thật sự không nhỏ, ngay cả Hoàng Wilson cũng dám động, ngươi không biết nàng là bản tọa che chở sao? Thanh Hàn giống như một thiếu nữ đồng thời phát ra tiếng cười trong trẻo vô cùng, nhưng mà trong lúc nói chuyện, lại mang theo một tia khí tức của người thượng vị. À, Diệp Phàm lập tức sửng sốt, hoàng bối vậy mà vẫn là vị thánh chủ này bao phủ, Diệp Phàm quả thật chưa từng nghĩ đến, bất quá người này nếu cùng cá mè Hoàng Lăng, như vậy hôm nay nói lời hay e rằng không có bất kỳ tác dụng gì. Nghĩ tới đây, biểu lộ cợt nhả của Diệp Phàm chậm rãi biến mất, tay phải cầm lấy Lăng Hư kiếm, ngưng trọng nhìn Thanh Hàn, có đánh thắng không? Đương nhiên đánh không lại, nhưng cũng phải đánh, người này thân cận với Hoàng Đặng Đặc, chắc chắn sẽ bị người này mang đi, ngày sau rất có thể sẽ cùng Vân Thư cùng nhau luyện thành đan dược. Cho nên lúc này, Diệp Phàm muốn trốn cũng không phải là trốn. Hắn suy nghĩ, làm thế nào mới có thể để cho Quỷ Y và Vân Thư không bị luyện thành đan dược. Giết Hoàng Chiêm, trong đôi mắt Diệp Phàm lóe lên một tia sát ý, thời gian thần văn điên cuồng vận chuyển, vạn đạo pháp nhãn, mở. Thanh Hàn cảm nhận được sát cơ của Diệp Phàm, lúc này hơi sững sờ, tiếp theo có chút sáng tỏ, người này vì nữ tử của Băng Hàn Đại Điện, lại muốn đánh với nàng một trận. Tuy nhiên, vẫn quá yếu, tay trắng bấm niệm pháp quyết. Thanh Hàn nhẹ giọng nói, chói. Leng keng leng keng leng keng, kiếm quang lập lòe, Diệp Phàm căn bản chưa từng phòng ngự, trong đôi mắt máu tươi chảy xuôi, Diệp Phàm toàn lực kích phát vạn đạo pháp nhãn, vận chuyển siêu tải. Nguyên diệt kiếm chém ra, chặt đứt vạn đạo, không gian chi lực sinh ra của Thanh Hàn lập tức bị Diệp Phàm chém rụng, thời gian pháp tắc bao phủ, vĩnh hằng. Một kiếm xuất ra, thân hình Diệp Phàm biến mất, vượt qua Thanh Hàn phong tỏa một kiếm chém về phía Hoàng Chiêm, ánh mắt Thanh Hàn lộ ra một tia ngạc nhiên. Chỉ là một tiên đế hậu kỳ, vậy mà có thể đột phá phong tỏa tiên lực của nàng, quả nhiên không hổ là người có thiên mệnh, có lẽ. Thuyết pháp chi tử chính là hắn. 1741, hang động, đương, giữa lúc kiếm quang lóe lên, một tấm khiên không gian xuất hiện, trực tiếp ngăn cản một kiếm tất sát của Diệp Phàm. Ngay sau đó, không gian chi thuẫn nổ tung, hóa thành xiềng xích không gian, lập tức khóa chặt Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm lại thiêu đốt sinh mệnh, mệnh độn. Thân hình lần nữa biến mất. Diệp Phàm hạ xuống phía trên đại điện Băng Hàn, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Tiểu gia hỏa ngược lại trơn trượt, tuy nhiên, chiến đấu bên kia kết thúc, chúng ta không thể tiêu hao thời gian ở đây. Thanh Hàn dịu dàng nói, tiếp theo bàn tay trắng nõn bấm niệm một cái ấn quyết. Chung quanh Diệp Phàm, không gian lần thứ hai treo ngược, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Diệp Phàm xuất hiện ở sau lưng Thanh Hàn, xiềng xích không gian trói chặt hắn lại, đồng thời một lực phong cấm xuất hiện, hoàn toàn phong ấn tiên lực của Diệp Phàm. Tay phải tùy ý nắm lấy Diệp Phàm, thân ảnh Thanh Hàn lập tức biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh nơi đây chỉ còn lại có một mình Hoàng Kháng. Thân hình cực tốc lóe lên, thanh âm của Thanh Hàn vang lên, Thái Thượng Vân Thư và Huân Huân đều đã được ta cứu đi, yên tâm, ta sẽ không đem đan dược các nàng luyện thành giao cho Hoàng Lăng, cho nên ngươi không cần có bất kỳ địch ý gì với ta. Các nàng ở đâu, ngươi muốn làm gì? Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp nói, nữ nhân này có thực lực mạnh mẽ như vậy, Diệp Phàm quả thật có chút vô lực. Nếu tu vi của hắn đột phá đến cảnh giới đại tiên đế, có lẽ hắn còn có thể quần nhau với Thanh Hàn, hiện tại hắn căn bản không có tư cách chiến một trận với Thanh Hàn. Nơi mà các nàng đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, tình hình của các nàng sẽ không quá tốt, sau này ta sẽ có một số chuyện cần ngươi đi hoàn thành, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành tốt, ta sẽ giúp các nàng hỗ trợ, để cho các nàng trưởng thành càng nhanh. Thanh Hàn lạnh lùng nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức có chút trầm mặc, mặc dù loại cảm giác bị uy hiếp này khiến cho hắn rất khó chịu. Bất quá hắn biết rất rõ, muốn cứu được Huân Y và Thái Thượng Vân Thư, hắn nhất định phải có được thực lực có thể đánh bại Thanh Hàn, nếu không hắn chỉ có thể bị người khác khống chế. Oanh, khí tức kinh khủng nháy mắt bao phủ mặt đất, Thanh Hàn chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã dẫn Diệp Phàm tới trên đồ tiên đài. Bái kiến thánh chủ, thanh âm vô cùng vang dội chấn nhiếp bầu trời, đồng thời ánh mắt đa số cường giả đều nhìn về phía Thanh Hàn. Cũng may Thanh Hàn vẫn chưa mang theo Diệp Phàm, nếu không Diệp Phàm cảm giác hình tượng của mình sợ là không giữ nổi nữa. Thanh Hàn tùy ý trói Diệp Phàm ở hư không, khuôn mặt vốn luôn cười dịu dàng với Diệp Phàm trong thời gian nhanh nhất trở nên âm trầm vô cùng, nàng lạnh lùng nhìn đám người Tiêu Bất Túy và Hoàng Hàm, lạnh lùng nói có phải không, ta không quản chuyện Hoàng Thánh Địa, các ngươi có thể coi như ta không tồn tại. Bẩm báo thánh chủ, chuyện này. Hoàng Mạn vội vàng chắp tay, câm miệng, Thanh Hàn quát một tiếng, sau đó vỗ một cái, trên khuôn mặt già nua màu vàng óng hiện ra một dấu bàn tay, cả người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng va chạm vào trận pháp trên đồ tiên đài. Nhất thời, tất cả mọi người ngây ra tại chỗ, từng người âm thầm tặc lưỡi, thầm nói vị thánh chủ này thật đúng là mạnh đến đáng sợ. Đám người Tiêu Bất Túy lúc này trở nên vô cùng cung kính, không dám nhiều lời, Hoàng Mạn nhanh chóng bay trở về, khom người đứng ở phía dưới, không dám nói câu nào. Bốp bốp, lại một cái tát đánh xuống, Trương Dược trực tiếp bay lên, hộc máu ngã xuống đất. Bốp bốp, Quỷ Lão hộc máu, bốp bốp, Tiêu Bất Túy hộc máu. Nhất thời toàn bộ đồ tiên thai ở phía trước, từng tiếng tát vang tận mây xanh, đông đảo đệ tử trẻ tuổi đều há hốc mồm nhìn các lão tổ gia tộc bị tát bay, nhịn không được nuốt nước miếng, cái này. Lại là một người bạn nhỏ sao? Diệp Phàm đứng ở sau lưng Thanh Hàn, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, thánh chủ này thật đúng là đủ mạnh mẽ. Ba ba ba ba, tay liên tiếp thu thập toàn bộ những nhân vật cấp bậc lão tổ của các gia tộc, sau đó Thanh Hàn đặt tay lên đôi môi gợi cảm của mình, lạnh lùng nói các ngươi, có phục hay không? Có phục hay không? Diệp Phàm đã đủ cuồng rồi, nhưng so với Thanh Hàn, Diệp Phàm cảm giác mình có lẽ cũng đang điệu thấp rồi. Ngươi lại đây soàn soạt thu thập toàn bộ mấy vị lão tổ này một phen, xong rồi ngươi còn hỏi người khác có phục hay không? Thực lực cường đại thì muốn làm gì thì làm sao? Thực lực mạnh, chết tiệt thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Phàm nhìn Thanh Hàn giống như thiếu nữ nhà bên không khỏi âm thầm cảm thán. Thanh Hàn có thói quen, dùng bàn tay trắng nõn của mình sờ lên môi của mình, không thể không nói, thói quen này đối với đông đảo nam tu mà nói, quả thực có thể khiến bọn họ nổi điên. Luận tướng mạo, Thanh Hàn so với Hàn Lạc và Hoàng Hy Nguyệt còn kém một chút, nhưng luận về khí thế, vậy thì mạnh hơn không phải chỉ một điểm nửa điểm. Diệp Phàm cảm giác Thanh Hàn giống như Hoàng Hy Nguyệt tương lai, cũng không đúng, tuy rằng Thanh Hàn bá đạo ngang ngược với Hoàng Hy Nguyệt, thế nhưng nàng này lại có tình vị hơn Hoàng Hy Nguyệt. Đám người Tiêu Bất Túy nào dám nói nửa chữ không, từng người cung kính hành lễ với y. Thanh Hàn thấy vậy nói tiếp, nếu các ngươi không nói, ta cũng coi như các ngươi phục rồi. Rất tốt, xem ra các ngươi đều khắc sâu hiểu sai lầm của mình rồi. Mọi người, lần này ta xuất quan, không phải vì giải quyết mâu thuẫn nhàm chán giữa các ngươi. Thiên cơ ảm đạm, lực lượng hạo kiếp đã quét qua toàn bộ tinh không tiên vực, mà phong tiên giới chúng ta, đứng mũi chịu sào. Thanh Hàn lạnh nhạt nói, sự xuất hiện của hai thiên mệnh nhân, biểu thị hạo kiếp trong vòng ngàn năm sẽ bộc phát, cho nên, lần này ta xuất quan, là vì bồi dưỡng cường giả chân chính, tăng lên thực lực tổng hợp của phong tiên giới. Từ hôm nay, tất cả bí cảnh nội viện mở ra cho tất cả các thiên kiêu, thánh địa đạo hoàng mở cửa, thu cường giả khắp thiên hạ tới đây tu hành, đồng thời mở huyết quật ra, để tất cả thế lực phong tiên giới và đạo hoàng giới đều phái đệ tử vào huyết quật, chém giết cường giả phệ hồn tộc, thu hoạch được tích phân tu hành. Huyết quật, nhất thời tất cả cường giả đều có chút nghi hoặc, tu sĩ đi tới thánh địa đạo hoàng đều chưa từng nghe qua cái tên huyết quật này, nghe nói ý của Thanh Hàn, nơi này hẳn là một chiến trường của nhân tộc và huyết hồn tộc. Đám người Tiêu Bất Túy, Hoàng Hàm đều lộ vẻ hoảng sợ, cuối cùng Tiêu Bất Túy nhịn không được hỏi, thánh chủ, phong ấn của huyết quật. Các ngươi đoán không sai, huyết quật phong ấn bị phá vỡ, huyết hồn tộc đã bắt đầu điều động đại quân xâm lấn huyết quật, cuộc chiến của nhân tộc chúng ta và huyết hồn tộc đã vang dội. Toàn bộ đại tiên đế trấn thủ phong ấn trong vòng một tháng trước, toàn bộ huyết hóa. Thanh Hàn lạnh nhạt nói, lời nói không có gì khổ sở hay lo lắng đối với tình thế trước mắt, nhưng mà lời này lọt vào tai đám người Tiêu Bất Túy lại như được cảnh tỉnh, khiến bọn họ có chút không dám tin tưởng. Trong huyết quật, phong ấn, người ngoài đều không biết những bí mật này, thậm chí rất nhiều trưởng lão ở thánh địa đạo hoàng còn không biết, chỉ có nhân vật cấp bậc lão tổ của các đại gia tộc mới biết rõ ràng, đại tiên đế có thể sống vô tận năm tháng qua, trong vô tận tuế nguyệt. Thánh địa đạo hoàng sinh ra đại tiên đế còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ngoại giới, như vậy những đại tiên đế này đã đi nơi nào rồi? Có một số người chết dưới lôi kiếp, có một số người vì đạt được bí mật thành thần, chết trong bí cảnh, cũng có người đi ra khỏi mảnh tinh không này từ đó về sau vô thanh vô tức, nhưng những người này chỉ là số ít trong số các đại tiên đế thuộc thánh địa của đạo hoàng, đại đa số đại tiên đế đều tiến vào huyết quật. 1742, tiên đế, huyết quật xuất hiện lúc Hàn Thiên Trảm bố trí đại trận phong tiên giới. Nghe đồn đó là không gian Hàn Thiên Trảm đã mở ra. Nó ở trong đó dung hợp với một thế giới chi tâm, từ đó biến huyết quật trở thành một thế giới chân chính. Mà thế giới này xuất hiện không phải là bí cảnh tồn tại mà là trận cơ của phong tiên đại trận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà đại trận Hàn Thiên Trảm bố trí có thể phong tỏa hoàn toàn linh tiên giới, lấy thế giới làm trận cơ. Không thể không nói, Hàn Thiên Trảm không hổ danh là tồn tại uy danh hiển hách đã lưu truyền trong vô tận năm tháng. Thời điểm đầu tiên, huyết quật cũng không có vấn đề gì, ước chừng mấy chục vạn năm qua đi, Võ tu vô tận huyết hồn tộc phá vỡ không gian, mượn huyết quật đánh vào đạo hoàng giới, tiên nhân đạo hoàng giới căn bản phản ứng không kịp, trong khoảng thời gian ngắn tử thương thảm trọng. Cũng may thánh địa đạo hoàng đủ mạnh mẽ, võ tu xuất lĩnh đạo hoàng giới đánh trả đại quân huyết hồn tộc về, đánh thẳng tới huyết quật, cuối cùng lấy huyết quật thiên hạp làm lạch trời, ngăn cách quân đoàn huyết hồn tộc tại một khu vực khác trong huyết quật. Sau đó trong mấy chục vạn năm, các cường giả của thánh địa đạo hoàng mượn huyết quật thiên hạp bố trí một cái phong thiên trận pháp, đem tất cả các cường giả của huyết hồn tộc hoàn toàn phong ấn trong một khu vực ở trong huyết động. Từ đó về sau, đại quân tiến về huyết quật cũng chậm rãi rút đi, chỉ còn lại cường giả đại tiên đế trấn thủ phong ấn, truyền thừa từ nhiều thế hệ trở xuống. Theo thời gian trôi qua, sự tình ở huyết quật dần dần bị tiên nhân của đạo hoàng giới quên lãng. Thế nhưng thân là thánh địa của đạo hoàng trưởng quản phong ấn, bọn họ vẫn luôn lặng lẽ phái đại tiên đế trấn thủ phong ấn, bảo vệ tiên giới. Số lượng đại tiên đế trong huyết quật theo đó càng ngày càng nhiều, trận pháp phong ấn cũng càng thêm vững chắc. Rất nhanh, số lượng đại tiên đế tiến vào huyết quật cũng bắt đầu ít đi. Càng có nhiều đại tiên đế bắt đầu khát vọng tiếp xúc với bí mật thành thần, thánh chủ của thánh địa đạo hoàng không tài nào làm được, đành phải mở bí cảnh có thể tiếp xúc với bí mật thành thần ra, mà trả giá để tiến vào. Những đại tiên đế này có thể thông qua hai loại phương thức có được tư cách tiến vào bí cảnh này, một loại là phong thần chiến, một loại là trấn thủ huyết quật 10 vạn năm. Nhưng mà hiện giờ Thanh Hàn lại nói tất cả đại tiên đế trấn thủ phong ấn đều bị huyết hóa, tin tức này quá kinh khủng. Huyết hóa là gì? Huyết hồn tộc có một loại kỳ vật cực kỳ đáng sợ, đó chính là hạch huyết tinh. Hạt huyết tinh có thể tỏa ra một loại khí tức màu đỏ, loại khí tức này cực kỳ bá đạo, một khi hít vào quá nhiều thì sẽ không ngừng trầm mặc hủy diệt thần trí của một tu sĩ, cuối cùng khiến cho tu sĩ này biến thành một thành viên của huyết hồn tộc. Đương nhiên, phương pháp chuyển biến ý chí của huyết hồn tộc là không có trí tuệ, chỉ có bản năng phá hư dục vọng. Những huyết hồn tộc nhân này cũng được xưng là linh hồn màu đỏ tươi. Thánh chủ, trấn thủ phong ấn có gần 50 đại tiên đế đấy. Tiêu Bất Túy có chút hoảng sợ, ngươi không cần kinh ngạc, chờ đến lúc ta chạy đến, bọn chúng đã không còn may mắn thoát khỏi. Ta lấy đại trận phong ấn bị nghiền nát làm cơ sở, tạm thời ổn định lại tình thế của huyết ngục. Tuy nhiên nhiều nhất trăm năm nữa, phong ấn sẽ hoàn toàn vỡ vụn, đến lúc đó đại quân của tiên giới ta nhất định phải thành lập phòng tuyến ở huyết quật thiên hạp. Thanh Hàn nói tiếp, tình huống trước mắt ở huyết quật không quá tệ, mặc dù những cường giả huyết hồn tộc này không ít, nhân số đông đảo, hơn nữa có hạt châu màu đỏ tươi, chúng ta căn bản không có cách nào diệt sạch bọn hắn, nhưng muốn thủ vững huyết quật thiên hạp không có vấn đề. Theo suy đoán của ta nghi ngờ không lâu sau hảo kiếp có quan hệ rất lớn với những khách từ ngoài tới này, cho nên huyết quật đối với tiên giới chính là một nơi tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, tăng cường chiến lực cùng với địa phương tốt tu vi. Thanh Hàn nói xong, đông đảo cường giả đều im lặng, chúng thiên kiêu như Diệp Phàm cũng đại khái hiểu được một ít tình huống cụ thể, hiển nhiên, huyết quật này là chiến trường của tu sĩ tiên giới cùng với võ tu của huyết hồn tộc, mà trước đó, mảnh chiến trường này bị một đạo phong ấn phong bế, mà hiện tại, mảnh phong ấn này đã bị phá tan. Cho nên, đạo hoàng địa bắt đầu quay mặt về phía toàn bộ phong tiên giới và đạo hoàng giới, hiệu triệu tất cả tiên nhân tham dự chiến tranh chống lại huyết hồn tộc. Với năng lực của chúng ta, không cách nào lại lần nữa xây dựng một đạo phong ấn hoàn chỉnh một lần nữa. Phong ấn đám tu sĩ huyết hồn tộc này ở trong huyết quật sao? Hoàng Mặn có chút nghi ngờ nói, hắn còn chưa từng thống lĩnh phong tiên giới và đạo hoàng giới, bên này chiến đấu đã vang dội, mà một khi võ tu của phong tiên giới và võ tu của đạo hoàng giới tiến vào huyết quật, đồng thời kiếm được tích lũy, nếu đạt được tài nguyên tu hành, hắn vĩnh viễn không thể đạt được mục đích của mình. Đương nhiên, vốn Hoàng Mặn cho rằng Thanh Hàn sẽ không quản những chuyện này, hiện tại xem ra, mặc dù hắn thật sự thống lĩnh hai giới, có lẽ cuối cùng cũng là làm giá y cho Thanh Hàn. Không thể, lúc đầu, 50 tên đại tiên đế trấn thủ phong ấn toàn bộ đã huyết hóa. Chiến lực đỉnh tiêm của huyết hồn tộc đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Đoán chừng, trong huyết quật, ít nhất có 90 cường giả tiên đế của huyết hồn tộc, hơn nữa cho dù ta có thể xây dựng phong ấn một lần nữa thì ta cũng sẽ không phong ấn chúng. Hạo kiếp ở tiên giới đã có báo trước, nếu không thể tiêu diệt toàn bộ huyết hồn tộc trong huyết quật trước hạo kiếp, một khi hạo kiếp bộc phát, huyết quật sẽ trở thành một cái gai trên tiên giới chúng ta. Thanh Hàn lắc đầu, chúng ta không thể tiêu diệt huyết hồn tộc trong huyết quật được, những tồn tại này sau khi giết chết sẽ nhanh chóng sống lại. Chỉ cần hạch huyết tinh bất diệt, bọn chúng sẽ bất tử bất diệt, ngược lại một khi người của chúng ta chết trong trận chiến này, sẽ sống lại trở thành viên của huyết hồn tộc, một khi bắt đầu chiến tranh, bọn chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu không phải như vậy, thánh chủ tiền nhiệm cũng sẽ không phong ấn hắn. Quỷ lão cau mày nói, ta biết, nhưng chỉ cần hủy diệt hạch màu đỏ tươi, huyết hồn tộc nhân sẽ không cách nào trùng sinh. Với năng lực trước mắt của chúng ta, xác thực không đủ để hủy diệt hạt hạch màu đỏ tươi. Bất quá thời đại này, đã xuất hiện hai kẻ có thiên mệnh, ta tin tưởng bọn chúng sau khi trưởng thành, tất nhiên có thể đạt tới điểm này. Thanh Hàn lạnh lùng nói, sau đó vung tay phải lên, thân hình Diệp Phàm xuất hiện, tiếp theo tay trái bấm ra một cái ấn quyết, một cánh cửa không gian ngưng tụ, ngay sau đó, bóng dáng Hoàng Hy Nguyệt xuất hiện từ trong cánh cửa không gian. Trong mắt Hoàng Hy Nguyệt lộ ra một tia hoảng sợ, hiển nhiên có chút khiếp sợ với năng lực thần kỳ của Thanh Hàn. Trong thời gian trăm năm, sau trăm năm phong ấn sẽ bị phá nát, huyết hồn tộc trong huyết quật sẽ phát động tổng công với chúng ta không giấu gì chư vị. Trong huyết quật có tồn tại cường đại giống như ta, cho nên ta cũng không giúp các ngươi ngăn trở quá nhiều người, mà trước mắt số lượng đại tiên đế của huyết hồn tộc có ít nhất 90 người. Một khi tổng tiến công, nếu các ngươi chưa trưởng thành đến trình độ hơn 90 đại tiên đế này, có lẽ huyết quật chính là hạo kiếp của bọn ta. Thanh Hàn nhìn về phía đám người Diệp Phàm nói tiếp, trước mắt thực lực hiện giờ của phong tiên giới và đạo hoàng giới chúng ta không muốn nhiều lời, ta chỉ có thể nói, chúng ta bây giờ, ngay cả huyết hồn tộc trong huyết quật cũng không đấu lại, mà ta cũng có thể vững tin, huyết hồn tộc ở trong huyết quật căn bản không phải hạo kiếp mà chúng ta phải đối mặt. 1743, quy tắc mới, người có thiên mệnh, chính là được thiên đạo chi mệnh sinh ra, hoặc là cứu thế, hoặc là diệt thế, nhưng thiên mệnh cũng không phải cố định, nếu hai người các ngươi chết, thiên đạo vì cân bằng, vẫn sẽ diễn sinh ra người có thiên mệnh mới, cho nên, hai người các ngươi chớ tưởng mình là người có thiên mệnh, liền có thể làm sằng làm bậy. Thanh Hàn chỉ vào Diệp Phàm một cái, toàn bộ xiềng xích trên người Diệp Phàm đều đứt đoạn, thời gian trăm năm, các ngươi toàn lực tu hành, bí cảnh nội môn, đều mở cho các ngươi, nhưng mà, tu hành một đạo, chưa đi đường tắt, con đường của các ngươi vẫn cần bản thân các ngươi tự đi. Muốn có đủ tu hành, các ngươi vẫn muốn tự mình kiếm điểm tích lũy. Từ hôm nay, nhiệm vụ điện sẽ mở ra nhiệm vụ huyết quật, tiến vào trong huyết quật chém giết huyết hồn tộc, đều có thể đổi lấy đại lượng tích phân. Hoàng gia có thù hận với Diệp Phàm, ta sẽ không nhúng tay vào, nếu hoàng gia có thể giết Diệp Phàm, đó là bản lĩnh của hoàng gia, người chết cũng vô dụng. Đáng chết, nếu hoàng gia chưa giết Diệp Phàm trái lại bị Diệp Phàm diệt môn, đó là khí vận của hoàng gia các ngươi. Ta vẫn như cũ là câu nói kia, trừ Hoàng Chiêm không thể chết, những người khác đều có thể chết, thiên mệnh cũng thế, không phải thiên mệnh cũng được, đấu tranh của các ngươi ta vẫn cho phép như cũ, nhưng ta nói tới trước, nếu mấy gia tộc các ngươi đấu nhau trước, làm cho thánh địa đạo hoàng long trời lở đất, ta sẽ tiêu diệt mấy gia tộc các ngươi. Các ngươi, nghe hiểu chưa? Chúng ta hiểu rồi, đám người hoàng mặn dồn dập chắp tay nói. Hôm nay đồ tiên chiến, thắng bại đã định, Trương Tổ Duy ngay cả một hóa thân là Diệp Phàm cũng không đánh lại, chết là chết, La Vân. Ở đây, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi chuyện đều tuân theo quy củ của thánh địa, bất cứ gia tộc nào dám cả gan làm trái với quy củ của thánh địa đạo hoàng đều có thể giết. Nếu ngươi không giết được thì nói thẳng cho ta biết, ta tới giết, nếu ngươi giết được lại không giết, ta liền giết ngươi, hiểu không? Tuân mệnh, La Vân lập tức cung kính nói. Những lời này ý tứ của Thanh Hàn rất đơn giản, kể từ hôm nay, thánh địa đạo hoàng sẽ không còn tồn tại không có đặc quyền, hoàng gia muốn giết chết Diệp Phàm, nhất định phải dùng phương thức chính đáng giết chết, nếu như muốn làm chút động tác nhỏ, Thanh Hàn liền diệt hoàng gia. Đối với phần đông thiên kiêu, tuyệt đối là vô cùng tốt, đặc biệt đối với thiên kiêu của phong tiên giới, loại trật tự tồn tại này khiến cho bọn họ ngày sau trong chiến đấu và chém giết, không hề lo lắng. Tốt rồi, cụ thể chuyện này để ta nói tiếp theo với điện chủ nhiệm vụ điện, chuyện lúc trước ta cũng không hỏi sai, các ngươi đều trở về chuẩn bị đi. Ồ, đúng rồi, bí cảnh tu hành trong nội viện đều cần quyền hạn đế tông, về phương diện tích phân chia ta sẽ quyết định khác. Thanh Hàn nói xong, khí tức cuồng bạo chậm rãi biến mất, cả người phảng phất từ nữ đế trong nháy mắt biến thành thiếu nữ nhà bên, loại khí chất này chuyển biến làm không ít người có chút phản ứng không kịp. Không gian chi lực vận chuyển, Thanh Hàn nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó lạnh nhạt nói, người ngươi muốn tìm đều ở bạch đế các của huyết quật, trong huyết quật có rất nhiều thế lực đại tiên đế còn sót lại mấy năm nay, trong đó lấy bạch đế các cầm đầu, trăm năm này, bạch đế các sẽ phong núi, ngươi tiến vào không được, ta sẽ định kỳ đưa nhiệm vụ cho ngươi, hoàn thành, ta sẽ cho bọn họ nhất định trợ giúp. Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi, trong 20 năm đã đánh bại thiên vũ. Nói xong, Thanh Hàn nhìn về phía đám người hoàng hàm, chiến tranh đồ tiên hủy bỏ, trong tất cả bí cảnh của thánh địa đạo hoàng đều có thể giết người, Nguyệt Minh Sơn và Tử Hư Quan cũng có thể giết người, những nơi khác đều giống như lúc trước, có thể cướp đoạt tài nguyên, nhưng không thể giết người. Ta hiểu rồi, mọi người đồng ý, Thanh Hàn gật đầu rồi biến mất không thấy đâu nữa, lập tức trong lòng rất nhiều cường giả vẫn còn sợ hãi nhìn về hướng Thanh Hàn vừa biến mất, nhất là đám người hoàng lương, âm thầm nghĩ mà sợ. Không thể không nói, khí chàng Thanh Hàn thật quá đáng sợ. Bởi vì cuộc chiến đồ tiên hủy bỏ, vốn hoàng mặn ý định khiến cho Thiên Vũ phát động ý đồ đồ giết tiên với Diệp Phàm cũng thất bại, Diệp Phàm cũng trở nên an toàn hơn không ít. Ít nhất chỉ cần hắn không gây nguy hiểm đến Nguyệt Minh Sơn, Tử Hư Quan hoặc tiến vào trong bí cảnh là hoàng gia không thể làm gì hắn. Bất quá Thanh Hàn cũng đã nói, nếu Hoàng gia có bản lĩnh giết Diệp Phàm, đó là Diệp Phàm vô năng. Nói cách khác, chỉ cần Hoàng gia có năng lực bức Diệp Phàm tới Nguyệt Minh Sơn, Tử Hư Quan, muốn giết Diệp Phàm cũng không khó. Trận chiến đầu tiên kết thúc, bên trong từng tiếng ủng hộ vang lên, đám người Diệp Phàm theo thế lực thủ hộ rời đi, cường giả của Hoàng gia, võ thống phái Trương gia cũng không nói thêm gì, mỗi người đều trở lại gia tộc của mình, nhưng ai cũng biết, trải qua trận chiến này, Thánh Địa Đạo Hoàng đã bắt đầu thay đổi. Tiêu gia đại sảnh, Tiêu Bất Ví, Phương Triệt đều tụ tập ở đây. Diệp Tiểu Hữu, hân hạnh gặp mặt, đoạn thời gian trước lão phu một mực bế quan, cho nên vương gia ta vẫn chưa xuất lực gì, kính xin Tiểu Hữu chớ trách. Vương Triển cười nói, Vương Tiền Bối nói đùa, lần này nếu không có Vương Tiền Bối dốc sức tương trợ, chuyện lần này sợ là không dễ dàng giải quyết như vậy, nhân tình của Tiền Bối, tại hạ tất nhiên ghi tạc trong lòng. Diệp Phàm lúc này chắp tay nói, tại sao những gia tộc này phải giúp hắn như thế, tất nhiên là coi trọng tiềm lực của hắn. Diệp Phàm hiểu rất rõ, người Vương Triển muốn nghe chính là những lời này. Ha ha, Diệp Tiểu Hữu rộng lượng, ngược lại làm cho lão phu có chút xấu hổ. Ta nghe nói Diệp Tiểu Hữu cũng là một đan đế, nơi này có chút tiên linh thảo, liền tặng cho Diệp Tiểu Hữu, thánh chủ để Tiểu Hữu trong vòng 20 năm đánh bại Thiên Vũ cũng không phải là người bình thường, Tiểu Hữu phải sớm chuẩn bị. Vương Triển lấy ra một chiếc nhẫn tiên giao cho Diệp Phàm đạo, lúc này Diệp Phàm nhận lấy tiên giới, thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo Diệp Phàm chắp tay nói, đa tạ Vương Tiền Bối. Những tiên linh thảo này rất trọng yếu với ta, nơi này là một số cửu văn đế nguyên đan, do ta tặng cho Vương Tiền Bối. Cửu văn đế nguyên đan, lúc này mọi người đều sửng sốt, Tiêu Mạc càng lộ ra vẻ mặt quả đúng là như thế, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, hắn làm bằng hữu với một đan đế có thể luyện chế cửu văn đế đan, đó hoàn toàn không phải là khái niệm hoàn toàn không phải. Ngươi có thể luyện chế cửu văn đế đan, một thanh âm hơi khàn khàn vang lên, trên mặt quỷ lão tràn đầy kích động. Bái kiến quỷ lão tiền bối. Tiểu tử nắm giữ thuộc tính tinh lọc dị hỏa, mượn nhờ dị hỏa quả thật có thể luyện chế cửu văn đế đan. Diệp Phàm nói thẳng, hiện giờ không giống ngày xưa, lúc trước Diệp Phàm che giấu là bởi vì bản thân Thánh Địa Đạo Hoàng hỗn loạn dẫn đến, lúc đó nếu hắn bại lộ mình có thể luyện chế cửu văn đế đan, nói không chừng quỷ lão sẽ trực tiếp siêu hồn, hoặc là Tiêu gia, Vương gia sẽ có suy nghĩ khác. Ví dụ như bí mật giam cầm Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm trở thành một con rối chuyên luyện chế đan dược, loại chuyện này ở tiên giới rất bình thường. Cho nên Diệp Phàm cho dù cùng Tiêu Mạc giao lưu, cũng biểu đạt có chút mơ hồ. Nhưng bây giờ lại khác, mọi người đều thấy vẻ bá đạo của Thanh Hàn. Hôm nay Thanh Hàn đã lập ra quy củ, bất kể là Hoàng gia, hay là Tiêu gia, Vương gia, quỷ lão đều không thể xuất hiện tình huống vi phạm quy tắc ra tay với hắn. Trong thời điểm này, thể hiện giá trị của mình mới là điều trọng yếu nhất. 1744, đan đế, tu hành tiếp theo, đan dược là cực kỳ quan trọng. Thế nhưng Diệp Phàm không có nhiều thời gian đi tìm kiếm tiên linh thảo như vậy. Vừa rồi trong nhẫn chữ vật mà Vương Quấn cho Diệp Phàm, số lượng và chất lượng tiên linh thảo đã vượt xa so với tiên linh thảo trước đó Diệp Phàm đạt được. Mà những tiên linh thảo này, đối với Vương gia mà nói, tất nhiên chỉ là một bộ phận nhỏ, cho nên Diệp Phàm cố ý biểu hiện năng lực mình có thể luyện chế ra cửu văn đan dược. Chỉ cần Vương gia và Tiêu gia cần cửu văn đế đan, như vậy Diệp Phàm có thể nhờ vào đó thu hoạch không ít tiên linh thảo làm thù lao. Thù lao này sao trả? Rất đơn giản, chỉ có điều cửu văn đan dược quá mức ít ỏi, hơn nữa dị hỏa bá đạo vô cùng, nếu như luyện chế đế đan phổ thông, tỷ lệ thành đơn của ta hầu như là 100%, nhưng mà cửu văn đế đan, tỷ lệ thành công của ta chỉ có 1/10, nói cách khác ta luyện chế 10 lò đan dược, mới có thể thành công một lò. Biểu hiện của Diệp Phàm có chút ngượng ngùng, hình như bởi vì tỷ lệ thành đan của mình quá thấp mà cảm thấy nói không nên lời, nhưng mà quỷ lão lại đột ngột kinh hãi nói, người vậy mà có thể có được xác suất thành công. À, tình huống gì vậy, chỉ một thành mà thôi, rất cao, Diệp Phàm có chút ngơ ngác, điều này cũng chính là do thiên vị không còn sợ hãi, có đan đạo bản nguyên chính là tùy hứng như vậy. Đối với đám người quỷ lão mà nói, đem dị hỏa thuộc tính đưa vào trong đan dược đã được chứng minh là điều sai lầm. Còn Diệp Phàm lại thản nhiên nói cho bọn họ biết, hắn có thể mượn nhờ đan dược thuộc tính của dị hỏa để luyện đan. Cái này tuyệt đối không thể so với hồn lực luyện đan đối với quỷ lão trùng kích lớn. Đáng sợ nhất chính là, Diệp Phàm nói hắn có một thành xác suất thành công. Nếu đổi thành đan dược bình thường, xác suất thành công một phần cũng không cao, nhưng đổi thành đan dược 9 tầng, vậy quá kinh khủng, phải biết rằng, đan dược 9 tầng là đan dược có thể duy trì cho đại tiên đế tu hành, đại tiên đế thường thường tăng lên một tiểu cảnh giới, chính là vạn năm, nếu có lượng lớn đan dược phụ trợ, ngàn năm công lao liền có thể tương đương vạn năm a. Mà tỷ lệ thời gian kinh khủng để tu hành thánh địa thời gian pháp tắc trong thánh địa là 1 tỷ 20. Đại tiên đế tiến vào trong đó bế quan 50 năm đã qua ngàn năm. mà vị đại tiên đế này sau khi bế quan 50 năm đã có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. 50 năm, một đại tiên đế tăng lên một tiểu cảnh giới. Chuyện này, quá điên cuồng, hai mắt ba người Tiêu Bất Ví, Vương Triền, Quỷ Lão lộ ra vẻ vô cùng nóng bỏng. Đến giờ phút này, đúng là bọn người Tiêu Bất Ví đã từng nghĩ nếu nhốt Diệp Phàm trong gia tộc để luyện đan cho gia tộc của bọn họ sẽ hoàn toàn có thể biến thành gia tộc đệ nhất của Đạo Hoàng Thánh Địa trong vòng trăm năm ngắn ngủi. Có đan đế đáng sợ như vậy, chỉ cần một thế lực có đủ tiên linh thảo, cường giả không phải là một con số sao? Mà Vương gia, Tiêu gia thuộc một đại gia tộc có truyền thừa vô tận năm tháng, những thứ khác không nhiều lắm, tiên linh thảo quả nhiên nhiều vô số kể, đáng tiếc Thanh Hàn đã lên tiếng, hiện tại lão tổ gia tộc kia lại dám ra tay cầm tù Diệp Phàm ư. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua mà thôi, đám người Tiêu Bất Ví và Vương Triền hiện tại càng vui mừng, tất cả mọi người đều là cáo giả đã sống rất lâu, Diệp Phàm ngay trước mặt mọi người nói ra mình có thể luyện chế cửu văn đế đan, mục đích của hắn không cần nhiều lời. Giá trị, Diệp Phàm muốn nói cho bọn họ chính là giá trị của Diệp Phàm, giá trị này có thể làm cho mấy đại gia tộc đầu tư như thế nào. Ha ha ha, người mang thiên mệnh, quả nhiên không tầm thường a, có thể trở thành bằng hữu với tiểu hữu là may mắn của chúng ta a. Diệp tiểu hữu, đây là một bản độn thuật tàn quyển, là lão già hoàng hàm kia bại bởi ta, nói đưa cho tiểu hữu, lão phu cũng luyến tiếc, vật này cho tiểu hữu mượn quan sát 10 năm được không? Vương Triền trực tiếp lấy ra một ngọc giản thần bí giao cho Diệp Phàm, Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, trong lòng thầm nói, tên gia hỏa này, vừa ra tay chính là tàn quyển độn thuật, không hổ là lão tổ của đại gia tộc, quyết đoán không nhỏ. Diệp Phàm lai không cự tuyệt, tiếp nhận ngọc giản, cười nói, đa tạ ý tốt của Vương tiền bối. Gần đây vãn bối tu hành gặp chút bình cảnh, trong khoảng thời gian này sẽ cùng Quỷ lão tiền bối nghiên cứu đan đạo nhiều hơn, thời gian luyện đan sẽ tương đối nhiều. Vương tiền bối nếu thiếu đan dược, vãn bối ngược lại có thể thay ta luyện chế. Đương nhiên, tốt nhất là luyện chế cửu văn đế đan, dù sao đan dược luyện chế cho các đế đan khác đối với vãn bối đã không có hiệu quả tăng lên quá tốt. Vương Triền nghe vậy ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, tàn quyển độn thuật này giao cho Diệp Phàm quan sát, không phải là vì cửu văn đế đan sao. Đan dược bình thường hắn căn bản sẽ không phiền phức Diệp Phàm luyện chế, lúc này trên mặt Vương Triền tràn đầy tươi cười nói, đa tạ Diệp tiểu hữu, ta đây liền trở về xin lấy tiên linh thảo cao cấp. Nói xong, Vương Triền trực tiếp cáo từ, sau đó vội vàng rời đi. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Vương Triền, âm thầm nói thầm, lão tổ này cũng thật là trực tiếp. Tiêu Bất Ví thấy Vương gia hứa hẹn với Diệp Phàm, lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, vừa muốn nói chuyện, Diệp Phàm đã trực tiếp xua tay nói, Tiêu tiền bối không cần như vậy, lần này nếu không phải Tiêu gia ủng hộ ta Diệp Phàm, có lẽ Diệp Phàm ta không có cơ hội đứng ở đây, nếu Tiêu tiền bối cho ta chút gì đó để luyện đan, đó chính là hãm ta vì bất nghĩa. Trong khoảng thời gian này vãn bối sẽ chuyên tâm luyện đan, nếu Tiêu gia cần, cứ việc nói một tiếng với vãn bối là được, bất quá xác suất luyện chế đan dược của vãn bối quả thật không tính là quá cao. Cho nên, Diệp tiểu hữu, ngươi nói cái gì vậy? 10 phần tiên linh thảo đổi lấy một phần cửu văn đế đan, ngươi đi hỏi một chút võ tu trong thiên hạ này, có người nào không điên cũng muốn lấy chứ? Cửu văn đan dược chân quý cỡ nào, đối với đại tiên đế chúng ta mà nói, kỳ ngộ như thế nào cũng kém hơn cửu văn đan dược. Lấy tàn quyển độn thuật của Vương đạo hữu ra, đừng nói là mượn cớ ngươi quan sát 10 năm, cho dù tặng cho ngươi, hắn cũng như thiếu ngươi một món nợ nhân tình lớn vậy. Tiêu Bất Túy lắc đầu nói, sau đó xoay người nhìn về phía Tiêu Mạc, Mạc Nhi, giao toàn bộ tiên linh thảo cho Diệp tiểu hữu. Vâng, lúc này Tiêu Mạc rời đi, ước chừng sau 60 hơi thở, Tiêu Mạc trở về lần nữa, đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho Diệp Phàm, Diệp Phàm nhận lấy, dùng thần thức quét qua, lập tức trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hắn nghĩ tới những gia tộc này có thể sẽ vô cùng giàu có, dù sao bí mật của đạo hoàng nhiều như vậy, nhưng Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ giàu có như thế. Tiên linh thảo như thành sơn nhiều loại đặt trong chữ vật tiên giới. Bên trong tiên giới còn có phong linh trận cực lớn, khiến cho tiên khí những tiên linh thảo này không bị xói mòn. Không chỉ như thế, trong đó còn có tiên linh thảo cấp độ tiên nhân cấp độ thấp tương ứng với tiên vương, đại la kim tiên. Tiêu tiền bối, cái này, lúc này Diệp Phàm nghi ngờ nói, hắn tự nhiên biết Tiêu Bất Ví không thể bảo hắn đi luyện chế một ít lục phẩm thất phẩm tiên đan. Lấy tư chất Diệp tiểu hữu, tin tưởng tương lai nhất định sẽ có tông môn của mình, bồi dưỡng thế lực của mình. Trong này ngoại trừ tiên linh thảo luyện chế đế nguyên đan, những tiên linh thảo khác đều là lão phu tặng cho Diệp tiểu hữu trước tiên đừng vội cự tuyệt, lão phu hỏi ngươi, ngươi quan hàn như thế nào? Tiêu Bất Ví cười nói, đế nguyên đan là đan dược chủ yếu mà đại tiên đế tu hành, cũng là cửu văn đan mà Tiêu Bất Ví hy vọng Diệp Phàm hỗ trợ luyện chế, thật ra thích hợp thật sự nhất cho đại tiên đế tu hành hẳn là đế thiên đan, chẳng qua đế thiên đan này chính là đan dược cấp bậc đại đế, lấy trình độ luyện đan của Diệp Phàm, còn luyện không được. 1745, cho nên chỉ có thể lùi mà cầu thứ yếu, dùng đế nguyên đan tu hành. Tiêu huynh làm người có nguyên tắc, trọng tình nghĩa, chính là tuấn kiệt không tệ. Diệp Phàm nghe vậy chịu nói, hơi hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Bất Túy nói với hắn những lời này, chẳng lẽ là có thâm ý khác. Ha ha ha, thật không nghĩ tới tiểu tử nhà ngươi lại đánh giá cao Diệp tiểu hữu như vậy. Đây là lễ bái sư Tiêu gia ta tặng cho tiểu hữu a. Bái sư lễ, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, không sai, thỉnh tiểu hữu thu Hàn Nhi làm đồ đệ. Tiêu Bất Túy nghiêm túc nói. Phốc, tiên linh thảo trong miệng Tiêu Hàn trực tiếp phun ra ngoài, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, lão tổ, ta là đại tiên đế, hắn là tiên đế, ngươi không nói đùa đấy chứ, đại tiên đế bái tiên đế làm sư phụ sao? Nói xong Tiêu Hàn nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp huynh, ngại quá, ta không nói ngươi tu vi thấp mà chỉ bảo ta bái ngươi làm sư, ta. Nói xong, Tiêu Hàn lại nhìn sang Tiêu Bất Túy, lão tổ, ta có thể bàn bạc kỹ hơn không? Tiêu Hàn có chút khóc không ra nước mắt, hắn là thiên kiêu được không? Hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình a, nếu như ngươi muốn hắn bái Thanh Hàn làm sư phụ, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói hai lời, dù sao Thanh Hàn bộ dạng trôi nổi như vậy. Khụ, tu vi cao như vậy, bái sư, vậy còn không phải là cận thủy lâu đài trước. Khụ, tu vi tăng lên sao? Trong đầu Tiêu Hàn hiện lên hình ảnh âm thanh lạnh lùng, tiếp theo là một cảnh tượng vô cùng yêu mỹ. Hắn ôm Thanh Hàn nhẹ giọng nói, sư phụ, con mẹ nó, có phải ta để ý tới dâm không? Tiêu huynh, ta quả thật không thích hợp làm sư phụ ngươi, thứ không bái sư này không thành vấn đề, không cần thiết bi thương như thế. Thật vậy, Diệp Phàm nhìn bộ dạng ngu ngơ ngơ chảy nước miếng, lúc này an ủi, sau đó Diệp Phàm nhìn về phía Tiêu Bất Túy nói, Tiêu tiền bối, ta và Tiêu huynh vừa gặp đã thân, là bằng hữu, nếu bái sư, đối với hai người chúng ta mà nói, đều có chút không thích ứng. Nhưng ta cũng sáng lập tông môn, đại môn của tông môn vẫn luôn mở ra cho Tiêu huynh, những tiên linh thảo này, ý tốt ta xin ghi nhận. Ai, Diệp tiểu hữu nói đùa, nếu Hàn Nhi và tiểu hữu không có duyên phận thầy trò, vậy những thứ tiên linh thảo này coi như là tông môn của tiểu hữu mở ra cảm tạ Hàn Nhi, những thứ khác không cần nhiều lời, nếu Diệp tiểu hữu xem Tiêu gia ta trên dưới coi như bằng hữu, tiên linh thảo này xin Diệp tiểu hữu thu lấy. Lúc này Tiêu Bất Túy phất tay cười nói, Diệp Phàm nghe vậy liền để ý tới, thứ này thu lại, đối với Tiêu gia mà nói, là đại biểu Diệp Phàm sẽ luôn nhớ kỹ tình hữu nghị của bọn họ. Ngược lại nếu Diệp Phàm không thu, bọn họ sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Vậy vãn bối từ chối thì bất kính rồi, sau chuyện này, vãn bối sẽ cùng quỷ lão tiền bối hồi đạo đan điện. Về phương diện đan dược, đợi ta luyện xong sẽ có người đưa tới. Ngoài ra, Tiêu tiền bối có thể phái đệ tử đưa mẫu thân ta Tô Tịch đến nơi ở không? Đến giờ phút này, Diệp Phàm cũng không đang giấu giếm thân phận Tô Tịch. Diệp Phàm nhìn quỷ lão bên cạnh có chút lo lắng, nói thẳng ra. Với tính cách của quỷ lão, về phương diện đan đạo vốn không có ai, hắn có thể kiên nhẫn chờ Diệp Phàm xong việc đã rất nể mặt Diệp Phàm, đương nhiên Diệp Phàm không thể cố ý kéo dài thời gian. Lúc này hai bên đều cáo từ nhau, Diệp Phàm theo quỷ lão rời đi, đám người Diệp Tàn cũng cáo từ rời đi. Đạo đan điện, quỷ lão mang theo Diệp Phàm một mực tiến vào chủ điện luyện đan, sau đó thân hình mới dừng lại, ánh mắt nóng rực nhìn Diệp Phàm, chắp tay nói, Diệp đạo hữu. Quỷ lão tiền bối, người làm như vậy là đang làm hại vãn bối rồi. Diệp Phàm thấy thế lập tức chắp tay nói, Diệp đạo hữu không cần khiêm tốn, nếu bàn về tu vi cùng tuổi tác, lão phu quả thật cao hơn ngươi không ít, nhưng mà luận về phương diện tu hành đan đạo, lão phu trước mặt đạo hữu căn bản không đáng nhắc tới. Quỷ lão nghe vậy nói thẳng, người tu hành, người đạt làm đầu. Lão phu có một yêu cầu quá đáng, kính xin Diệp đạo hữu đáp ứng. Mời tiền bối nói, Diệp Phàm chắp tay, trong khoảng thời gian này đạo hữu luyện đan, có thể để lão phu ở một bên quan sát không? Khuôn mặt già nua của quỷ lão hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Lão biết đề nghị này là tối kỵ của mình, bất kỳ một người luyện đan nào, luyện đan chi đạo đều là bí mật của mình, trừ phi là người có quan hệ cực tốt hoặc là đệ tử của sư phụ. Còn về đẳng cấp đan đạo cường giả, luyện chế đan dược bình thường cũng không nói làm gì, thủ đoạn luyện chế đan dược có văn lộ tuyệt đối không có khả năng tùy ý để người khác quan sát. Nhưng quỷ lão đối với đan đạo đúng là quá cố chấp, thậm chí còn điên cuồng vì đan đạo. Đối với một lão già như vậy, dù biết rằng thỉnh cầu này vô cùng quá đáng thì hắn cũng không nhịn được mà kể ra. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm mặc, từ trước đến nay hắn không phải người thích làm theo ý mình. Tuy rằng quỷ lão giúp hắn, nhưng còn không đủ để hắn dạy cho quỷ lão thủ đoạn luyện chế đan dược của Đường Vân này. Diệp Phàm có thể luyện chế cửu văn tiên đan, một mặt là nguyên nhân thanh sơn không tuyệt, về phương diện khác là sự trợ giúp của đan đạo bổn nguyên, còn một mặt chính là thủ pháp luyện đan của Diệp Phàm chính là thủ pháp luyện đan cực kỳ thần bí được ghi lại trên căn nguyên đan đạo. Quỷ lão nhìn thấy Diệp Phàm chần chờ, ngược lại cũng không tức giận, hắn cũng biết đề nghị này của mình hơi quá đáng, lúc này cắn răng, quỳ một chân xuống nói, lão hủ nguyện ý bái đạo hữu làm sư phụ. Đối với người tu hành mà nói, tình nghĩa thầy trò còn sâu đậm hơn so với cha con, hành vi quỷ lão này, quả thật khiến Diệp Phàm có chút kinh ngạc, hắn ngược lại chưa từng nghĩ tới, lão giả này lại chấp mê đối với đan đạo như thế. Đối với một cường giả cấp đại đế, bất kỳ một thế lực nào cũng không đoán được tài phú gì, đương nhiên Diệp Phàm cũng rất coi trọng. Nếu quỷ lão có thể gia nhập thiên đế môn, đối với thiên đế môn mà nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng tăng lên. Lúc này Diệp Phàm nói thẳng, quỷ lão tiền bối, hồn lực luyện đan cần hiểu biết cực sâu đối với đạo vận, điểm này ta không có cách nào nói cho ngài biết, cửu văn đan dược cần dị hỏa tương ứng, phương diện này cũng không phải là thứ mà ta có thể truyền thụ, nhưng mà ta có thể nói cho ngài một thủ pháp luyện đan hoàn toàn mới. Lần này quỷ lão có trợ giúp khá lớn đối với ta, vốn ta hồi báo quỷ lão cũng là điều nên làm, chỉ có điều những bí mật về luyện đan chân quý quá. Như vậy có làm sao, quỷ lão có bằng lòng gia nhập tông môn của ta, trở thành vinh dự trưởng lão tông môn ta không? Quỷ lão nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt, vội vàng gật đầu nói, tiểu hữu nếu nguyện ý truyền thụ bí mật luyện đan cho ta, ta nguyện phụng tiểu hữu làm tông chủ. Được, thiên đế môn ta hoan nghênh quỷ lão tiền bối gia nhập. Diệp Phàm lúc này gật đầu nói, tiếp theo trực tiếp lấy ra tiên linh thảo, quỷ trưởng lão, mời xem kỹ. Lúc này quỷ lão vô cùng nghiêm túc, vẻ cuồng nhiệt trên mặt bị hắn liều mạng áp chế. Rất nhanh, hai mắt hoàn toàn rơi vào quá trình luyện đan của Diệp Phàm. Sau một hồi lâu, đây là, quỷ lão có chút run rẩy bưng một bình ngọc, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, tề mãn đan, cực phẩm, cửu văn đế nguyên đan, làm sao có thể. Tiền bối, quỷ lão đột nhiên kích động nói, đầu óc Diệp Phàm có chút choáng váng. Hiển nhiên bị một tiếng tiền bối này gọi như lọt vào trong sương mù, nhưng bị một cường giả đại tiên đế tầng thứ tư gọi là tiền bối, cảm giác này thật là chua xót, khụ, quỷ trưởng lão gọi ta là tông chủ là tốt rồi. Hưởng thụ là hưởng thụ, Diệp Phàm lựa chọn khiêm tốn một chút. A, tông chủ, đúng vậy, tông chủ, ngài thật sự nguyện ý dạy ta phương pháp luyện đan huyền ảo như vậy, ta. Quỷ lão có chút kích động đến khó nói nên lời, hai tay lão không ngừng run rẩy, đối với một cường giả đan đạo mà nói, lão cực kỳ rõ ràng loại thủ pháp luyện đan thần bí này đại biểu cho cái gì. Mà Diệp Phàm lại nguyện ý dạy cho lão cái thủ pháp này. Điều này làm cho quỷ lão có chút không biết phải làm sao. Phần lễ này thật quá quý trọng. 1746. Hiệu quả đáng sợ của màu đỏ tươi. Quỷ trưởng lão, người đã lựa chọn gia nhập thiên đế môn của ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Phàm đối với người của mình từ trước đến nay luôn hào phóng. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, tiếp đó lấy ra một quả ngọc giản, khắc họa lên thủ pháp luyện đan, sau đó đưa cho quỷ lão, quỷ trưởng lão, cầm lấy đi. Quỷ lão nghe vậy hơi sững sờ, tiếp đó hai tay run rẩy chậm rãi tiếp nhận ngọc giản. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy thần sắc phức tạp, vô cùng cung kính quỳ một gối xuống, đối với lão hủ mà nói, đời này đã không còn nhiều truy cầu nữa. Đan đạo chính là mục tiêu sống sót của ta, tông chủ cho ta thủ pháp luyện đan chân quý bực này, đây chính là đại ân với lão hủ. Tông chủ yên tâm, phàm là lão hủ còn một hơi thở, thể sống chết thủ hộ thiên đế môn. Quỷ trưởng lão, mời lên. Lúc này hai tay Diệp Phàm đỡ quỷ lão dậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, có câu này của quỷ trưởng lão, đã đủ để. Dứt lời, Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì bình thường nói, đúng rồi, Dương Cửu Nhi có một muội muội tên là Dương Thiến Nhi, ta thấy tính nữ này không tệ, ngươi liền ra mặt trực tiếp thu nàng làm đan đồng đi, cũng bớt cho ta theo nàng đi làm nhiệm vụ. Hiện giờ không giống ngày xưa, hiện tại Diệp Phàm đang cần gấp gáp bế quan tu hành. Thanh Hàn cho Diệp Phàm thời gian là 20 năm siêu việt ngàn vũ, đối với Diệp Phàm mà nói, có thể càng ít thời gian càng tốt, càng sớm đánh bại Thiên Vũ, Hun Y và Thái Thượng Vân Thư có thể được trợ giúp càng nhiều. Chuyện này không thành vấn đề, một hồi ta sẽ ra ngoài nói một tiếng. Quỷ lão nghe vậy không thèm để ý nói, chút chuyện nhỏ đó hiển nhiên đối với lão mà nói không đáng kể chút nào. Mặt khác, quỷ trưởng lão có biết tình huống của Bạch Đế Các không? Bạch Đế Các ư, ta quả thật biết một chút chuyện này, chắc người cũng biết. Tu vi của chúng ta một khi đạt tới cấp bậc đại tiên đế, chỉ cần có thể vượt qua lôi kiếp 10 vạn năm một lần, theo lý mà nói chúng ta có thể sống đến 100 vạn tuổi. Quỷ lão trả lời, trước kia tuy rằng không kinh khủng bằng thời đại này, đại tiên đế liên tiếp xuất hiện, nhưng trong những năm tháng lâu đời, hầu như mỗi 1 vạn năm, thánh địa đạo hoàng đều sẽ xuất hiện đến 2 đại tiên đế. Mà trên thực tế, bất kể là phong tiên giới hay là đạo hoàng giới, số lượng đại tiên đế đều ít đến đáng thương, như vậy, những đại tiên đế này đã đi đâu? Phần lớn đại tiên đế đều đến huyết quật, tới huyết quật là để trấn thủ phong ấn sao? Ta thật không nghĩ tới phong tiên giới và đạo hoàng giới còn có một đám cường giả yên lặng bảo vệ tiên giới như vậy. Diệp Phàm nghe vậy hơi cảm khái nói, ha ha, im lặng thủ hộ tiên giới. Quỷ lão nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, lắc đầu nói, ngoại trừ phong thần chiến, những người khác muốn đạt được bí mật thành thần, nhất định phải ở trong huyết quật đủ lâu, càng tiếp cận cửa vào thần bí, tuổi thọ càng nhiều. Danh ngạch phong thần chiến mang về chỉ có thể tiến vào thần điện bên ngoài cùng, bên ngoài thần điện xác suất có bí pháp thành thần cực kỳ bé nhỏ, nếu thật sự muốn tiếp xúc bí mật thành thần, tiến vào thần điện ở chỗ sâu nhất mới là lựa chọn tốt nhất. Mà muốn đi đến nơi sâu nhất của thần điện, nhất định phải ở trong huyết quật đủ 10 vạn năm. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo thở dài một hơi, quả nhiên, đại tiên đế trưởng thành ở tiên giới, có mấy ai có thể công lớn vô tư. Hắn mơ màng đẹp đẽ quá mức, thời gian 10 vạn năm, đủ để những đại tiên đế này sáng tạo một thế lực cùng gia tộc của mình ở trong huyết quật, trong đó Bạch Đế Các chính là người nổi bật trong đông đảo thế lực trong huyết quật, các chủ Bạch Đế Các Mạc Bạch chính là một tồn tại cường hoành đại tiên đế tầng 4, người này có được huyết mạch thần thú Bạch Hổ, lý giải vận dụng lực lượng huyết mạch cực sâu. Các đệ tử Bạch Đế Các đều là một số tu sĩ có được huyết mạch đặc thù hoặc là thần thú chuyển thế, chiến lực những người này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Mạc Bạch này có chút tàn nhẫn, đệ tử mới của Bạch Đế Các sẽ tiến hành hỗn giết 10 lần, mỗi 10 năm một lần, người yếu sẽ từ từ bị đào thải, trăm năm sau, trong các đệ tử mới, mỗi một người còn lại đều là tinh anh trong tinh anh. Mà những tinh anh này mới có cơ hội vào trong Bạch Đế Các. Quỷ lão tiếp tục giải thích, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, tông chủ, Thanh Hàn Thánh chủ nói người ngươi muốn tìm ở Bạch Đế Các. Người muốn cứu các nàng ra ngoài căn bản không có khả năng. Mỗi lần Bạch Đế Các có đệ tử mới tới đều sẽ phong bế sơn môn, bất cứ võ tu nào tiến vào phạm vi tông môn của Bạch Đế Các không chết không thôi. Hơn nữa, một khi các chủ Bạch Đế Các biết ngươi là người nào đến đây, hắn sẽ trực tiếp giết những người này. Ý của quỷ trưởng lão là ta muốn cứu các nàng ra ngoài, chỉ có thể chờ trăm năm sau Bạch Đế Các mở sơn môn đúng không? Diệp Phàm nghe vậy cau mày nói, không sai, đương nhiên. Nếu ngươi có thể trưởng thành đến không nhìn Bạch Đế Các, vậy tất nhiên không cần chờ đợi trăm năm. Quỷ lão gật đầu nói, coi thường Bạch Đế Các, ta nghe ý tứ của Thanh Hàn Thánh Chủ, 50 đại tiên đế chấn thủ phong ấn đều bị huyết hóa, chẳng lẽ Bạch Bạch không phải là một trong 50 người chấn thủ phong ấn sao? Diệp Phàm nghe vậy nghi ngờ nói, đương nhiên không phải, bình thường thì khi tu hành tới tầng 3 đại tiên đế, bọn họ có thể phái một đại tiên đế của tông môn mình tới đại diện cho hắn chấn thủ phong ấn. Như Bạch Đế Các, trong không ít tông môn thế lực mạnh mẽ của giang môn đều có không ít đại tiên đế, mà mỗi tông môn chỉ cần có một người là có thể trấn thủ phong ấn. Quỷ lão lắc đầu, theo ý của quỷ trưởng lão, số lượng đại tiên đế trong huyết quật không ít, nếu mỗi tông môn phái ra một người đều có 50 người tiêu diệt tán tu đại tiên đế trong đó, huyết quật ít nhất cũng có 20 thế lực, trong 20 thế lực còn có một đại tiên đế, vậy thì chính là 20 đại tiên đế. Cộng thêm số lượng đại tiên đế có được từ phong tiên giới và thánh địa đạo hoàng trước mắt, chưa chắc không thể đánh một trận với đại tiên đế của huyết hồn tộc, tại sao Thanh Hàn Thánh chủ lại nói ra những lời đó? Diệp Phàm lập tức hiếu kỳ nói, bởi vì nhờ hạch chí bảo màu đỏ tươi của huyết hồn tộc tồn tại, không ai biết được màu đỏ tươi là vật gì, cũng không ai biết huyết hồn tộc từ chỗ nào lấy được kỳ bảo này. Vật ấy không chỉ có thể tăng cường cường giả huyết hồn tộc tới gần nó trên diện rộng, mà còn có một cường giả huyết hồn tộc cực kỳ nghịch thiên, sống lại chết đi. Chỉ cần có máu tanh hạch ở đó, cường giả huyết hồn tộc hầu như không chết. Mà đối phó một đám đối thủ không chết, mặc dù đại tiên đế chúng ta nhân số nhiều gấp đôi huyết hồn tộc, không cách nào phá hư huyết tinh hạch, chúng ta vẫn không phải là đối thủ. Quỷ lão giải thích, nhân số nếu nhiều gấp đôi đối phương, còn không thể phá hư huyết tinh hạch sao? Diệp Phàm nghi hoặc khó hiểu, ta cũng vừa nói, thực lực cường giả huyết hồn tộc có thể gia tăng trên diện rộng, tới gần nó, hơn nữa còn có lực lượng đồng hóa cực kỳ khủng bố, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, nếu không mặc dù chúng ta thật sự đánh tới bên cạnh hạch huyết tinh thì sẽ rất dễ bị nó huyết hóa, từ đó mà trở thành một thành viên của huyết hồn tộc. Quỷ lão lắc đầu, đây cũng là nguyên nhân vì sao lão thánh chủ lại xuất lĩnh các đại tiên đế năm đó hợp lực phong ấn các cường giả huyết hồn tộc ở huyết quật, không phải là vì không muốn diệt huyết hồn tộc quân đoàn, mà là vì chúng ta căn bản không có năng lực tiêu diệt chúng. Thì ra là thế, đa tạ quỷ trưởng lão giải thích nghi hoặc. Diệp Phàm chắp tay, sau khi hai người nói chuyện phiếm một lát, Diệp Phàm liền cáo từ quỷ lão rời khỏi chủ điện luyện đan. Mà quỷ lão thì không thể chờ đợi được bắt đầu tìm hiểu ngọc giản Diệp Phàm cho hắn. 1747, Diệp Phàm trực tiếp trở về trụ sở của mình, rất nhanh, người của Tiêu gia tới chơi. Lúc này Diệp Phàm vội vàng đi ra ngoài, rất nhanh mở cửa phòng ra, một bóng người trong nháy mắt lọt vào tầm mắt Diệp Phàm. Nương, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vui sướng khó tả, hắn nhìn Tô Tịch càng ngày càng xinh đẹp, trong lòng có cảm giác ấm áp khó tả, Tô Tịch trực tiếp đứng tại chỗ, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ không thể tin. Nàng hoàn toàn ngây dại, tiếp theo giọng run run nói, Phàm nhi của ta. Vừa kêu, Tô Tịch vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Phàm, hai tay run rẩy nắm lấy Diệp Phàm, giống như sợ Diệp Phàm biến mất, trong mắt không biết từ lúc nào đã tràn đầy nước mắt lóng lánh. Phàm nhi của ta, thật sự là Phàm nhi của ta. Phàm nhi của ta không chết, thật sự không chết. Nói xong, nước mắt bắt đầu rơi xuống, đôi tay trắng nõn của Tô Tịch bắt đầu không ngừng vuốt ve gương mặt tuấn dật của Diệp Phàm, tiếp đó ôm Diệp Phàm vào trong ngực mình, chỉ có điều với dáng người Diệp Phàm, so với Tô Tịch cao lớn hơn không ít, nàng ôm Diệp Phàm ngược lại có chút chẳng ra làm sao. Diệp Phàm lật tay ôm lấy Tô Tịch, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, vừa cao hứng, lại đau lòng mẫu thân của mình, mẹ, con không chết, con được kỳ ngộ trọng sinh, hài nhi bất hiếu, những năm này làm cho mẫu thân bi thương khổ sở, chịu nhiều khổ cực như vậy. Thằng ngốc này, không có việc gì là tốt rồi, nó còn sống là tốt rồi, như cái gì cũng tốt. Tô Tịch mừng đến phát khóc, hai tay không ngừng vuốt ve Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy ôn nhu và thỏa mãn, tu vi hiện tại của Tô Tịch cũng đã đạt tới cảnh giới tiên vương. Tô Tịch thoạt nhìn có vẻ cùng tuổi với Diệp Phàm, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, tiên uẩn quẩn xung quanh, nếu Tô Tịch không phải mẫu thân của Diệp Phàm, trên đường bọn họ gặp phải, cũng chỉ biết xưng hô là Tô tiên tử. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa người tu tiên và phàm nhân, nói không êm tai, rất nhiều thiên kiêu cùng thế hệ với Diệp Phàm lớn hơn Tô Tịch mấy trăm tuổi. Diệp Phàm ở Tô Tịch mới 17 tuổi, ở phàm giới mà nói, tuổi tác này chênh lệch không nhỏ, ở tiên giới hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con của Diệp Phàm và Tô Tịch, bọn họ là từ phàm giới phi thăng, đương nhiên không thể nào tính theo năm tháng ở tiên giới, Tô Tịch chính là mẫu thân của Diệp Phàm, đây là chuyện không thể nghi ngờ, cho dù tương lai Diệp Phàm 1 vạn tuổi, Tô Tịch mới 1 vạn lẻ 17 tuổi, cũng vẫn như thế. Mẫu tử gặp nhau, tất nhiên là không nói hết, Tô Tịch tự mình xuống bếp nấu một bàn đồ ăn cho Diệp Phàm. Trong đống đồ ăn này không có dấu vết của tiên lực, cũng không có đạo vận quá mạnh mẽ. Đây đều là nguyên liệu nấu ăn Tô Tịch mang tới từ phàm giới khi phi thăng, đặt ở trong mắt tiên nhân nào cũng không được nếm thử một miếng thức ăn. Trong mắt Diệp Phàm, lại còn vượt qua tất cả mỹ thực tiên giới. Tỏi miêu xào dạ lợn, vẫn là vị này. Nhiều năm như vậy, tay nghề của mẹ vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Ăn chậm một chút, không ai dành với ngươi. Ta có mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn ở phàm giới, người muốn ăn bao nhiêu ta cũng có. Tô Tịch nghe vậy trên mặt tràn đầy ý cười ôn nhu. Hai mắt nhìn Diệp Phàm, dường như muốn hoàn toàn rơi vào đó, lúc trước khi nàng nhận được tin Diệp Phàm chết đi, có một lần bi thương đến hôn mê, sau đó trải qua hơn 10 năm, nàng mới dần dần thích ứng được với cuộc sống không có Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm là con trai độc nhất của nàng, cũng là tất cả chân quý nhất trước khi nàng tu hành. Cho dù nàng tu hành thành tiên, nàng vẫn không có loại tâm tính tiên nhân khác, tướng mạo của nàng tăng lên dưới tu vi, trở nên trẻ tuổi không gì sánh được, nhưng mà thái độ của nàng chưa bao giờ trẻ ra. Nương, lời này của người sai rồi, cái mũi đệ đệ của con rất linh hoạt, nếu con ăn chậm một chút không khéo ngay cả canh cũng không có. Diệp Phàm nghe vậy trên mặt lộ ra tươi cười nói, Tô Di, Diệp Phàm vừa dứt lời, giọng nói của Diệp Tàn và Diệp Quỷ đã vang lên, tiếp theo hai bóng người đi vào đại viện của Diệp Phàm, Diệp Quỷ và Diệp Tàn sau khi nhìn thấy Tô Tịch, trên mặt đều là nụ cười vui vẻ. Tàn Nhi, Tiểu Quỷ Nhi, hai người các người cũng tới rồi, đến ngồi đi. Tô Tịch nhìn thấy Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Trên mặt lộ ra tình yêu quan tâm của trưởng bối đối với vãn bối, nở nụ cười nói. Trong mắt Tô Tịch, bất kể thực lực của ba huynh đệ Diệp Phàm đạt tới mức nào, bọn họ đều là đứa con mà nàng sủng ái nhất. Ha ha, cảm ơn Tô Di. Diệp Tàn nghe vậy trực tiếp cười nói, sau đó ngồi bên cạnh Diệp Phàm cùng Diệp Quỷ không khách khí. Diệp Tàn lấy chiếc đũa ra, gắp một cái bụng heo bỏ vào miệng, tỏi tương xào dạ dày. Chính là vị này đây, trù nghệ của Tô Di vẫn tốt như vậy. Được rồi, hai người các ngươi ăn ít lại một chút, ta vừa mới ăn cơm thì các ngươi đã tới, thật đúng là kịp thời đấy. Diệp Phàm thấy Diệp Tàn bắt đầu ăn như gió cuốn, vội vàng nói. Hắc hắc, đại ca ngươi cũng không thể nói như vậy, Tô Di ở trong mắt hai huynh đệ chúng ta cũng là mẫu thân, nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt Tô Di, chúng ta đương nhiên phải tới xem một chút, đại ca, ngươi cũng không thể nhỏ mọn như vậy chứ. Diệp Tàn không khách khí lại gắp một miếng thịt ăn vào trong bụng, cao hứng nói. Bây giờ Tàn Nhi biết nói chuyện như vậy. Các người thích ăn thì cứ việc ăn, không cần phải xen vào chuyện của Phàm Nhi. Nếu hắn dùng quyền lực của đại ca bức bách các ngươi, cứ tìm ta chắc chắn sẽ tìm lại công đạo cho các ngươi. Tô Di nghe vậy trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tươi cười nói, khuôn mặt nhìn như 20 tuổi nhưng dễ thương, lại nói những lời như vậy, nếu đặt ở phàm giới, sợ là sẽ làm một đám người răng nanh bị dọa rơi. Nương, người giúp ai? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, ngươi làm đại ca không được nhường hai đệ đệ, sau này nếu muốn ăn, mỗi ngày mẹ đều làm cho ngươi ăn, Tàn Nhi và Tiểu Quỷ khó có được một lần, ngươi ăn ít lại một chút, đây cũng không phải là thứ tốt lành gì. những đồ vật thế gian đặt ở tiên giới, những tiên nhân này nhìn cũng sẽ không liếc mắt một cái. Trên mặt Tô Tịch lộ ra nụ cười thỏa mãn, đúng rồi, đi theo tắm rửa đâu? Các ngươi có thấy nàng không? Trước đó nàng nói đi hoàn thành một nhiệm vụ, nàng cho ta không ít tài nguyên tu hành, sau đó ta vẫn chưa gặp nàng. Xét theo nàng, nàng không sao, yên tâm đi nương, qua một thời gian ngắn ta sẽ đi tìm nàng trở về, nương, người có biết tin tức của Hàn Thúc không? Diệp Phàm nghe vậy nói sang chuyện khác, tin tức của Bắc Cung đại ca, trước đó hun khói đặc biệt để cô dò xét nghe qua, khả năng Bắc Cung đại ca đã đi đến một nơi gọi là Quỷ Phần Sơn Mạch. Tô Tịch nghe vậy nhớ lại, dãy núi Quỷ Phần, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, vị trí mà Thu Lạc đưa cho hắn là ở trong Quỷ Mộ Sơn Mạch, xem ra hắn phải tìm thời gian đến Quỷ Mộ Sơn Mạch một chuyến rồi. Tô Tịch đã làm rất nhiều món ăn, ba huynh đệ ăn một bữa như biển, đến cấp bậc tiên nhân, bọn họ chưa từng ăn qua món ngon gì. Nhưng ý nghĩa nấu ăn của Tô Tịch không giống nhau, tính toán một chút, cũng đã gần 700 năm chưa từng nếm qua tay nghề nấu nướng của mẫu thân mình, trong cảnh tu chân loạn lưu kịch liệt, thời gian ngắn ngủi yên bình là hiếm thấy. Diệp Phàm lấy ra tiên nhân sai bí ẩn nhiều năm, lúc này ba huynh đệ từ bỏ phiền não và hạo kiếp tu hành, tâm hoàn toàn buông lỏng hưởng thụ cảm xúc ấm áp và bình tĩnh thời khắc này. Phàm nhân khát vọng thành tiên, khát vọng vĩnh sinh, nhưng sau khi một người thật sự suốt đời, có lẽ đối với hắn mà nói, thứ mà ba huynh đệ khao khát nhất vẫn là ăn cơm do mẫu thân làm, ngồi ở cửa lớn ngắm nhìn ánh nắng chiều. Thứ không có được luôn luôn là tốt nhất, rất nhiều người nói rằng quý trọng hiện tại, thế nhưng có bao nhiêu người có thể làm được điều đó. Bản năng của con người chính là không chiếm được mục tiêu liều mạng, nên đạt được vô cùng dễ dàng. 1748, tiên giới bắt đầu từ tu hành. Sau khi yên tĩnh hiếm thấy, Diệp Phàm lại lần nữa vùi đầu vào tu hành. Tiên nhân, nhìn như tuổi thọ đã lâu, kỳ thực rất nhiều người sau khi bế quan một lần, liền phát hiện thế giới bên cạnh mình phát sinh thay đổi long trời lở đất, người quen thuộc chết đi hoặc là rời khỏi, người lạ xâm nhập vòng quanh cuộc sống của mình. Tiết tấu tiên nhân nhanh hơn nhiều so với phàm nhân, nhìn như tu tiên, nhưng thật ra, hạnh phúc của tiên nhân kém xa cuộc đời phàm nhân. Tu tiên là đại lãng đào cát, chỉ có người thật sự đứng ở đỉnh đại đạo, người mới có thể thật sự tiêu giao thiên địa. Tiên giới, một tin tức có tính bùng nổ trong vòng một ngày truyền khắp tam đại thiên vực của tiên giới, thánh địa đạo hoàng mở sơn môn cho tất cả tiên nhân chỉ cần có thể ở trong huyết quật giành được điểm tích lũy, là có thể tiến vào thánh địa đạo hoàng tu hành. Không chỉ như vậy, thánh địa đạo hoàng còn tuyển đệ tử ngoại môn của các đại tông môn khác làm đệ tử ngoại môn của thánh địa đạo hoàng. Giao tiên thiên các, Lê Kính lẳng lặng ngồi trên một ụ đá trong tiểu viện, đôi chân đẹp thoăn thoắt uốn lượn, đôi mắt say mê nhìn chằm chằm thiên tầm tiên hoa ở phía trước, đờ đẫn, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vân Chiêu, ngươi ở thánh địa đạo hoàng vẫn khỏe chứ, ai, gần đây ta làm sao vậy, vì sao lúc nào cũng nhớ tới hắn vậy. Vừa nói, Lê Kính nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của mình, ngươi nói đầu tóc bạc này của ta giống với một người phụ nữ tên là Bắc Cung Tuyết, lại không biết vận mệnh của ta có thể hay không giống như Tuyết Bắc Cung, có người đàn ông tốt như ngươi nhớ mãi một đời. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân truyền đến. Lúc này Lê Kính lấy lại tinh thần, tay trắng nhẹ nhàng vung váy lên, che khuất đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người của cô, rất nhanh một nữ tử đi đến chắp tay nói, các chủ. Hoa Ly, sao vậy? Biểu lộ ôn nhu của Lê Kính trở nên bình tĩnh, một bộ tư thái người thượng vị nên có. Bên ngoài có một nam tử tên là Phong Tam Cầu Kiến, hắn nói công tử của hắn là Thái Thượng Vân Chiêu. Hoa Ly cung kính nói, Vân Chiêu, mau, mời hắn vào. Lê Kính phảng phất có sức sống. Trên dung nhan khuynh thành lộ ra một nụ cười động lòng người. Vâng, lúc này Hoa Ly lui ra, rất nhanh nàng dẫn một nam tử đi vào trong tiểu viện Lê Kính. Lê Kính ý bảo Hoa Ly lui ra, tiếp theo nhìn về phía nam tử có chút lãnh khốc trước mắt, nghi ngờ hỏi, ngươi là thủ hạ của Vân Chiêu. Ta không phải là thủ hạ của Thái Thượng Vân Chiêu, ta là thuộc hạ của Diệp Phàm. Phong Tam nghe vậy lắc đầu, tiếp đó chắp tay với Lê Kính, Thái Thượng Vân Chiêu đã chết từ lâu rồi, công tử Diệp Phàm chúng ta đã có ước định với Thái Thượng Vân Chiêu. Cho nên công tử vẫn luôn dùng thân phận Thái Thượng Vân Chiêu để gặp người. Chỉ có điều khi ở Thánh Địa Đạo Hoàng, thân phận của công tử bị Hằng Ngao Nguyệt ở Điện vạch trần, cho nên bây giờ công tử của chúng ta đã dùng thân phận của bản thân để tu hành. Ý của ngươi là, Thái Thượng Vân Chiêu mà ta gặp, thật ra là Diệp Phàm. Lê Kính nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Không sai, công tử của chúng ta là tông chủ của Thiên Đế Môn, lần này tới giao tiên thiên các chính là do công tử bí mật truyền lệnh, bảo ta chuyển lời cho Lê Tiên Tử ngài. Phong Tam không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, thời điểm nói đến Thiên Đế Môn và Diệp Phàm, Phong Tam rõ ràng có tự hào khó nói nên lời, mà khi nói đến Chiêu Thái Thượng Vân, lại có một loại khinh thường, loại coi thường này là thời điểm hắn so sánh giữa Thái Thượng Vân Chiêu và Diệp Phàm, giống như đang nói, chỉ là chiêu thái thượng vân, sao xứng với tên công tử của bọn họ. Lê Kính có chút ngạc nhiên, tiếp theo nhìn Phong Tam nhẹ giọng nói, có thể cho ta xem một chút công tử các ngươi dung mạo thế nào không? Phong Tam vung tay lên, hình ảnh Diệp Phàm xuất hiện, lúc này Lê Kính sửng sốt, đây là một nam tử tuấn lãng, nhưng lại không thanh tú tuấn mỹ như thái thượng vân chiêu, đây càng là một loại nam nhân kiên nghị độc đáo cùng nam nhân. Ném tính cách của Diệp Phàm lên người thái thượng vân chiêu còn lâu mới phù hợp được với nam tử trước mắt, tướng từ tâm sinh, những lời này thật ra không giả. Tim Lê Kính đập nhanh hơn, cảm giác của bà với tướng mạo của Diệp Phàm không liên quan gì tới Diệp Phàm, hơn nữa không biết vì sao, khi nhìn tướng mạo thật sự của Diệp Phàm ngược lại có một loại vui mừng khó tả, giống như, người này nên bộ dạng như vậy, tuy rằng không xinh đẹp như vậy, nhưng lại càng hấp dẫn người ta. Hắn bảo ngươi mang theo cái gì? Lê Kính có chút chờ mong nói. Công tử bảo ta chuyển lời đến Lê Tiên Tử, thánh địa đạo hoàng hiện giờ đã hoàn toàn mở ra, chính là dấu hiệu hạo kiếp tới gần. Thời gian không chờ ta, môn phái thiên đế ta trăm năm sau sẽ bắt đầu thống nhất tiên giới. Công tử hy vọng Lê Tiên Tử toàn lực tu hành, tranh thủ trong vòng 50 năm đột phá cảnh giới tiên đế, sau đó giúp thiên đế ta một tay. Phong Tam lấy ra một chiếc nhẫn tiên, đây là tài nguyên công tử nhờ ta giao cho Lê Tiên Tử tu hành. Lê Kính tiếp nhận tiên giới, thần thức đảo qua, trên mặt lập tức lộ ra một tia chấn kinh, cửu văn đan dược, nhiều cửu văn đan dược như vậy, còn có một lệnh bài. Lê Kính lấy ra lệnh bài, phía trên có khắc một chữ tiên, hơi trầm tư, Lê Kính nhớ tới vật này là gì, đây là lệnh bài đế mộ Hàn Thiên tặng cho Diệp Phàm. Một ngọc giản xuất hiện trong tay Lê Kính, tiên lực vận chuyển, trận pháp hình chiếu trên ngọc giản nhanh chóng xuất hiện, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện ngay phía trước Lê Kính, vẫn một thân áo trắng, phía sau đeo lăng hư kiếm, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng kiệt ngạo, tim đập nhanh hơn, một chút ngượng ngùng chui vào đáy lòng Lê Kính. Lê Kính, nhìn thấy hình chiếu này ngươi hẳn là rất kinh ngạc đi, ta vốn tên là Diệp Phàm, ta là tu sĩ phi thăng của Thiên Vũ Đại Lục, thật xin lỗi vì một ít nguyên nhân đặc thù trước đó không nói cho ngươi biết thân phận chân thật của ta. Diệp Phàm lộ ra một tia tươi cười ôn hòa nói, đan dược trong tiên giới hoàn toàn có thể chống đỡ ngươi tu hành đến cảnh giới đại tiên đế trong thời gian ngắn, chờ sau khi ngươi đột phá đại tiên đế, liền mang lệnh bài này tìm được Hàn Thiên Tung tiền bối, giao một tiên giới khác cho hắn. Mặt khác, đến lúc đó, ta sẽ để cho đám người Phong Nhị, Phong Tam, Linh Lung mang theo một nhóm thiên kiêu đi theo ngươi đến điện tiên nhân, ngươi dùng cửu văn đế nguyên đan làm thù lao, để cho Hàn Dương mở Thái Hoàng Sơn ra. Thái Hoàng Sơn kia chính là một góc bị phá vỡ của thiên thương giới, bên trong có truyền thừa hoàn toàn không thua kém thánh địa đạo hoàng. Hôm nay, hạo kiếp chi vận bao phủ thiên đạo, truyền thừa vạn năm khó gặp một lần lại nhao nhao lộ diện. Rất nhiều tiên nhân trong thiên hạ đều trước ngã xuống tiến vào thánh địa đạo hoàng, kỳ thực bọn họ đã quên, phong tiên giới mới là đại thế giới được thiên đạo thừa nhận. Bí cảnh tiếp xúc với tiên giới mới là nơi chân chính để truyền thừa. Trong này, ta cho rằng Thái Hoàng Sơn là nơi chân chính. Không cần để ý đế nguyên đan, kế tiếp ta sẽ bảo người của thiên đế môn mang thêm một nhóm đế nguyên đan cho ngươi, ngươi dùng đế nguyên đan đập vỡ đại môn bí cảnh đỉnh cấp của tiên nhân điện, để thiên kiêu thiên đế môn ta đạt được một bước dài tăng lên. Điểm này, ta tin tưởng Thiên Tung tiền bối sẽ giúp ngươi, ánh mắt của hắn dài hơn so với Hàn Dương. Nói xong, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Lê Kính, hai mắt hơi di động, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng Lê Kính có thể tưởng tượng lúc Diệp Phàm đang khắc hình chiếu này, ánh mắt này, rõ ràng là nhớ lại cảnh tượng mỹ nhân Lê Kính đi tắm. 1749, nếu là trước kia, Lê Kính sẽ xấu hổ, nhưng thời gian lại là một thứ rất kỳ quái, khi một người nhớ thương người kia đã lâu, tình cảm ẩn giấu sẽ chậm rãi nảy mầm. Gương mặt xinh đẹp của Lê Kính hơi đỏ lên, nhưng không có tức giận, ngược lại có một tia không rõ vui mừng. Hình chiếu biến mất không thấy gì nữa, Lê Kính thu hồi ngọc giản, tiếp theo lễ phép nói với Phong Tam, đa tạ Phong đạo hữu báo cho vân. Diệp Phàm, Lê Tiên Tử khách khí, hoàn thành mệnh lệnh công tử là chuyện thuộc bổn phận của chúng ta, mặt khác công tử chúng ta bảo, Vân Tứ, Vân Ngũ còn có Phong Tứ ở lại giao tiên thiên các tu hành, ý của công tử là sợ người trong mạch thượng cung sẽ ra tay với Lê Tiên Tử, nếu Lê Tiên Tử cự tuyệt lời nói. Công tử nói tôn trọng quyết định của Lê Tiên Tử, nhưng xin Lê Tiên Tử nhất định phải cẩn thận. Phong Tam nói tiếp, Mạch Thượng Cung, vì sao Mạch Thượng Cung lại ra tay với ta? Lê Kính nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Đạo Hoàng Thánh Địa Sơn Môn mở rộng, Đạo Hoàng Giới và Phong Tiên Giới đã bắt đầu trao đổi với nhau. Công tử đánh bại Hoàng Hy Nguyệt, chém giết Trương Tổ Duy, phá vỡ tin tức võ thống của Thánh Địa Đạo Hoàng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch toàn bộ tiên giới. Trước mắt công tử đang ở Thánh Địa Đạo Hoàng, Mạch Thượng Cung không thể làm gì công tử được. Nhưng giữa Hoàng Đồng và công tử đã là huyết cừu, vì phòng ngừa công tử tu hành đến mức hắn không cách nào chống lại, Hoàng Đồng nhất định phải dẫn công tử ra khỏi Đạo Hoàng Thánh Địa. Mà hiện tại ở phong tiên giới, Hoàng Đồng không biết công tử chính là tông chủ Thiên Đế môn chúng ta, cho nên hắn chỉ có thể bỏ công sức ở trên người Lê tiên tử. Phong Tam chắp tay nói, mặt khác, các thế lực võ thống phái như Hoàng gia, Trương gia, Việt gia, cũng đang nhìn chằm chằm vào công tử. Có mệnh lệnh của Đạo Hoàng Thánh Chủ, bọn họ không dám trực tiếp ra tay với công tử, cũng không dám vi phạm quy củ của Đạo Hoàng Thánh Địa, tất nhiên Mạch Thượng Cung sẽ trở thành trợ thủ tốt nhất cho võ thống phái mượn đao giết người. Lê Kính nghe vậy gật đầu nhẹ, trong lòng có chút ấm áp, nam nhân kia vừa cố gắng tu hành ở Thánh Địa Đạo Hoàng, cũng chưa từng quên nàng. Vậy làm phiền Phong Đạo Hữu, Lê Kính chắp tay nói, Lê Tiên Tử không cần khách khí, ngài là người công tử nhớ thương, có thể bảo vệ ngài. Phong Tam chắp tay với Lê Kính, lúc này khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, trong lòng lại vô cùng cao hứng. Những lời này của Phong Tam đúng là nói đến tâm khảm của nàng, nàng là người Diệp Phàm xăm trong lòng. Hoa Ly, Lê Kính nói khẽ, bóng dáng Hoa Ly xuất hiện, ngoan ngoãn chiêu đãi mấy vị đạo hữu Thiên Đế môn, bất kỳ bí cảnh hay tài nguyên nào trong tông môn, chỉ cần mấy vị đạo hữu cần, đều thỏa mãn. Vâng, Hoa Ly gật đầu, tiếp đó kinh ngạc nhìn Phong Tam, hiển nhiên không rõ thân phận của những người khách này ra sao, không ngờ lại được đãi ngộ cao thượng như vậy, nhưng vẻ cung kính trên mặt càng lớn, tiền bối, mời. Phong Tam chắp tay với Lê Kính, tiếp theo hoa nở rời đi, chẳng mấy chốc nơi đây chỉ còn lại một mình Lê Kính. Lê Kính nhẹ nhàng vuốt ve một ngọc giản, tiếp theo hình chiếu của Diệp Phàm lại xuất hiện, Lê Kính nhìn hình chiếu của Diệp Phàm, chậm rãi si mê. Suy nghĩ bắt đầu lưu chuyển, nàng nghĩ tới lúc mình thi đấu ở Tiên Nhân, Diệp Phàm từng nói, Lê Kính, đáng buồn nhất của con người chính là nhận mệnh, người muốn chấp nhận số phận, vậy ta nói cho người biết, cái gì, là nghịch thiên cải mệnh. Người thật đúng là đủ bá đạo. Lê Kính nhìn vào hình chiếu của Diệp Phàm ngượng ngùng nói, cũng may hình chiếu này được ghi chép trên ngọc giản, nếu hai người trực tiếp thông qua trận pháp truyền âm, Lê Kính sợ là biểu hiện một mặt lạnh lùng, tính tình như của nàng. Thiên Đế môn, Y Linh Lung nhìn theo hình chiếu của Diệp Phàm từ từ biến mất, sau đó nhìn về phía đám người Phong Thập Ngũ, chắp tay nói, tông chủ tạm thời giao chuyện này cho ta quản lý, chuyện tiếp theo sẽ phiền phức tới các vị. Đừng nhìn hiện tại Y Linh Lung toàn quyền quản lý chuyện Thiên Đế, nhưng 26 người của Phong Vân vốn không phải thứ mà nàng có thể tùy ý sai khiến, nàng rất rõ ràng, những người này mới là tâm phúc của Diệp Phàm. Hôm nay Phong Vân chúng đã bắt đầu chậm rãi nắm giữ tông môn của mình, lần này cũng bởi vì mệnh lệnh của Diệp Phàm khiến mọi người tụ tập lại. Y sư muội không cần khách khí, nếu đã là mệnh lệnh của công tử, chúng ta đương nhiên phải làm theo, hiện giờ ngoại trừ Phong Thập Nhất, Phong Thập Nhị và Vân Nhất tạm thời không có tin tức gì, những người khác đều đã tề tựu. Nếu công tử muốn chúng ta trong vòng 50 năm hoàn toàn khống chế tông môn của mình thì chúng ta nhất định phải làm được. Phong Nhị đứng lên chắp tay nói, Phong Nhất và Vân Nhất không có ở đây, người có thân phận cao nhất ở đây chính là Phong Nhị và Vân Nhị. Chúng ta tất sẽ may mắn không làm nhục mệnh, những người khác đều chắp tay nói. Trong thời gian trăm năm, phong ấn của huyết quật sẽ bị phá tan, đến khi đó tiên nhân của tiên giới và đạo hoàng giới sẽ tề tụ ở huyết quật. Diệp Phàm không biết rốt cuộc trong huyết quật xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không biết còn bao lâu hạo kiếp chân chính nữa, nhưng hắn biết rõ trong trăm năm này, hắn cần phải hoàn toàn khống chế được phong tiên giới. Hắn có thể luyện chế cửu văn đan dược, nhưng trước đó thiếu hụt tiên linh thảo. Hôm nay lại có tiên linh thảo kinh khủng như vậy của Vương gia và Tiêu gia, Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin trong vòng trăm năm, có thể Thiên Đế môn trở thành tiên giới đệ nhất tông. Năm đó Thiên Vũ hạo kiếp, vì sao Diệp Phàm phải từ bỏ một tỷ tinh nhuệ kia? Không phải là vì lúc đó hắn không có quyền lãnh đạo Thiên Vũ sao? Thậm chí ngay cả tư cách chính diện giao chiến với Ma Linh một lần cũng không có, hắn không muốn tiên giới dẫm lên vết xe đổ, cho nên, hắn nhất định phải trước khi hạo kiếp tiến đến, hoàn toàn khống chế tiên giới. Thiên Đế môn ẩn núp lâu như thế cũng nên hát một tiếng kinh người, Diệp Phàm chặt đứt trận pháp truyền âm với Y Linh Lung, ánh mắt đạm mạc nhìn bầu trời xa xôi, phương hướng kia, chính là phong tiên giới. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, thần thức của Diệp Phàm đảo qua, tiếp theo cửa lớn mở ra, hai bóng người thướt tha đi tới. Diệp sư đệ, Dương Cửu Nhi cung kính chắp tay nói, mặc dù ngoài miệng gọi Diệp Phàm sư đệ, nhưng trên thần thái, lại vô cùng tôn kính Diệp Phàm. Diệp sư huynh, Dương Thiến Nhi xấu hổ đỏ mặt liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó vội vàng rời ánh mắt đi. Diệp Phàm nghe vậy liền vung tay lên, hai cái ghế ngọc xuất hiện, hóa ra là Cửu Nhi sư tỷ cùng Thiến Nhi sư muội, mời ngồi. Hai nàng lập tức cảm ơn, nhưng vẫn không ngồi xuống, mà cúi người nói với Diệp Phàm, đa tạ sư đệ hỗ trợ. Hiện giờ muội muội ta đã là đan đồng của Quỷ lão tiền bối, ta đã trở thành đan đồng nội môn, trước đó đã có hiệp nghị với sư đệ, hôm nay sư muội ta đã trở thành đan đồng, ta đương nhiên sẽ nói cho sư đệ làm cách nào nhanh chóng tăng lên quyền hạn tông môn. Thực ra với quan hệ hiện tại của Diệp Phàm và Quỷ lão, Diệp Phàm hoàn toàn có thể hỏi thăm Quỷ lão, chỉ có điều Diệp Phàm làm việc cũng như vậy. hắn và Dương Cửu Nhi có giao dịch, như vậy cho dù hắn có những cách khác biết được chuyện mà mình muốn biết, cũng nhất định phải hoàn thành yêu cầu của Dương Cửu Nhi. Cho nên Diệp Phàm cũng không nhớ rõ đi hỏi quỷ lão. Mời sư tỷ nói, Diệp Phàm nói thẳng, trên đạo đài của đạo hoàng, có một bia huyền cảnh, sau khi tiến vào bia này sẽ xuất hiện linh hồn pháp tắc, chỉ cần có thể chống lại công kích của linh hồn pháp tắc hoặc tiêu diệt linh hồn pháp tắc, ngươi liền có thể lên một tầng, mỗi khi lên một tầng, quyền hạn của ngươi sẽ tăng lên một tầng, nhiều nhất là tăng lên đến đế tông. Dương Cửu Nhi lập tức nói, 1750, thiên kiêu huyết quật, huyễn cảnh bi. Diệp Phàm nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, hắn biết đạo đài, nhưng hắn quả thật không biết bia ảo cảnh. Huyễn cảnh bi nhất định phải truyền tống từ điện nhiệm vụ vào, từ bên ngoài nhìn vào, bia ảo cảnh là một tấm bia bình thường, kỳ thật cũng là nơi một vài trưởng lão dùng để biểu diễn pháp tắc giảng đạo cho phần đông đệ tử, bởi vì khiêu chiến bia ảo cảnh quá mức khó khăn, cho nên loại phương thức khiêu chiến này hầu như không ai biết được ở thánh địa đạo hoàng. Dương Cửu Nhi giải thích nói, nhưng ta tin tưởng, khiêu chiến này vẫn hữu hiệu. Vâng. Đa tạ Cửu Nhi sư tỷ. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, à, đúng rồi, bia huyễn cảnh kia không phải ngày nào cũng mở, bia huyễn cảnh và đạo đài là do ngày đó mở ra, nói cách khác, chỉ có cường giả giảng đạo, bia huyễn cảnh mới có thể bước vào, cho nên nếu ngươi muốn đi vào bia huyễn cảnh, tốt nhất vẫn là phải điều tra xem lần giảng đạo gần đây là khi nào. Dương Cửu Nhi dặn dò, Dương Cửu Nhi chưa bao giờ đi qua đạo đài, cho nên nàng cũng không biết khi nào đạo đài sẽ mở ra, cũng không hiểu cụ thể huyễn cảnh bi là như thế nào. Tất cả những gì nàng biết đều là những gì nàng biết được từ những cuộc trò chuyện phiếm cùng với điển tịch mà đám người quỷ lão đã điều tra được. Thời điểm Dương Cửu Nhi chưa trở thành đan đồng, nàng không có tích phân đi đạo đài nghe cường giả giảng đạo, mà sau khi nàng trở thành đan đồng, nàng chú trọng không còn là tu vi tiến bộ nữa, mà là đan đạo tiến bộ, cũng không cần thiết đi đạo đài nghe giảng đạo. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, sau khi nói lời cảm tạ, Dương Cửu Nhi cùng tỷ muội Dương Thiến chắp tay cáo từ, Diệp Phàm thì đi tới đại điện tình báo. Tra xét thời gian giảng đạo của đạo đài gần đây, Diệp Phàm liền trở lại đạo đan điện, vì đảm bảo không có sơ hở nào, hắn phát ra truyền âm cho quỷ lão, dò hỏi xem bia huyền cảnh có thể nhanh chóng tăng lên quyền hạn hay không. Quỷ lão nhanh chóng xác nhận được vấn đề của Diệp Phàm, Dương Cửu Nhi nói không sai, quả thật khiêu chiến bia có thể tăng cường quyền hạn. Mà từ tin tức tình báo điện biết được, tiếp theo đạo đài mở ra là một tháng sau, người giảng đạo không ai khác, dĩ nhiên là Thanh Hàn. Sau khi Diệp Phàm nhận được tin tức này, quả thực cực kỳ kinh ngạc. Tuy rằng hắn chưa từng đi qua đạo đài, nhưng cũng biết người giảng đạo cơ bản đều là trưởng lão của đại tiên đế tầng thứ hai. Ai có thể ngờ được lần giảng đạo này lại là Thanh Hàn. Diệp Phàm rất may mắn, hắn thuộc nhóm đầu tiên biết được tin tức này, bởi vì chuyện Thanh Hàn giảng đạo, hôm nay mới biểu hiện ra ở đại điện tình báo. Điên rồi, toàn bộ thánh địa đạo hoàng đều phát điên. Thời gian một ngày, chuyện Thanh Hàn giảng đạo đã quét sạch toàn bộ thánh địa đạo hoàng, mà vì sao Thanh Hàn phải tự mình giảng đạo, tin tức ở điện cũng đã nói ra lời giải thích. Lần giảng đạo này là hướng về toàn bộ thánh địa đạo hoàng, chủ yếu là để thiên kiêu của thánh địa đạo hoàng đến trước khi hạo kiếp đến, thực lực lại tăng thêm một cấp bậc. Toàn bộ thánh địa đạo hoàng này cũng không phải là đệ tử của thánh địa đạo hoàng trước mắt, trong đó bao gồm cả thiên kiêu mới gia nhập đạo hoàng giới vào đạo hoàng, còn có huyết quật thiên kiêu. Đúng vậy, sau khi chuyện Thanh Hàn giảng đạo được truyền ra, huyết quật cũng chính thức liên kết với đạo hoàng giới, tiên giới, thiên kiêu trong huyết quật bắt đầu tiến vào thánh địa đạo hoàng với quy mô lớn. Vì hạo kiếp, lần này thánh địa đạo hoàng hoàn toàn là bất chấp tất cả tài nguyên hao tổn mà toàn lực bồi dưỡng chúng thiên kiêu. Trong huyết quật, ngoại trừ Bạch Đế các Phong Sơn, các đệ tử trong đó không thể đi ra ngoài, các thế lực lớn khác cơ hồ đều có tuyệt đỉnh yêu nghiệt tiến vào thánh địa đạo hoàng, trong đó không thiếu một ít thiên kiêu cấp bậc đại tiên đế 2000 tuổi trở xuống. Lập tức, toàn bộ thánh địa trong những ngày qua trở nên càng thêm hỗn tạp, khác với cảm giác ưu việt không có thực lực tồn tại trong đạo hoàng giới. Thiên kiêu huyết quật là từ trong nội tâm xem thường các thiên kiêu bên ngoài, bởi vì thực lực, chiến lực cùng với kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với thiên kiêu đạo hoàng giới và phong tiên giới. Thiên kiêu mới tràn vào tất nhiên sẽ kèm theo mâu thuẫn và xung đột mới. Diệp Phàm là nhân vật đại biểu trong số các đệ tử của phong tiên giới nên càng được chú ý. Thiên kiêu ở trong đạo hoàng thánh địa bắt đầu xác nhận địa vị của mình là mạnh nhất. Từng trận khiêu chiến bắt đầu, trừ thiên kiêu Diệp Phàm, Diệp Quỷ, Diệp Tàn cùng với Hàn Mãng đều nhận được khiêu chiến, mà đứng về phía Thiên Vũ, Hoàng Nộ, chiến đấu không ngừng, đám người Hoàng Hy Nguyệt cũng nhận được khiêu chiến. Thiên kiêu của huyết quật phi thường cao ngạo, khiêu chiến của bọn họ không luận tu vi cao thấp, mà luận tuổi tác, 2500 tuổi lúc trước là cùng một giai tầng, 2500 tuổi đến 5000 tuổi là giai tầng thứ hai, 5000 tuổi đến 10000 năm là tầng thứ ba. Nói cách khác, bọn họ khiêu chiến thiên kiêu phong tiên giới và đạo hoàng giới, phàm là đối thủ 2500 tuổi trở xuống. tuổi khiêu chiến người tuyệt đối sẽ không vượt quá 2.500 tuổi. Thời gian nửa tháng sau đó, từng trận chiến mở ra. Bởi vì Diệp Phàm bế quan luyện đan nên căn bản không để ý tới những lời khiêu chiến này. Vì vậy hắn vẫn chưa xuất chiến, đám người Diệp Tàn và Diệp Quỷ ngược lại đã xuất chiến, cũng đều lấy ra phong thái của riêng mình. Nhưng mà, ở các loại đấu pháp duy trì liên tục ngày thứ tư, bắt đầu bại chiến. Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, Tô Trọng, Hàn Mãng, Vương Sương Bi, tất cả thiên kiêu của tiên giới đều chiến bại. Đây cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là, bên trong huyết quật thiên kiêu, ba cấp bậc đều xuất hiện vương giả, trong đó 2.500 tuổi trở xuống ở giai tầng này, vương giả cùng Hoàng Hy Nguyệt đánh một trận, bất phân thắng bại. Như đám người Hoàng Hy Nguyệt, Thiên Vũ thuộc về phe võ thống, người của huyết quật trực tiếp đem Hoàng Hy Nguyệt, Thiên Vũ trở thành thiên kiêu của đạo hoàng giới. Kể từ đó, chiến đấu dưới 2.500 tuổi, phong tiên giới toàn bại, đạo hoàng giới và huyết quật bất phân thắng bại. 2.500 tuổi đến bậc 5.000 tuổi, phong tiên giới và đạo hoàng giới đều bại trận. 5.000 tuổi đến 1 vạn tuổi, thiên kiêu của huyết quật đều bại dưới tay Thiên Vũ, phong tiên giới vẫn toàn bại như cũ. Lập tức, thiên kiêu của huyết quật trực tiếp lên tiếng, cùng sánh vai với bọn họ, thiên kiêu của đạo hoàng giới đều là kẻ yếu, không xứng cùng tu hành với bọn họ. Ở địa phương tu hành, phàm là nơi có đệ tử huyết quật, thiên kiêu tiên giới đều không thể xuất hiện. Bá đạo, khinh người quá đáng, đây chính là phong cách của huyết quật, mặc dù trong huyết quật có phong ấn trận pháp, nhưng thiên kiêu của huyết quật vẫn quanh năm chiến đấu với huyết hồn tộc, bọn họ chỉ thờ phụng cường giả vi tôn, kẻ yếu làm nô. Đạo hoàng giới có được sự khẳng định của bọn họ, mà phong tiên giới lại bị bọn họ trực tiếp đạp dưới chân. Thiên kiêu của phong tiên giới không phục, tuyên bố Hoàng Hy Nguyệt và Thiên Vũ chính là người của phong tiên giới. Đối với việc này, huyết quật thiên kiêu chỉ cười chào phúng, hai người này là người của phong tiên giới, nhưng bọn hắn gia nhập võ thống phái, nhận được bồi dưỡng từ tài nguyên của đạo hoàng giới. Cho nên, sở dĩ hai người này cường đại, là vì công lao của đạo hoàng giới, không phải là phong tiên giới. Câu nói này quả thực là vớ vẩn kinh khủng, thế nhưng, thiên kiêu ở huyết quật cũng không phải là bắn tên không đích, bởi vì những lời này là xuất phát từ miệng của Ngàn Vũ. Thiên Vũ cho rằng, hắn bởi vì đạo hoàng giới mà trở nên mạnh mẽ, hắn thuộc về thiên kiêu của đạo hoàng giới, phong tiên giới không xứng lưu lại hắn. Về phần Hoàng Hy Nguyệt, nàng căn bản lười quan tâm những chuyện này, nàng cũng không thừa nhận cái gì, cũng không giải thích gì, nàng chỉ để ý tu hành. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên kiêu của đạo hoàng giới bị Diệp Phàm đánh nát, cảm giác được sự tán thành của thiên kiêu huyết quật lại xuất hiện lần nữa. Mà giới phong tiên lại trở thành giới diện thấp kém trong mắt thiên kiêu của hai giới này, huyết quật còn làm quá phận hơn so với đạo hoàng giới, bọn hắn trực tiếp khu trục thiên kiêu ở thánh địa tu hành của tiên giới. Mà phong tiên giới đến thời điểm này, vẫn chưa từng nhận thua, bởi vì bọn họ còn một người chưa từng xuất chiến, toàn năng ngồi trên vương Diệp Phàm. 1751, Giang Tào kiêu ngạo, nhưng Diệp Phàm một mực bế quan, căn bản không có thời gian xử lý những chuyện này, phong tiên giới càng nhắc Diệp Phàm, cường giả huyết quật càng cảm thấy Diệp Phàm cường đại. Căn bản chính là võ tu của phong tiên giới vì bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình mới bịa đặt. Chỉ cần Diệp Phàm không xuất chiến, những thiên kiêu của phong tiên giới này có thể tự lừa gạt mình. Thiên kiêu trong huyết quật từ từ áp chế tiên giới càng lúc càng quá đáng. Trong khoảng thời gian này, thiên kiêu phong tiên giới đã hò hét Diệp Phàm xuất chiến càng lúc càng dữ dội. Chỉ có điều Diệp Phàm bế quan trong đạo đan điện xong xuôi, không ai có bản lĩnh kêu hắn tới đạo đan điện gọi Diệp Phàm ra ứng chiến. Dù sao đã đến cấp độ của bọn họ, bế quan 10 năm 20 năm cũng rất bình thường. Đương nhiên bọn người Diệp Tàn, Diệp Quỷ có thể được gọi là Diệp Phàm, nhưng bọn họ căn bản sẽ không vì những chuyện nhỏ này mà quấy rầy đại ca của mình tu hành. Đương nhiên, đứng ở góc độ của bọn họ cũng hy vọng Diệp Phàm có thể dạy cho thiên kiêu huyết quật một trận, dù sao thiên kiêu huyết quật không cho phép chuyện tu hành cùng phong tiên giới và bọn họ tu hành là cực kỳ ác liệt. Thời gian một tháng đấu tranh giữa các thiên kiêu, có lẽ mọi người luôn thích hạ thấp người khác để nâng mình lên. Ít nhất đám thiên kiêu huyết quật đã trầm mê vào việc hạ thấp phong võ tu tiên giới để đạt được khoái cảm. Bất quá chuyện Thanh Hàn giảng đạo này nhanh chóng vượt qua tất cả mọi chuyện, toàn bộ thiên kiêu của đạo Hoàng Thánh Địa, thậm chí kể cả Tiêu Bất Ví, Hoàng Hàm cùng một đám tồn tại cấp bậc như các vị lão tổ đều đã sớm đi tới đạo đài, một vị ít nhất cũng là cường giả đại tiên đế tầng 5 giảng đạo, đối với tất cả tiên nhân mà nói, đều là thiên đại cơ duyên. Nếu vận khí tốt, có thể cùng người giảng đạo sinh ra hợp tiếu, vậy chỗ tốt càng không cách nào giới hạn. Bất luận là cao ngạo như Hoàng Hy Nguyệt, tham chơi như Hàn Lạc, hay là mỏng như Lạc Tố Tố, cường đại như Thiên Vũ, các thiên kiêu đều sớm đi tới đạo đài. Thiên kiêu của tiên giới, huyết quật thiên kiêu và thiên kiêu của đạo hoàng giới đều tụ tập ở đây. Đạo đài kéo dài từ tít tắp phía trước đến tận rìa đạo đài đều đứng đầy tiên nhân. Đám người Diệp Tàn đương nhiên cũng tới đạo đài từ sớm, ai cũng muốn tới gần Thanh Hàn một chút, càng tới gần chỗ Thanh Hàn, cảm ngộ đạo vận càng sâu. Như vậy thứ tự trước sau sẽ trở nên cực kỳ quan trọng, đến sớm, vị trí tự nhiên là tốt rồi, đạo đài là không thể động thủ, người chiếm được vị trí tốt, người khác cũng cướp không được. Rất nhanh, không ít thiên kiêu đã ngồi xuống, thiên kiêu phong tiên giới đều tới sớm hơn, có lẽ những người thực lực càng nhỏ yếu nên càng quý trọng mỗi lần cơ duyên. Mà thiên kiêu của huyết quật lại có chút khoan thai chậm chạp, kể từ đó liền xuất hiện một vấn đề, tương đối tốt đã bị thiên kiêu của phong tiên giới chiếm mất. Đạp đạp đạp, một đám thiên kiêu huyết quật lấy ba người cầm đầu, trực tiếp đi tới chỗ tốt mà các thiên kiêu của phong tiên giới đang chiếm cứ. Ba người này lần lượt là Thiếu Môn chủ Nguyệt Đao Môn, một trong ba đại thế lực bá chủ của huyết quật, 200 tuổi, dưới 2000 năm tuổi, thuộc thế lực huyết quật. Người này đã dùng sức một người đánh bại Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Lạc Tố Tố cùng với đông đảo thiên kiêu của tiên giới, lại còn bất phân thắng bại với Hoàng Hy Nguyệt. Người này công khai truy cầu Hoàng Hy Nguyệt, đồng thời tuyên bố Hoàng Hy Nguyệt là nữ nhân của nàng, nhưng mà, hiển nhiên, Hoàng Hy Nguyệt không hề có bất kỳ sắc mặt tốt nào với nàng. Người thứ hai tên là Tiêu Nguyệt Nhi, là một nữ tử, là đệ tử thiên kiêu của thần hàng các thuộc thế lực đứng đầu huyết quật, nàng này mới 3500 tuổi, lại ngang dọc phong ấn một tầng 2500 tuổi đến 500 tuổi ở tiên giới và đạo hoàng giới, cho dù là hoàng nộ cũng bị bại dưới tay nàng ta. Người thứ ba tên là Vương Chiêu Trung, thiếu chủ Linh Sơn, một trong ba đại thế lực bá chủ của huyết quật, người này là người mạnh nhất từ 5000 tuổi đến 1 vạn tuổi, nhưng mấy ngày trước người này đã thất bại một trận với Thiên Vũ. Lấy ba người cầm đầu, tên đệ tử huyết quật này vênh váo tự đắc tiến vào trong đám người thiên kiêu của phong tiên giới. Mảnh đất này chúng ta muốn có huyết quật, các ngươi cút về phía sau. Giang Tào nhìn đám người Diệp Tàn nói, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, những thiên kiêu khác của huyết quật bắt đầu nhao nhao tìm vị trí của mình, bắt đầu đuổi người, thiên kiêu của tiên giới lập tức phẫn nộ không thể át, Diệp Tàn càng là lạnh nhạt nhìn Giang Thái, lạnh nhạt nói, chúng ta đã ngồi đây, nếu không có chỗ ngồi thì tự mình lăn ra phía sau tìm đi, để cho chúng ta nhường chỗ, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Ngươi xứng sao? Ha ha ha, thủ hạ bại tướng cũng dám tùy tiện như thế, phế vật thì nên có giác ngộ của phế vật. Các người đã thực lực không bằng người, thì không nên không biết tự lượng sức mình mà chiếm cứ chỗ tốt này. Ta biết các ngươi ỷ vào đạo đài không thể động thủ thì có theo quy củ không sợ hãi, nhưng mới ra khỏi đạo đài, ha ha. Giang Tào nghe vậy uy hiếp nhìn phần đông thiên kiêu của phong tiên giới, ta cho các ngươi thời gian ba hơi thở, trong ba hơi thở người không có lăn lộn, ngày sau liền không cần tiếp tục tu hành nữa, chỉ cần thiên kiêu huyết của ta nhìn thấy các ngươi một lần, liền cướp một lần. Vừa nói xong, sắc mặt thiên kiêu phong tiên giới lập tức trở nên khó coi vô cùng, nhất là một số đệ tử mới tiến vào thánh địa đạo hoàng, càng có chút không thể tiếp nhận thiên kiêu giới diện khác khi nhục bọn họ như thế. Song uy hiếp của Giang Tào hiển nhiên khiến cho võ tu của phong tiên giới có chút sợ hãi, nếu vừa ra ngoài đã bị cướp mất, bọn họ quả thật không cách nào tu hành nữa. Thời gian ba hơi thở trôi qua rất nhanh, cho dù thiên kiêu của phong tiên giới vô cùng biệt khuất, nhưng đại bộ phận võ tu vẫn là khuất nhục rời đi, nhất thời thiên kiêu huyết quật không kiêng nể gì nở nụ cười. Đám người Diệp Tàn tự nhiên chưa từng rời đi, trong đám thiên kiêu huyết quật, ngoại trừ Giang Tào, những người khác thật đúng là không để vào mắt, mà Giang Tào, chờ đại ca bọn hắn đi ra, người này chính là một trò cười. Ngoại trừ đám Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tiêu Hàn, Tiêu Hoa, Lạc Tố Tố, Phương Đào, một đám thiên kiêu cũng chưa từng rời đi. Lúc này, sắc mặt Giang Tào có chút khó coi, khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh khốc nói, được, được lắm, xem ra các ngươi cũng không có đủ tự biết mình. Hiện tại những thiên kiêu ở lại chỗ này ta đều sẽ ghi nhớ trong lòng, chúng ta còn nhiều thời gian. Điều này cũng không thể trách Giang Tào khó chịu, ba tầng huyết quật thiên kiêu đều đang tiến hành trục xuất ba tầng thiên kiêu của phong tiên giới, 2500 tuổi từ 5000 tuổi đến 1 vạn võ tu đều bị đuổi đi hết, chỉ có giải rác vài người vẫn ở lại chỗ không thèm nhìn tới huyết quật thiên kiêu. Mà thiên kiêu dưới 2500 tuổi, lại có mấy chục người không để ý đến Giang Tào hắn, đây là làm mất mặt một cách trần trụi. Tâm cao khí ngạo như Giang Tào sao có thể chịu đựng được. Hai mắt Giang Tào lạnh lùng nhìn bọn người Diệp Tàn, dường như lão muốn ghi bọn họ vào trong thần hồn, chẳng mấy chốc ánh mắt lão đã bị Hàn Lạc cùng Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ hấp dẫn. Ba người này tuyệt đối là ba người xuất chúng nhất trong số thiên kiêu phong tiên giới, dung mạo lạnh lẽo không thua gì Hoàng Hy Nguyệt, mà Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ lại là tỉ muội sinh đôi, nếu vào một lần được ngủ chung, sẽ hưởng thụ cỡ nào. Về phương diện hưởng thụ cỡ nào, Diệp Phàm có quyền lên tiếng. Bởi vì lúc ở Thiên Vũ Đại Lục, con hàng này từng trải qua chuyện ngủ chung với Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ. Có chút kích động nuốt nước miếng, Giang Tào trực tiếp chỉ vào Lạc Tố Tố, Hàn Lạc, ba người Lạc Phượng Vũ, ba người các ngươi nếu nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta có thể bỏ qua chuyện hôm nay, hơn nữa ngày sau tại Thánh Địa Đạo Hoàng, ai cũng không dám động đến các ngươi. Nếu ba người các ngươi không muốn làm nữ nhân của ta, ha ha, từ hôm nay trở đi, tu vi của ba người các ngươi sẽ không tiến bộ nửa phần. Giang Tào nói rất trực tiếp, không hề che giấu ý uy hiếp. Lúc này tam nữ giận dữ nhìn Giang Tào, Hàn Lạc càng khó chịu nói, bổn tiên tử chính là hồng nhan chi kỷ của ca ca Diệp Phàm, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu. 1752, thần thông toàn năng. Giang Tào nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, Diệp Phàm ngươi nói là chính là kẻ ta khiêu chiến mấy chục lần mà lại một lần không đáp lại Nguyễn Đản, loại người này cũng xứng với hồng nhan chi kỷ động lòng người như ngươi. Hừ, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là hồng nhan chi kỷ của hắn, ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi nói ta là nữ nhân của ngươi thì ta chính là nữ nhân của ngươi à? Bản tiên tử chỉ là nữ nhân ưu tú nhất nam tu, ngươi có bản lĩnh gì chứ? Diệp Phàm ca ca của ta là toàn năng, ngươi có năng lực các phương diện đều đánh bại hắn sao? Hàn Lạc cặp mắt to bắt đầu đảo loạn, lúc này nói. Ha ha, các phương diện đều đánh bại hắn có gì khó, trong cùng cấp bậc, ngoại trừ nữ nhân Hoàng Hy Nguyệt của ta, không ai xứng chiến một trận với ta, chớ nói chi là năng lực các phương. Giang Tào nghe vậy tùy ý nói. Nói Hoàng Hy Nguyệt là nữ nhân của hắn khắp nơi đều là tùy ý, giống như đây là sự thật vậy, cũng may Hoàng Hy Nguyệt ở phía bên kia đạo đài, chưa từng nghe thấy ngôn ngữ Giang Tào, nếu không lấy tính tình của Hoàng Hy Nguyệt, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp khiến Giang Tào vĩnh viễn câm miệng. Còn phần đông thiên kiêu của huyết quật nhao nhao đáp ứng Giang Tào. Tiểu tiên tử sợ là không biết ngoại hiệu của Giang sư huynh chúng ta. Ha ha, nói ra dọa chết các ngươi đi, thần toàn năng chính là danh hiệu của Giang sư huynh chúng ta, trong cùng cấp. Không có bất kỳ ai có thể áp chế Giang sư huynh chúng ta ở bất kỳ một phương diện nào. Tiểu tiên tử, nam nhân của ngươi không được, vẫn là cùng Giang sư huynh của chúng ta đi, nữ nhân động lòng người như ngươi, chỉ có Giang sư huynh chúng ta mới có thể xứng với ngươi. Một đám người ngươi một lời ta một câu, Hàn Lạc nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một tia sùng bái, dịu dàng nói, ngươi thật sự toàn năng sao? Ngươi lợi hại như vậy, đó là đương nhiên, thế gian này không có thứ ta chưa từng nắm giữ, luyện đan, trận pháp, luyện khí, phù lục, tu hành, các loại pháp tắc, ta không gì không làm được. Giang Tào nghe vậy vô cùng kiêu ngạo nói, oa, như vậy trình độ luyện đan của ngươi cao bao nhiêu? Thanh âm Hàn Lạc phóng đại không ít, lập tức thiên kiêu chung quanh đều bị lời nói nơi đây hấp dẫn lực chú ý, bao gồm cả võ tu đạo hoàng giới. Ha ha, ta là đan đế nhất phẩm, có thể luyện chế đế nguyên đan thượng phẩm, xác suất thành đan cao tới 5 phần. Giang Tào nghe vậy vô cùng tự hào nói, thiên kiêu của huyết quật cũng đều lộ ra nụ cười tự hào, đan đế trẻ tuổi như vậy, lại hỏi, còn có ai nữa? Phân phẩm đan đế, nhất phẩm kém nhất, tam phẩm mạnh nhất. Đan đế cấp 1, ai nha, thật là lợi hại, không giống ca ca của Diệp Phàm ta, đến bây giờ cũng chỉ là đan đế cấp 3 thôi, hiệu suất thành đan của cực phẩm đế đan cao tới cả 100%, hơn nữa lần nào cũng là đan dược hết cả, ai nha, ca ca của người ta còn biết luyện hồn lực mà, Giang sư huynh còn trẻ như vậy cũng chỉ là hèn hạ. Không phải. Người ta không phải nói trình độ luyện đan của ngươi thấp đâu, ý của người ta là trình độ luyện đan của Giang sư huynh quả thực không đáng nhắc tới, quá kém. Hàn Lạc cố ý chuyển giọng nói này ra ngoài, lập tức phần đông thiên kiêu đều lộ ra ánh mắt cổ quái nhìn Giang Tào, trình độ luyện đan của Diệp Phàm tùy ý nghe ngóng ở đạo đan điện là biết, hồn lực luyện đan, cực phẩm đế nguyên đan, mãn đan, chuyện này đối với đệ tử của thánh địa đạo hoàng mới đầu mà nói, không ai không biết ai là không hiểu. Thiên kiêu huyết quật tất nhiên không biết chuyện Diệp Phàm luyện đan, bọn hắn chỉ biết những võ tu ở tiên giới này cả ngày thổi phồng chiến lực của Diệp Phàm kia, nhưng chưa từng nghe thấy những người này đàm luận về năng lực luyện đan của Diệp Phàm. Nực cười, tiểu tiên tử, bổn tọa đối với ngươi coi trọng vô cùng, là bởi vì ngươi có vài phần tư sắc, chớ nói ngươi trước mặt bổn tọa tính cái gì, hồn lực luyện đan, hừ, ngươi có thể hỏi bất kỳ tiên nhân nào đang ngồi đây, đây không phải là chuyện đùa. Giang Tào nghe vậy sắc mặt có chút khó coi nói, ha ha. Ếch ngồi đáy giếng, chuyện mình không làm được, cho rằng người trong thiên hạ đều không làm được sao. Có thiên kiêu của tiên giới trực tiếp lộ ra một tia trào phúng, đồng thời một nhóm thiên kiêu ban đầu ở thánh địa đạo hoàng đều có chút trào phúng nhìn Giang Tào, giống như xem một thằng hề, mà đông đảo thiên kiêu tiến vào thánh địa đạo hoàng phía sau vốn đều cho rằng Giang Tào nói có đạo lý, nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy biểu tình trào phúng trên mặt những lão nhân này, nhất thời mỗi người bắt đầu hỏi nhóm thiên kiêu đầu tiên của đạo hoàng thánh địa. Rất nhanh sau đó, tin tức Diệp Phàm dùng hồn lực luyện chế cực phẩm đế đan trong đạo đan điện điên cuồng truyền khắp tai của đông đảo thiên kiêu, kể cả thiên kiêu của huyết quật cũng chậm rãi biết đến những chuyện này. Sau khi nhận được sự khẳng định của đông đảo thiên kiêu, tất cả mọi người đều hiểu lời Hàn Lạc nói cũng không phải là lời nói dối, nhất thời những gì Giang Tào nói trước đó lại có chút buồn cười. Giang Tào sắc mặt âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Lạc, hắn quả thật chưa từng nghĩ tới thiên kiêu tên là Diệp Phàm kia lại thật sự có thể dùng hồn lực luyện đan, hơn nữa là cực phẩm đế đan. Hừ. Cái tên Diệp Phàm kia chính là đan tu đi, ta là võ tu, sao lại so tu vi với một đan tu khác? Giang Tào lạnh nhạt nói, người tu đạo, cảm ngộ đối với pháp tắc mới là quan trọng nhất, ta tinh thông 7 loại pháp tắc, chỉ là Diệp Phàm, ở trước mặt ta có tính là cái gì? Nói xong, phía sau Giang Tào, hỏa diễm pháp tắc xuất hiện, cường độ lục trọng tiên pháp tắc không khách khí hiện ra, ngay sau đó, hỏa diễm mất hết, hàn băng pháp tắc xuất hiện, đồng dạng là lục trọng tiên chi pháp tắc, còn chưa hết, lôi đình, kim hệ, thổ hệ, mộc hệ pháp tắc đều là lục trọng tiên chi pháp tắc, cuối cùng không gian pháp tắc xuất hiện, tiên chi pháp tắc ngũ trọng. Ngay lập tức, những ánh mắt trào phúng của đông đảo thiên kiêu dần bị rung động thay thế. Không ít người biết được sự xuất hiện của Diệp Phàm, nhưng chủng loại năng lượng pháp tắc do Diệp Phàm bộc phát ra cũng không nhiều, phần lớn là do tu vi luyện thể của hắn quá đáng sợ. Trong một trận chiến với Trương Tổ Duy, Diệp Phàm bày ra không gian pháp tắc, lôi đình pháp tắc, ngoài ra, mọi người còn biết Diệp Phàm am hiểu thời gian pháp tắc, cùng năng lực mô phỏng thủ đoạn mà đối phương am hiểu, về phần các pháp tắc khác, bọn họ cũng không quá hiểu. Mà Giang Tào giờ phút này lại biểu hiện ra pháp tắc lục trọng tiên pháp, một loại pháp tắc 5 loại tiên chi pháp tắc, thật là đáng sợ. Toàn năng thần, người nắm giữ nhiều pháp tắc như vậy, quả thật xứng với danh xưng này, cho dù thiên kiêu ở phong tiên giới vốn vô cùng tin tưởng Diệp Phàm cũng có chút trầm mặc, một người làm sao có thể tu hành nhiều pháp tắc như vậy, hơn nữa đều đạt đến trình độ đáng sợ như vậy. Giang Tào vô cùng hài lòng với ánh mắt của rất nhiều thiên kiêu, nhất thời khóe miệng lộ ra một tia cao ngạo nhìn Hàn Lạc, người cảm thấy, Diệp Phàm ở trước mặt ta, tính là cái gì? Cũng mới chỉ có 7 loại pháp tắc mà thôi, Diệp Phàm ca ca mạnh hơn muội không biết bao nhiêu lần. Hàn Lạc nghe vậy lập tức không phục nói, ha ha, nói mạnh miệng ai không biết, người đối với cái này Diệp Phàm tự tin như thế, người để cho hắn đến trước mặt ta, ta so với hắn một cái, nếu như hắn nắm giữ pháp tắc ít hơn ta, tối nay người theo ta một đêm, như thế nào? Giang Tào khóe miệng lộ ra một tia ngạo nghễ nói, bây giờ Diệp Phàm ca ca đang bế quan, ngươi cho rằng hắn không dám so sánh với ngươi sao? Ngươi bớt khoác lác đi. Hàn Lạc thấy vậy khó chịu nói, ha ha, ngươi tự tin như thế, sao không dám đánh cược với ta chứ? Nói cho cùng, ngươi chỉ là nói mạnh miệng mà thôi. Giang Tào khích tướng nói, ta, Hàn Lạc lập tức thấy khó chịu, phế vật đúng là phế vật như thế mà để cho một nữ nhân như ngươi bảo vệ hắn, thật là buồn cười. Diệp Phàm ca ca mới không phải phế vật, nếu huynh muốn cược ta liền đánh cược với huynh. Lúc này, Hàn Lạc dịu dàng nói, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không phục. Ha ha, nhớ kỹ những lời ngươi nói. Giang Thiệu nghe vậy khóe miệng tràn đầy ý cười nói, hai mắt không kiêng nể gì đánh giá Hàn Lạc, cuối cùng dừng lại ở đôi chân nhỏ của Hàn Lạc, mặc dù đi giày, nhưng hình dáng linh lung tinh xảo này, tuyệt đối là một đôi chân đẹp thế gian hiếm thấy. Chương 1753, chậm đã. Diệp Tàn dùng khí cơ áp chế Diệp Quỷ và Tô Trọng lộ ra sát cơ, lạnh nhạt nói. Người này khinh thường Diệp Phàm như vậy, với tính cách của Diệp Quỷ và Tô Trọng, đổi lại là nơi khác thì đã sớm xuất sát chiêu. Giang Tào nghe vậy lập tức nhìn về phía Diệp Tàn, bại tướng dưới tay ta có lời gì có thể nói. Đại tiên đế đánh bại một tiên đế hậu kỳ như ta liền một mực treo ở bên miệng. Ha ha, thiên kiêu của huyết quật cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu là cùng cấp, ta giết ngươi như giết chó. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, nếu ngươi và Lạc Lạc đã có ước đặt cược, như vậy ngươi thua thì thế nào? Ta không thể thua được, Giang Tào nhẹ giọng nói mạnh miệng, ai cũng sẽ nói, ta hỏi ngươi là nếu ngươi thua thì sẽ thế nào? Diệp Tàn lạnh nhạt nói, đúng vậy, nếu ngươi thua thì sao? Hàn Lạc vội vàng nói, ngươi muốn thế nào? Giang Tào nhẹ giọng nói, ở trên quảng trường hình chiếu, sử dụng trận pháp hình chiếu, hô to 3 tiếng ta là chó, thế nào? Diệp Tàn lạnh nhạt nói, không sai, ngươi có dám đánh cược không? Hàn Lạc vội vàng đáp, ha ha ha, đánh cuộc, ta rất chờ mong ngày tiểu tiên tử tùy ý quấy phá. Giang Tào nghe vậy cười to nói, trong mắt đều là khinh thường, hắn sẽ thua. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, nếu đã vậy, lập xuống lời thề thiên đạo đi. Diệp Tàn nói thẳng ra, sau đó nhìn về phía Hàn Lạc, Lạc Lạc tiên tử, ngươi cứ việc yên tâm, ta hiểu được đại ca của ta. Hi hi, ta đương nhiên không lo lắng rồi, hơn nữa, có hắn, ta sẽ không có việc gì đâu. Hàn Lạc nghe vậy không khỏi cười tủm tỉm nói, nàng vốn chưa từng nghĩ mình thua, mặc dù thật sự thua, có Diệp Phàm, nàng cũng không sợ, bao nhiêu thời điểm nguy hiểm, nam nhân kia luôn có thể xuất hiện cuối cùng, hắn là vị thần bảo vệ nàng. Vốn bởi vì tiên nhân điện cường đại, Hàn Lạc cảm thấy cả đời mình cũng không thể ở cùng Diệp Phàm, nhưng theo Diệp Phàm càng ngày càng cường đại, nàng phát hiện chỉ cần cho Diệp Phàm thời gian, một ngày nào đó Diệp Phàm có thể hoàn toàn vượt qua tiên nhân điện. Đến lúc đó, cho dù nàng trở thành nữ nhân của Diệp Phàm, phụ thân của nàng cũng không có biện pháp ngăn cản. Dù sao nàng chính là thích Diệp Phàm, về sau sẽ ở cùng Diệp Phàm, nàng cũng lười quản nhiều như vậy. Rất nhanh hai bên đã lập lời thề thiên đạo, Diệp Tàn nói thẳng, đợi hôm nay giảng đạo kết thúc, ta sẽ đi tìm đại ca, Giang Tào, ngươi làm vậy là tự tìm đường chết. Ha ha, các ngươi mỗi người nói khoác tên Diệp Phàm kia mạnh mẽ cỡ nào, kỳ thực chỉ là một tên nhát gan không dám ứng chiến mà thôi, bổn tọa ngược lại rất muốn xem, ta tự tìm cách tự tìm đường chết như thế nào. Giang Thiệu nghe vậy từ chối cho ý kiến nói, đông đảo thiên kiêu huyết quật cũng dồn dập mở miệng chào phúng, tiếng cười vang không ngừng. Mãi đến khi bóng dáng Thanh Hàn xuất hiện ở đạo đài, tất cả mọi người mới an tĩnh lại. Chư vị, lần giảng đạo này do ta phụ trách, lúc bản tôn giảng đạo, bất luận kẻ nào dám can đảm phát ra một tiếng, giết không tha, các ngươi hiểu chưa? Sự bá đạo trước sau như một, không thể không nói, phong cách hành sự của Thanh Hàn đúng là duy nhất ta độc tôn. Đạo là thế nào? Đạo, là ở tâm, tu đạo tức là tu tâm. Thanh Hàn cũng không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu giảng đạo, lúc này tất cả mọi người đều tập trung tinh thần. Diệp Phàm đi tới đại điện nhiệm vụ, khiến Diệp Phàm có chút im lặng chính là ngay cả đệ tử đại điện cũng cơ bản đi tới đạo đài nghe giảng, lưu lại đều là một ít đệ tử tạp dịch thực lực không mạnh chịu trách nhiệm. Huyễn cảnh bi, là bia ảo cảnh là cái gì? Một gã nam đệ tử mê man nhìn Diệp Phàm nói, chán Diệp Phàm nổi đầy vệt đen, ngươi là đệ tử phụ trách truyền tống trận, ngươi hỏi ta cái gì là bia ảo cảnh? Ngươi đang đùa ta à? Vị sư huynh này, thật có lỗi, nguyên bản ta cũng không phải chủ quản truyền tống trận này. Chỉ có điều vương sư huynh phụ trách truyền tống tới đạo đài nghe đạo. Ta chỉ thay hắn thay mặt huyễn cảnh bia này. Ta thực sự chưa từng nghe qua. Nam tử có chút ngượng ngùng nói. Bia ảo cảnh này chính là bia đá sung thiên ở trung tâm đạo đài. Hơn nữa truyền tống trận ở bia ảo cảnh bình thường sẽ không thể mở ra. Chỉ khi nào đạo đài mở ra thì truyền tống trận nơi này mới có thể mở ra. Ngươi thử điều tra một chút. Cái truyền tống trận nào bị giam giữ bình thường, hôm nay mới mở nó ra. Lúc này Diệp Phàm mới nhắc nhở. Nếu không phải truyền tống trận trên bia ảo cảnh là do đạo đài mở ra một ngày này mà nói, Diệp Phàm thật sự không muốn đến nơi đây. Nam tử kia nghe vậy liền để ý tới, vội vàng nói, a, sư huynh chờ một chút. Nói xong, nam tử vận chuyển tiên lực, đánh vào một pháp cầu thần bí. Rất nhanh, thần thức của hắn thu lại từ trong pháp cầu, chắp tay với Diệp Phàm nói, sư huynh, hôm nay có hai truyền tống trận đạt được quyền mở khóa, ngươi đi theo ta. Lúc này Diệp Phàm đuổi theo bước chân nam tử. Rất nhanh hai người đã tới phía trước hai tòa truyền tống trận. Hai truyền tống trận này đều là truyền tống đến một tấm bia đá bên kia đạo đài. Truyền tống trận bên trái là một không gian cố định, không gian truyền tống trận bên phải sẽ có đủ loại khảo nghiệm. Sau mỗi một lần đệ tức trận khảo nghiệm thành công sẽ tự động tiến vào trong không gian kế tiếp, không biết sư huynh muốn đi vào truyền tống trận nào. Nam tử kia hỏi, Diệp Phàm lúc này hơi sửng sốt, trong lòng âm thầm so đo, quyền hạn từ tiên môn lục đẳng đến đế tông. Ít nhất cũng phải trải qua 8 lần khảo nghiệm, rất có thể sẽ đi vào 8 không gian khác nhau để tiếp nhận khảo nghiệm, vì vậy tất nhiên là truyền tống trận bên phải. Diệp Phàm rất muốn tìm lúc hỏi quỷ lão một chút, nhưng trong khoảng thời gian này quỷ lão đang bế quan tầng sâu, vì luyện đan mà lão bị ma quấy dày, nếu không cẩn thận làm xáo trộn cảm ngộ của quỷ lão thì ngược lại là có lỗi. Những nhân viên cao tầng Tiêu gia, Vương gia đều tiến vào đạo đài nghe đạo, tự nhiên cũng không có tinh lực trả lời nghi hoặc của hắn. Dương Cửu Nhi căn bản chưa từng tới qua, tự nhiên cũng không có khả năng biết. Sớm biết ngay từ đầu hắn nên hỏi rõ ràng, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện một chuyện như vậy, tiên nhân có chức vị đại điện nhiệm vụ đều tự ý rời cương vị công tác, Diệp Phàm quả thật bất ngờ. Trước tiên đi truyền tống trận bên phải vậy, Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, trước tiên hắn tiến vào truyền tống trận bên phải, nếu hoàn thành tất cả quyền hạn khiêu chiến mà không gia tăng, sau khi hắn ra ngoài lại tiến vào truyền tống trận bên trái là được. Được rồi. Mời sư huynh tiến vào truyền tống trận, nam tử cung kính nói, Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo tiến vào truyền tống trận vận chuyển rất nhanh, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Một cảm giác không gian hỗn loạn xuất hiện, khi Diệp Phàm lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện trong một không gian cực kỳ rộng lớn, ở trung tâm không gian, một tấm bia đá nhỏ phát ra huỳnh quang nhàn nhạt. Lúc này Diệp Phàm vận chuyển tiên lực bay đến trước tấm bia đá nhỏ, tiên lực vận chuyển. Một loại năng lượng kỳ dị nhanh chóng sinh ra liên hệ đặc biệt với Diệp Phàm. Cỗ lực lượng này dường như đang kiểm tra đo lường pháp tắc mà Diệp Phàm đang nắm giữ. Rất nhanh, không gian đảo ngược, tấm bia đá biến mất, Diệp Phàm xuất hiện phía trên một biển rộng trống trải. Biển cả yên tĩnh ngay khi Diệp Phàm xuất hiện, bắt đầu trở nên cuồng bạo. Ngay sau đó, vô tận thủy nhân từ trong biển cả bay ra, phát động công kích cuồng bạo với Diệp Phàm. 1754, đạo đài ở ngoại giới, con người tu đạo. Nếu muốn tu đại đạo tất nhiên phải có đạo của chính mình. Có người lấy giết người làm đạo, có người dùng cứu người làm đạo. Có người dùng tình dục làm đạo, có người dùng vương quyền làm đạo, đạo có ngàn vạn. Đạo của mỗi người đều khác nhau, mọi người nhất định phải hiểu rõ đạo của mình. Thanh âm Thanh Hàn thanh thúy vang vọng thiên địa, nhưng, đời ta tu sĩ nội tu bản thân, ngoại tu thiên vạn pháp, lực lượng pháp tắc, đối với mỗi người tu đạo cũng là cực kỳ trọng yếu. Pháp tắc, sinh ra là từ thiên địa, xuyên qua hồng vũ vạn giới, thời gian trôi qua, là tồn tại của thời gian pháp tắc, không gian, là không gian pháp tắc. Mà thiên địa căn bản nhất chính là ngũ hành, liền lấy thủy hành pháp tắc làm ví dụ. Thanh Hàn tiện tay vung lên, huyễn cảnh bi vô cùng to lớn vậy mà bắt đầu xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Đây là một biển rộng, thời khắc này nó rất bình tĩnh. Thanh Hàn quay mặt nhìn về phía bia ảo cảnh, thanh âm nói được một nửa thì dừng lại. Giờ phút này tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng xuất hiện trên bia ảo cảnh, quả thật là một vùng biển rộng lớn, chỉ có điều không phải là một biển rộng bình thường. Toàn bộ biển rộng vô tận, thủy nhân cuồn cuộn xuất hiện không dứt, mà ở trung tâm đám thủy nhân dày đặc, bên cạnh một bóng người xuất hiện một đóa hoa sen nước, hoàn toàn bao bọc lấy gã. Người thủy nhân kinh khủng đều bị chặn ở bên ngoài. Đây là, rất nhiều cường giả trực tiếp ngạc nhiên, hiển nhiên đối với tình huống trước mắt có chút như lọt vào sương mù, Thanh Hàn hiển nhiên cũng có chút trở tay không kịp, bên trong bia ảo cảnh vậy mà có người, hơn nữa nàng còn quen biết, đây không phải là tiểu bối thú vị kia sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hiển nhiên, chuyện này căn bản không thể, đây là nơi luyện ngục bia huyễn cảnh, sơ sẩy một chút là sẽ chết người, tới nơi này hiển thị chỉ có não tàn mới có thể làm ra chuyện như vậy. Vậy thì tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Thanh Hàn hơi suy tư, rất nhanh liền suy nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Tiểu tử này hẳn là muốn khiêu chiến với lĩnh vực pháp tắc, tăng lên quyền hạn tông môn đi. Thanh Hàn âm thầm thì thào, chỉ là, tăng cường quyền hạn tông môn là tiến vào lĩnh vực pháp tắc, còn tiểu nhân này lại tiến vào luyện ngục pháp tắc. Đám cường giả cấp bậc lão tổ như Tiêu Bất Ví, Hoàng Hàm, Vương Triền đều sững sờ tại chỗ, ngay sau đó toàn bộ đều đã suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân, Diệp Phàm tất nhiên là muốn tiến vào lĩnh vực pháp tắc hoàn thành khiêu chiến nâng cao quyền hạn tông môn. Nhưng mà dường như hắn đã đi nhầm vào chỗ tiến nhập luyện ngục pháp tắc. Lĩnh vực pháp tắc và pháp tắc luyện ngục có sự khác nhau vô cùng rõ ràng, một mặt là thực lực của pháp tắc chi linh và số lượng, một cái có cuối, một cái không có điểm cuối. Lĩnh vực pháp tắc là dùng để khiêu chiến, luyện ngục pháp tắc là dùng để giết người. Ở trong lĩnh vực pháp tắc, chỉ cần ngăn trở đủ nhiều pháp tắc chi linh công kích, liền có thể tự động tăng lên quyền hạn tông môn, thời điểm người khiêu chiến đạt tới quyền hạn tông môn có được quyền tự động truyền tống ra ngoài. Mà luyện ngục pháp tắc không cách nào truyền tống ra ngoài được. Luyện ngục pháp tắc do vô số linh vực tạo thành, khi cường giả chém giết thời gian chi linh bên trong đạt đến cực hạn, sẽ tự động truyền tống đến các lĩnh vực pháp tắc khác, tiếp nhận pháp tắc chi linh công kích. Tiên nhân trong pháp tắc luyện ngục, hoặc bị linh hồn pháp tắc chém giết, hoặc giết xuyên qua nhiều lĩnh vực pháp tắc, cuối cùng ảo cảnh bia sụp đổ. Đông đảo thiên kiêu cũng không biết nơi ở của Diệp Phàm là đâu, cũng không biết vì sao hắn lại ở đó, nhưng ai cũng hiểu, chuyện này không đơn giản. La Vân đứng lên, vừa định chắp tay với Thanh Hàn đã trực tiếp khoát tay áo, không cần quấy rầy hắn, ta rất muốn nhìn hắn giết xuyên qua mấy lĩnh vực pháp tắc. La Vân nghe vậy gật đầu đáp ứng, lại lần nữa ngồi xuống. Lập tức phần đông thiên kiêu đều có chút ngạc nhiên nhìn một màn này, lần giảng đạo này không cần giảng nữa, đều phải xem người này chiến đấu với pháp tắc chi linh rồi sao. Người này tên là Diệp Phàm, tin tưởng các ngươi không ít người đều biết hắn, cũng có rất nhiều người từng nghe qua tên của người này. Thanh Hàn chủ động giới thiệu thân phận của Diệp Phàm, lúc này từng thiên kiêu trong huyết quật đều dậy sóng. Đám thiên kiêu của tiên giới ai nấy đều nói Diệp Phàm này vô cùng mạnh mẽ, vừa đúng lúc, lần này có thể nhìn thấy rốt cuộc Diệp Phàm có bản lãnh gì. Chỗ hắn gọi là luyện ngục pháp tắc, các ngươi không cần biết pháp tắc luyện ngục là nơi nào. Các ngươi chỉ cần biết, trước mắt hắn tồn tại là pháp tắc chi linh nào, hắn nhất định phải dùng pháp tắc gì để ngăn cản công kích những pháp tắc chi linh này. Trong luyện ngục pháp tắc, ngoại trừ dùng pháp tắc tương ứng để đánh bại pháp tắc chi linh, những pháp tắc khác đều vô hiệu. Mà mỗi lần đánh bại một pháp tắc chi linh, yêu cầu tối thiểu cũng cần người này có thể khống chế pháp tắc tương ứng trong vòng 6 tầng pháp tắc. Thanh Hàn nói xong, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mà mỗi một nhóm pháp tắc chi linh đều đại biểu cho một lĩnh vực pháp tắc, ít nhất phải chém giết được 10 vạn pháp tắc chi linh thì mới có thể tiến vào một lĩnh vực tiếp theo. Một đại tiên đế, tối đa chỉ giết xuyên một lĩnh vực sẽ kiệt sức. Đương nhiên, nếu ngươi vận dụng pháp tắc đạt tới trình độ đủ kinh khủng, các ngươi tiêu hao tiên lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Nói tới đây, Thanh Hàn vẫn chưa tiếp tục nói gì, nhưng mà ai cũng biết, bất kỳ một cường giả có thể giết xuyên qua lĩnh vực pháp tắc đều là yêu nghiệt nghịch thiên. Như vậy, Diệp Phàm có thể đạt tới cấp độ nào? Mọi người đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bia ảo cảnh. Trong bia ảo cảnh, Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn rậm rạp chằng chịt pháp tắc chi linh, một mực bị động phòng ngự, cũng không vội vã phát động công kích. Hắn dường như đang chờ đợi gì đó. Nửa canh giờ trôi qua, một linh hồn pháp tắc của Diệp Phàm cũng chưa từng chém giết. Lập tức bên ngoài huyết quật thiên kiêu lộ ra một tia khinh thường, không thể giết pháp tắc chi linh, tức là Diệp Phàm đối với pháp tắc lĩnh ngộ không đạt tới tiên chi pháp tắc lục trọng. Mà nhìn năng lực phòng ngự của Diệp Phàm, hiển nhiên là tinh tu qua pháp tắc thủy hệ, nếu không cũng không thể nào vận dụng tốt như vậy. Nói cách khác, thủy hệ pháp tắc chính là chủ tu pháp tắc của Diệp Phàm, mà hắn chủ tu pháp tắc lại đều không đạt tới tiên pháp tắc lục trọng, loại người này cũng có thể tính là yêu nghiệt sao? Ha ha, tiểu tiên tử, xem ra đêm nay ngươi phải ở với ta rồi. Giang Tào nhịn không được cười lạnh nói, bây giờ Thanh Hàn đã không có giảng đạo, chúng thiên kiêu thì có thể tự do nói chuyện phiếm. Ha ha, đây chính là cường giả tuyệt đỉnh một mực không ra tay ư. Ngay cả pháp tắc chủ tu đều chưa từng cảm ngộ được cảnh giới tiên pháp tắc tầng thứ 6, loại thiên kiêu này thật đáng sợ a hát. Có thiên kiêu huyết quật cười lạnh nói, quả nhiên, phế vật của phong tiên giới đều là một đám người không tự biết mình. Thiên kiêu huyết quật ngươi một lời ta một câu, bắt đầu châm chọc các thiên kiêu của tiên giới. Các thiên kiêu của phong tiên giới nghe vậy sắc mặt đều vô cùng khó coi. Diệp Phàm chỉ là không ra tay mà thôi, thực lực của hắn há có thể để cho các ngươi tưởng tượng. Có thiên kiêu của phong tiên giới không phục nói. Ha ha ha, đúng đó, vậy mời Diệp Phàm thiên kiêu của chúng ta mau chóng ra tay đi, cũng phải cho chúng ta được mở mang kiến thức về thiên kiêu số 1 phong tiên giới chứ. Đúng vậy, chúng ta rất mong đợi đấy. Thiên kiêu huyết quật nghe vậy cười càng đắc ý nói. Lúc này trên mặt thiên kiêu của phong tiên giới tràn đầy vẻ tức giận. Huyết quật thiên kiêu khinh thường Diệp Phàm, khinh thường phong ấn tiên giới, bọn họ tự nhiên phải nín nhịn một hơi. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Diệp Phàm vang lên từ trong bia huyễn cảnh, xem ra chỉ có chút khó khăn này, không phải nói khiêu chiến này rất khó sao. Cho dù là tiên môn lục đẳng đến tiên môn ngũ đẳng vượt qua quyền hạn vượt qua cũng không thể yếu như vậy. Chúng thiên kiêu, 1755, Diệp Phàm tản bộ, trang phục vô hình là chí mạng nhất, Diệp Phàm hoàn toàn không biết tình huống của mình bị phần đông thiên kiêu nhìn thấy. Những lời này hoàn toàn là cảm ứng phát ra, nhưng mà trong lỗ tai chúng thiên kiêu, lại thật sự vang dội vô cùng. Thiên kiêu huyết quật sửng sốt, thiên kiêu tiên giới cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kích động. Cả đám nhìn huyết quật thiên kiêu với ánh mắt tràn đầy đắc ý, khóe miệng tràn đầy ý cười. Bọn họ biết, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thất vọng, bởi vì Diệp Phàm là vương tọa, chút chuyện nhỏ này tuyệt đối không có khả năng ngăn cản hắn. Ha ha, thật ngại quá, vương tọa chúng ta cảm thấy lĩnh vực pháp tắc quá yếu. Chúng ta có thể hiểu được ý nghĩ của thiên kiêu huyết quật các ngươi. Dù sao đổi lại là bất kỳ một tên yêu nghiệt nào trong các ngươi, đều sẽ cho rằng đây là một trận khiêu chiến cực kỳ khó khăn, dù sao các ngươi so với vương tọa của chúng ta, Diệp Phàm yếu hơn nhiều lắm. Ngay lập tức có người khó chịu nói, thiên kiêu của huyết quật nhất thời không biết nói như thế nào. Không có cách nào, một câu nói này của Diệp Phàm, nếu đặt trước mặt mọi người mà nói, như vậy mọi người đều cho rằng Diệp Phàm đang mạnh miệng nói chuyện. Nhưng tình huống hiện tại Diệp Phàm căn bản không biết có người đang nhìn hắn bên ngoài, những lời hắn nói ra đã chứng minh hắn thật sự cảm thấy lĩnh vực pháp tắc quá yếu. Thế nhưng, chuyện này sao có thể? Dựa theo lời Thanh Hàn nói, loại lĩnh vực này hẳn là cực kỳ đáng sợ phải không? Thanh Hàn cũng có chút sững sờ, tiếp theo khóe miệng xuất động người lộ ra một tia kinh diễm, lẩm bẩm nói, đây là lần đầu tiên ta nghe người ta nói lĩnh vực pháp tắc quá yếu, ha ha, tiểu gia hỏa trái lại cũng rất cuồng ngạo đấy. Lúc này ở bên trong bia tưởng cảnh, sau khi Diệp Phàm nói xong, bắt đầu hai tay kết ấn, tiếp theo hai tay hướng về biển lớn chụp xuống, khí cực lạnh trong nháy mắt bao phủ, ngay sau đó biển rộng cuồng bạo bắt đầu đóng băng, vô số linh hồn pháp tắc không ngừng bị đông thành tượng băng. Thần pháp, đóng băng vạn dặm, Diệp Phàm vừa ra tay chính là tuyệt sát, vô số linh hồn pháp tắc bị đóng băng, xung quanh Diệp Phàm đã trở thành thế giới sông băng. Lĩnh vực pháp tắc mạnh ư? Đương nhiên mạnh, đối với bất kỳ một tiên nhân nào. Công kích pháp tắc chi liên nguyên không ngừng tiêu hao tiên lực là cực kỳ khủng bố, lại thêm bọn hắn còn muốn tiêu diệt những pháp tắc chi linh này. Mặc dù là một đại tiên đế dung lượng tiên lực cũng chưa chắc chịu đựng hết. Thế nhưng Diệp Phàm không giống, trên người hắn có hỗn độn đạo đan, những pháp tắc chi linh này đã hấp thu toàn bộ công kích của hắn vào hỗn độn đạo đan, với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí sau khi hỗn độn đạo đan hấp thu những công kích của pháp tắc chi linh, tiên lực của hắn vẫn có thể được bổ sung nhất định. Cho nên Diệp Phàm cảm thấy lĩnh vực pháp tắc quá yếu, câu nói này thật đúng là không phải vì giả 13, hắn đứng bất động ở chỗ này, tùy ý để những pháp tắc chi linh công kích, cũng không tạo thành một chút thương tổn đối với hắn, như vậy cũng được tính là khiêu chiến. Diệp Phàm đi ra từ sông băng, dưới biển lớn lại xuất hiện vô số pháp tắc chi linh. Diệp Phàm đạp một chân xuống, lực hàn băng bộc phát, số pháp tắc chi linh xông lên lập tức bị đóng băng, Diệp Phàm bước từng bước một như tản bộ, mỗi bước đi, không gian xung quanh hắn liền bị đóng băng một mảnh. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đã chậm rãi đi mấy trăm dặm, với năng lực của Diệp Phàm, bước một bước là 100 mét, cũng không thể tính toán được bước tiến của phàm nhân. phía trên biển rộng xuất hiện chi chít những tượng băng, trọn vẹn 10 vạn pho tượng. Thời điểm Diệp Phàm bước tiếp xuống một bước, lĩnh vực thủy hệ pháp tắc bị đập nát. Biển cả biến mất, biển lửa từ từ xuất hiện. Người bên ngoài đã hoàn toàn sửng sốt, Diệp Phàm giống như tán mất nửa canh giờ, một lĩnh vực pháp tắc trực tiếp bị phá vỡ, đây là giả à? Một đám người hai mặt nhìn nhau, việc này quá kinh khủng, biểu hiện của Diệp Phàm rất tùy ý, càng thể hiện sự mạnh mẽ của Diệp Phàm. Lửa phun trào, bước chân Diệp Phàm dừng lại, khẽ nhíu mày nói tiếp, sao lĩnh vực pháp tắc thứ hai vẫn yếu như vậy, chẳng lẽ vừa rồi ta không đủ khiêu chiến, chưa từng tăng lên quyền hạn à? Diệp Phàm có chút không biết nói gì nhìn biển lửa phía dưới, thanh âm không lớn, hiển nhiên là lầm bầm lầu bầu, nhưng đông đảo thiên kiêu lại nghe thấy tận mắt, lần này cho dù là Thanh Hàn cũng có chút bó tay, từ khi nàng trở thành thánh địa đạo hoàng tới nay, nàng chưa bao giờ gặp qua tiên nhân biến thái như thế. Diệp Phàm bắt đầu tản bộ, một bước đạp xuống, ngọn lửa vô tận dưới chân hắn điên cuồng bắn ra bốn phía, đánh tan hỏa diễm chi linh xung quanh. Tản bộ, lại là tản bộ, đông đảo thiên kiêu cảm thấy sắp điên rồi, đây là lĩnh vực pháp tắc AK, chúng ta có thể cho lĩnh vực pháp tắc chút mặt mũi được không? Cầu xin ngươi nói thử xem lời mạnh miệng một chút được không, ngươi không thể nói cái gì thì nói cái đó sao, ngươi nói nó quá yếu, xong ngươi tản bộ à? Có phải ngươi quá đáng lắm rồi hay không? Một canh giờ sau, biển lửa dần tắt, biển sét lại xuất hiện. Lần này Diệp Phàm không hề cảm thán, nhưng người này vẫn bắt đầu tản bộ vô cùng ác liệt. Đây cũng thôi đi, Diệp Phàm vậy mà lại chủ động tiến vào lôi hải tìm kiếm thứ gì đó, giống như đang tìm kiếm kẻ địch mạnh hơn. Nhất thời, đông đảo thiên kiêu cảm thấy trái tim có chút chịu không nổi. Lại một canh giờ trôi qua, biển sấm đã tắt, Diệp Phàm đi vào thiên địa của pháp tắc hệ kim. Lần này hành vi của Diệp Phàm càng thêm đáng giận. Hắn cũng không vội vã tiêu diệt pháp tắc chi linh mà không ngừng công kích không gian xung quanh, dẫn đến 10 vạn kim hệ pháp tắc chi linh xuất hiện, phát động công kích điên cuồng với hắn. Hắn cứ như vậy mà chống chọi được một khắc đồng hồ, tiếp theo bất kể hao tổn pháp lực chém giết hết tất cả kim chi linh, tiếp theo hắn thuận lợi tiến vào thương mộc thế giới. Mà để cho tất cả mọi người không nói gì hắn vậy mà lưu luyến lĩnh vực kim hệ pháp tắc, người đây là đang chơi đùa sao? Chết tiệt, đây là lĩnh vực pháp tắc a, lĩnh vực pháp tắc không cần mặt mũi sao? Sau khi tiến vào thế giới thương mộc, Diệp Phàm lại bắt đầu tản bộ, tìm khắp nơi, nhìn đông nhìn tây, giống như đang dạo phố vậy, chúng thiên kiêu đã hoàn toàn không còn tính khí, trọng điểm là Diệp Phàm chau mày, thật giống như là một loại lĩnh vực pháp tắc quái dị quá yếu, cái này mẹ nó. Tuy Diệp Phàm chưa từng nói chuyện nhưng ai cũng biết Diệp Phàm đang khiêu chiến quyền hạn tăng lên khiêu chiến, hiển nhiên quyền hạn của hắn vẫn chưa tăng lên, cho nên hắn cho rằng phương thức giết chết lĩnh vực pháp tắc của mình có lẽ không đúng lắm. Đông đảo thiên kiêu đã không còn sức chửi bới, bọn họ chưa từng gặp qua thiên kiêu nào đáng sợ như vậy. Tới giờ phút này, cho dù là thiên kiêu cao ngạo như Huyết Quật cũng có chút tâm phục khẩu phục, nam nhân này quá kinh khủng. Diệp Phàm rất nhàn rỗi, vô cùng nhàn rỗi, lúc hắn tới lĩnh vực không gian của lĩnh vực pháp tắc thứ 6, vậy mà có chút nhàm chán ngáp một cái. Ngay lập tức mọi người trực tiếp hóa đá, ngay cả Thanh Hàn cũng có chút đứng không yên, nàng cảm giác Diệp Phàm cố ý phá đi đài nàng. Lúc trước nàng mới nói mỗi một lĩnh vực pháp tắc đều cực kỳ khủng bố, Diệp Phàm chỉ có thể làm như vậy một chút. Thiên kiêu của phong tiên giới đã coi Diệp Phàm là tín ngưỡng, trong khoảng thời gian này, toàn bộ khí tức bị phát tiết ngay lúc này, không có quá nhiều lời, cũng không quá xúc động chiến đấu, nhưng nhướng mày nở mặt là chuyện đương nhiên. Chiêu này của Diệp Phàm thắng cả trăm trận chiến, trong đó không thiếu những ngôn ngữ thiên kiêu ở phong tiên giới có chút đắc ý. Phong tiên giới chúng ta quả thật không có thiên kiêu gì. Chỉ là không biết vị thiên kiêu nào của Huyết Quật nguyện ý cũng đi xông vào một lần luyện ngục pháp tắc a. A, toàn bộ chúng ta đều có thể vương tọa xem luyện ngục như nơi tản bộ, tin tưởng thiên kiêu của Huyết Quật cũng có thể làm được. Lời này vừa nói ra, thiên kiêu của Huyết Quật trực tiếp trầm mặc, nói đùa, mặc dù chưa từng tự mình trải qua, nhưng công kích của pháp tắc linh khủng bố như thế, tuyệt đối không phải nói chơi đùa. Rất nhanh Diệp Phàm đi ra khỏi lĩnh vực không gian pháp tắc, bước vào lĩnh vực pháp tắc thứ 7, mà lúc này không ít người nghĩ đến đánh cuộc giữa Giang Tào và Hàn Lạc, lập tức, đông đảo thiên kiêu đều hướng ánh mắt về phía Giang Sơn. Sắc mặt Giang Tông nhất thời trở nên vô cùng khó coi. 1756, đã tiếp cận bia ảo cảnh tan vỡ, có thể đánh chết một linh pháp tắc, đại biểu Diệp Phàm đối ứng lĩnh ngộ tiên pháp tắc đạt đến tầng thứ 6 tiên pháp tắc, luyện ngục pháp tắc sẽ không ngừng xuất hiện linh vực diễn sinh pháp tắc phát động công kích Diệp Phàm, mà Diệp Phàm đã giết xuyên 6 linh vực pháp tắc. Nói cách khác, Diệp Phàm nắm giữ 6 loại pháp tắc, hơn nữa đều đạt tới tiên tri pháp tắc lục trọng. Giang Tào kiêu ngạo như thế ở chỗ hắn nắm giữ 7 loại pháp tắc, trong đó 6 loại pháp tắc đều đạt đến tiên tri pháp tắc lục trọng, một loại pháp tắc đạt đến 5 tầng của tiên tri pháp tắc, mà Giang Tào cũng vô cùng tự tin đánh cuộc với Hàn Lạc. Bây giờ Diệp Phàm đã bước vào lĩnh vực pháp tắc thứ 7, một khi Diệp Phàm chém giết được một linh hồn pháp tắc, như vậy tiền đặt cược này Giang Tào thua rồi. Mà thất bại, Giang Tào nhất định phải đem hình chiếu của mình chiếu đến toàn bộ thánh địa đạo hoàng, hô to ba tiếng ta là chó đối với Giang Tào mà nói, còn khó chịu hơn cả giết hắn. Không chỉ là Giang Tào, toàn bộ đệ tử huyết quật đều tập trung tinh thần nhìn Diệp Phàm, nếu Giang Tào thất bại, mất mặt không phải một mình Giang Tào, mà là toàn bộ thiên kiêu huyết quật. Lĩnh vực pháp tắc thứ 7 xuất hiện có chút khác biệt với linh hồn pháp tắc phía trước, những pháp tắc chi linh này hoàn toàn là màu đen, phía trên còn có khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố này. Đây là một loại lĩnh vực hủy diệt pháp tắc, có người kinh ngạc thốt lên, nhất thời thiên kiêu huyết quật đều thở dài một hơi, trong rất nhiều lĩnh vực pháp tắc, lĩnh vực hủy diệt pháp tắc tuyệt đối đáng sợ nhất, bởi vì hủy diệt pháp tắc ngoại trừ khu vực riêng biệt, căn bản không tồn tại đạo lý lĩnh ngộ, nó không giống ngũ hành, lôi đình, cương phong đều tồn tại trong hoàn cảnh sinh hoạt. Mặt khác, lực công kích của hủy diệt pháp tắc chi linh là thứ đáng sợ nhất trong tất cả pháp tắc chi linh. Ta tuyệt đối không tin hắn lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Giang Tào lạnh lùng nói, phảng phất như đang cổ vũ mình vậy, chỉ cần Diệp Phàm chết ở lĩnh vực hủy diệt pháp tắc, như vậy cược này hắn cũng không tính là thua. Diệp Phàm một cước đạp xuống, tư thế này, tư thế tản bộ ngoài biển hiệu, nhất thời thiên kiêu huyết quật đều có chút hoảng sợ, nháy mắt Diệp Phàm một cước đạp xuống, hủy diệt pháp tắc chi linh trực tiếp vỡ vụn, nhất thời, Giang Tào sắc mặt trắng bệch. Hàn Liêu hưng phấn nắm chặt quyền nhỏ, vô cùng đắc ý nhìn Giang Tào nói, ta nói rồi, người căn bản không có cách nào so với ca ca của Diệp Phàm, ha ha ha, chờ giảng đạo kết thúc, liền mời Giang đạo hữu thực hiện đánh cuộc. Võ tu của phong tiên giới nghe vậy đều lộ ra nụ cười trào phúng, không ít người cười nói, huyết quật 2.500 tuổi trở xuống đệ nhất nhân, nếu lớn tiếng nói mình là chó, tin tưởng sẽ rất thú vị. Trí nhớ của ta đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta rất chờ mong sự biểu diễn chói mắt của huyết quật thiên kiêu. Sắc mặt chúng thiên kiêu huyết quật đều khó coi vô cùng, thiên đạo đã phát lời thề, bọn họ nhất định phải mất mặt, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn xưng hô là phong tiên giới võ tu phế vật, càng tuyên bố phong tiên giới võ tu không xứng cùng bọn họ tu hành ở cùng một khu vực, hôm nay, đánh đến mặt này là bộp bộp. Sau một canh giờ, lĩnh vực hủy diệt đã biến mất, Diệp Phàm tiến vào lĩnh vực vận mệnh lại là một canh giờ sau, hắn đã đến lĩnh vực luân hồi. Đông đảo thiên kiêu đợi suốt 2 ngày. Mãi đến khi Diệp Phàm một mực tản bộ đi tới gần 20 lĩnh vực, bia ảo cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa, có loại dấu hiệu sắp sụp đổ. Lúc ban đầu, rất nhiều thiên kiêu kinh ngạc, lúc Diệp Phàm đi tới lĩnh vực thứ 10 tất cả mọi người chỉ có chấn kinh, mà khi Diệp Phàm đi qua 20 lĩnh vực pháp tắc, đông đảo thiên kiêu cơ hồ đã xem nam nhân này là con của thần linh. Một tiên nhân làm thế nào có thể tu hành toàn bộ 20 pháp tắc tới tầng thứ 6 tiên pháp? Đây còn là người sao? Toàn năng vương tọa, đến giờ phút này đông đảo thiên kiêu mới hiểu được xưng hô này của Diệp Phàm. Lúc hắn đánh một trận với Trương Tổ Duy đã từng nói, Trương Tổ Duy căn bản không có khả năng đánh bại hắn, bởi vì hắn toàn năng. Toàn năng câu nói này, trong mắt mỗi người đều có lời giải thích của riêng mình, nhưng mà không có bất kỳ ai cho rằng Diệp Phàm thật sự toàn năng, giống như Giang Tào nắm giữ 7 pháp tắc, lại có thể luyện đan, luyện khí, luyện phù, còn sở trường về trận pháp, đã có danh xưng thần thông, có thể thấy ở trong mắt đông đảo tiên nhân, chỉ cần tiên nhân có thể nắm giữ đủ năng lực đều có thể tính là toàn năng. Nhưng lúc này Diệp Phàm đang nói cho mọi người biết cái gì là toàn năng thật sự. Đến giờ phút này, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, nếu bia ảo cảnh không sụp đổ, Diệp Phàm có thể giết phá 30 cái, 40 cái thậm chí là 100 lĩnh vực pháp tắc. Không ai biết, bởi vì giờ phút này bia ảo cảnh đã có dấu hiệu tan vỡ, nhiều nhất chỉ có 3 lĩnh vực pháp tắc, bia ảo cảnh sẽ hoàn toàn sụp đổ, Diệp Phàm có thể từ trong luyện ngục pháp tắc giết ra. Trong đôi mắt đẹp của Thanh Hàn tràn đầy dị sắc. Tiểu bối này quá kinh diễm rồi, mặc dù tồn tại đáng sợ như nàng ta cũng không thể không thừa nhận, Diệp Phàm quá yêu nghiệt rồi, cái này, chính là khái niệm của người có thiên mệnh sao. Thiên kiêu ở phong tiên giới không cần nhiều lời, một bộ phận võ tu ở đạo hoàng giới cũng bắt đầu sinh ra một loại sùng bái không thể nói rõ được đối với Diệp Phàm, huyết quật thiên kiêu thì rất khó chịu, dù sao trong khoảng thời gian này bọn họ dẫm lên phong tiên giới võ tu rất là sảng khoái, càng tuyên bố thiên kiêu phong tiên giới đều là phế vật, phong tiên giới để lộ tên tuổi Diệp Phàm. Bọn họ càng khinh thường, lời nói lạnh lùng. Bây giờ thực lực của Diệp Phàm càng mạnh, mặt của bọn họ sẽ càng đau. Ngay lúc Diệp Phàm sắp tiến vào lĩnh vực pháp tắc thứ 21, bóng dáng Thanh Hàn biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, bóng dáng Thanh Hàn xuất hiện sau lưng Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thấy rất nhàm chán, vô cùng nhàm chán, lĩnh vực pháp tắc này cứ như không có điểm cuối vậy, tuy tăng cường cho hỗn độn đạo đan của hắn nhiều, nhưng bây giờ Diệp Phàm đang gấp rút tranh thủ thời gian. Bây giờ hắn đã hoàn toàn chắc chắn hai truyền tống trận lúc trước hắn nên chọn sai, truyền tống trận bên trái mới là nơi tăng cường quyền hạn. Cho nên hắn muốn đi ra ngoài sớm tăng cường quyền hạn một chút, một khi hao phí quá nhiều thời gian ở đây, sau khi Thanh Hàn giảng đạo xong, hắn nhất định phải đợi đạo đài tiếp theo mở ra, mà cách thời gian đạo đài mở ra muộn nhất cũng là 10 năm, Diệp Phàm ở đâu mà có nhiều thời gian như vậy lại đi đợi 10 năm. Có phải ngươi muốn hủy đi huyễn cảnh bia của bổn tọa nên mới cam tâm tuyệt không? Một giọng nói thanh thúy đột ngột vang lên, Diệp Phàm đột nhiên bắn nhanh một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất, kéo dài khoảng cách với Thanh Hàn, đồng thời hai tay cực tốc kết ấn, trong nháy mắt, chung quanh hắn xuất hiện ngũ hành đằng long. Tốc độ cực nhanh, khiến người kinh hãi, đông đảo thiên kiêu phía ngoài đang ngơ ngác nhìn một màn này. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn chỉ dùng một thủ quyết liền đánh ra một đạo tiên pháp. Ta thảo, đây là người sao? Tốc độ kết ấn của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Đây là giả à? Không ít thiên kiêu không nhịn được than thở, nhất là một ít thể tu lại càng có chút không tiếp nhận được, nếu tốc độ kết ấn của pháp tu đều nhanh như Diệp Phàm, thể tu thật sự không cần đánh nữa. Tốc độ phản ứng của Diệp Phàm không phải là không nhanh, từ thanh âm của Thanh Hàn vang lên đến khi Diệp Phàm đánh ra ngũ hành long đằng, chỉ trong nháy mắt, tiếng nói của Thanh Hàn mặc dù đặc biệt, nhưng dù sao một người ở trong luyện ngục pháp tắc hoang vu một người lâu như vậy, đột nhiên nghe được người ta nói chuyện, làm sao có thể còn nghĩ đến chủ nhân của thanh âm là ai? Chuyện đầu tiên hắn làm chính là để cho bản thân được an toàn. Cứ như vậy, hắn không cẩn thận bại lộ lá bài tẩy hồn lực thi pháp. 1757, Thánh chủ tùy hứng, Thánh chủ, ngũ hành long sau lưng Diệp Phàm chậm rãi biến mất, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, trên mặt có chút nghi hoặc, hiển nhiên Thanh Hàn xuất hiện ở đây khiến hắn vô cùng khó hiểu, ngài không phải đang giảng đạo sao? Giảng đạo, bổn tọa cũng muốn giảng đạo, nhưng mà ngươi ở chỗ này phá ảo cảnh bia của ta. Ngươi nói cho bổn tọa giảng đạo như thế nào? Thanh Hàn nghe vậy có chút nghiền ngẫm nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sững sờ, tiếp theo trên mặt có chút xấu hổ, hắn làm sao biết mình sắp hủy bia ảo cảnh rồi. Chẳng qua nói đến cùng vẫn là hắn đi nhầm truyền tống trận, chuyện này thật đúng là không chiếm được lý. Hơn nữa, cho dù Diệp Phàm có chiếm lý thì hắn cũng nhất định phải nhận sợ, Thanh Hàn là ai Diệp Phàm tạm thời không quản, Diệp Phàm chỉ biết hắn không đánh lại Thanh Hàn, thậm chí chạy cũng không thoát trước mặt nàng. Đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, ngươi còn không nhận sợ, ngươi sợ là đầu tú đùa rồi. Khụ, thánh chủ, cái này, đệ tử cũng không biết đệ tử làm tất cả sẽ tổn hại huyễn cảnh bia, đệ tử cũng không muốn a, vấn đề là, ta bị vây ở chỗ này thật sự ra không được. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, hắn thật sự vô cùng buồn bực, ngươi nói truyền tống trận kia mở, vậy chứng minh nơi này là có thể tiến vào, sau khi hắn đi vào, nơi này lại không ra được, đây không phải là lừa người sao? Nơi ra không được, người mở truyền tống trận làm gì a? Thanh Hàn nhìn bộ dáng đau chứng của Diệp Phàm, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, tay chân theo thói quen điểm trên bờ môi câu người kia, nhẹ giọng nói ý của ngươi là trách huyễn cảnh của ta vây khốn ngươi rồi. Đệ tử không dám, Diệp Phàm vội vàng chắp tay, trong lòng đương nhiên là mắng chửi một trận, đổi thành ngươi vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây, giết linh linh pháp tắc hơn 20 canh giờ thử xem, ngươi không có việc gì làm loại truyền tống trận này để làm gì chứ? Ngươi đây không phải rảnh rỗi sao? Than thở thì than thở, Diệp Phàm cũng biết chuyện này là do hắn hỏi, ai bảo hắn không rõ ràng vấn đề khiêu chiến tùy ý chọn một cái truyền tống trận chứ? Không dám, ta thấy ngươi rất dám, Diệp Phàm, ngươi có biết toàn bộ đệ tử của Thánh Địa Đạo Hoàng không? Trưởng lão ở bên ngoài nhìn ngươi giết pháp tắc chi linh 20 canh giờ. Thanh Hàn nghe vậy lúc này cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Xem ra ta giết được pháp tắc chi linh 20 canh giờ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt. Tiếp theo nhịn không được than thở nói, cứ nhàm chán như vậy sao? Thanh Hàn nghe vậy, đầu lập tức nổi đầy gân xanh, nhàm chán. Đây là pháp tắc luyện ngục, cũng chỉ có ngươi biết nói vớ vẩn. Được rồi, suy nghĩ của yêu nghiệt quả thật không giống với người bình thường, Thanh Hàn tiện tay vung lên, không gian chi lực vận chuyển, nàng và Diệp Phàm đồng thời biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đạo đài rồi. Ánh mắt đa số thiên kiêu nóng cháy dồn dập hội tụ trên người Diệp Phàm. Trong mắt thiên kiêu của phong tiên giới vô cùng cuồng nhiệt, một loại tín ngưỡng điên cuồng thiêu đốt. Ánh mắt thiên kiêu khác của hai đại giới đều có chút cổ quái nhìn về phía Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm nhìn có vẻ cả người lẫn vật đều vô hại. Lúc Diệp Phàm không chiến đấu, thoạt nhìn ngoại trừ tuấn giật tiêu sái thì không có khí thế quá mạnh mẽ. Thế nhưng đối đầu với thực lực khủng bố của Diệp Phàm, không ít thiên kiêu đều có chút không biết đánh giá thế nào, đây chính là tính tắc ôn nhuận như nước, động tác gợn sóng ngập trời sao? Vù vù, một hồi âm thanh phá không vang lên, lệnh bài của Diệp Phàm bay ra. Thanh Hàn tiện tay đập Diệp Phàm lên lệnh bài hai cái, lúc này quyền hạn cấp trên của Diệp Phàm từ quyền hạn tiên môn cấp 6 biến thành quyền hạn đế tông. Dựa theo quy củ của Thánh Địa Đạo Hoàng, người đã hoàn thành khiêu chiến ở pháp tắc luyện ngục, người có thể thu được 3.000 vạn phần thưởng tích lũy. Thanh Hàn cất cao giọng nói, lập tức tất cả thiên kiêu há hốc mồm, 3.000 vạn tích phân. Đây là khái niệm gì? Một vạn cực phẩm tiên thạch mới tương đương với một tích phân, 3.000 vạn tích phân. Điều này quả thực không dám tưởng tượng. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia hưng phấn, chắp tay nói, đa tạ thánh chủ. Nhưng ngươi quấy nhiễu giảng đạo của ta. Ngữ khí của Thanh Hàn trực tiếp chuyển biến, sắc mặt Diệp Phàm có chút khổ sở, đây sẽ không phải là muốn đem toàn bộ chỗ tốt hắn đạt được đều thu đi chứ. Tuy nói như thế, nhưng bổn tọa cũng không phải là người không nói đạo lý. Ngươi khiêu chiến luyện ngục pháp tắc cũng là hợp tình hợp lý, quấy rầy ta giảng đạo cũng không phải là lỗi của ngươi, cho nên 3.000 vạn tích phân này ta cũng sẽ không vì chuyện này mà phạt chết ngươi. Giọng điệu Thanh Hàn lại chuyển biến, khóe miệng Diệp Phàm nở nụ cười, 3.000 vạn tích lũy, đối với hắn mà nói, cũng là tài nguyên khó mà ước lượng, không nghĩ tới khiêu chiến đơn giản như vậy lại có ban thưởng phong phú như vậy, đây thật đúng là trời ban tài sản lớn a. Thế nào, ngươi vui không? Thanh Hàn dò hỏi, đương nhiên là cao hứng rồi. Diệp Phàm ngược lại thản nhiên nói, khanh khách, ta biết ngươi rất vui, đổi lại là bất cứ người nào đạt được phần thưởng lớn như vậy, đều sẽ cao hứng, bất quá. Thân ảnh của Thanh Hàn dừng lại, một đôi mắt đẹp ý vị thâm trường nhìn Diệp Phàm, miệng phun ra hương lan nhẹ giọng nói, 3.000 vạn tích phân này ta sẽ không cho ngươi. Diệp Phàm lập tức sửng sốt, hắn đã đoán được, nữ nhân này nào có tốt bụng như vậy, nhưng vẫn hỏi, vì sao không chịu cho ta? Diệp Phàm quả thật khó hiểu. Thanh Hàn đã nói sẽ không bởi vì hắn quấy rầy nàng giảng đạo mà trừng phạt Diệp Phàm, nhưng lại không cho hắn phần thưởng đáng được, điều này nói không thông đi. Khanh khách, bởi vì, bổn tọa rất vui a. Đột nhiên Thanh Hàn cười tủm tỉm nói, lúc này Diệp Phàm trực tiếp hóa đá, không chỉ có Diệp Phàm, đông đảo thiên kiêu, trưởng lão đều bị những lời này của Thanh Hàn lôi đến, vốn mọi người đều cho rằng Thanh Hàn sẽ nói ra một lý do khiến người ta tâm phục khẩu phục, ai ngờ nàng đột nhiên nói ra một câu như vậy. Nàng vui vẻ. Thanh Hàn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Phàm, lúc này cười vui vẻ, tiếp theo nàng tiện tay vung lên, thân hình Diệp Phàm biến mất, xuất hiện dưới đạo đài, đồng thời Thanh Hàn trực tiếp cao giọng nói, lần giảng đạo này kết thúc, các ngươi trở về tu hành cho tốt đi. Ách, lần này chúng thiên kiêu thật sự có chút không bình tĩnh, ngươi mới vừa giảng đạo xong là bởi vì chuyện của Diệp Phàm tạm dừng giảng đạo, xong rồi bây giờ ngươi lại nói cho chúng ta giảng đạo. Ngươi đang chơi chúng ta à? Không thể không nói. Đông đảo thiên kiêu cuối cùng cũng có một chút hiểu biết đối với Thanh Hàn. Thánh chủ này thật đúng là rất vì hứng, nghĩ vừa xuất hiện, vốn có không ít thiên kiêu vì Diệp Phàm không có được 3.000 vạn tích phân mà có chút hả hê, lúc này lại cực kỳ buồn bã, Thanh Hàn giảng đạo, đây là cơ duyên cỡ nào a? Thế mà nói không nói là không nói thì không nói, xin hỏi thiên hạ còn có thánh chủ vì hứng giống như ngươi sao? Ngay sau đó, không ít người nhìn về phía Diệp Phàm với biểu cảm bất thiện, nếu không có Diệp Phàm, bọn họ đã có thể nghe xong Thanh Hàn giảng đạo. Đều bởi vì Diệp Phàm, bọn họ mới mất đi kỳ ngộ như vậy. Diệp Phàm nhìn Thanh Hàn rời đi, trong lòng phảng phất có một vạn con bàn tay chạy chồm tới, nếu là hắn có thể đánh bại Thanh Hàn, lúc này tất nhiên phải đem Thanh Hàn giam cầm lại đùng đùng một trận, khụ, đánh vào lòng bàn tay. Hắn có thể chắc chắn rằng, Thanh Hàn là cố ý gây thù hận cho hắn. 1758, lãnh thuộc tiên giới, đối với thiên kiêu của phong tiên giới, thật ra cũng không bởi vì chuyện này làm cho Diệp Phàm cảm thấy khó chịu. Trong lòng thiên kiêu ở phong tiên giới, Diệp Phàm đã giống như thần linh, nếu không có Diệp Phàm, tất cả bọn hắn đều trở thành phế vật trong lời người khác, ở thánh địa đạo hoàng thừa nhận sự vũ nhục của người khác. Bởi vì bọn họ có thể dương mi thở khí, trong lòng cảm kích sùng bái còn không kịp, làm sao có thể vì chút chuyện này mà thay đổi suy nghĩ của mình chứ? Võ tu của đạo hoàng giới thì có vài người sùng bái Diệp Phàm, có vài người không vui, thiên kiêu của huyết quật gần như không khỏi khó chịu, dù sao Diệp Phàm có cường đại đến đâu đi nữa. Trước khi chưa đánh một trận với Giang Tào cũng không thể nói rõ Diệp Phàm mạnh hơn Giang Tào. Nắm giữ nhiều pháp tắc không có nghĩa sức chiến đấu mạnh hơn. Hừ, để khoe khoang bản thân, khiến cho tất cả mọi người mất đi cơ duyên này, một kẻ ích kỷ như ngươi mà cũng chẳng biết xấu hổ đứng ở đây. Giang Tào có chút khó chịu nói, trong lòng âm thầm tính toán sự tình đánh cuộc với Hàn Lạc, một khi hắn dùng trận pháp ném hình nói mình là chó, mặt của hắn sẽ thật sự mất hết. Có thể đánh cược với Diệp Phàm, tiền đặt cược cũng phải đánh cược chứ. Đến lúc đó hắn đánh bại Diệp Phàm, không chỉ không chịu nổi một lần đánh cược trước, mà còn vang danh tiếng của mình. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía đám người Giang Tào, Diệp Tàn, lúc này đều đứng lên, đi đến phía sau Diệp Phàm, sắc mặt khó coi nhìn Giang Tào. Đại ca, người này là người mạnh nhất dưới 2.500 tuổi của huyết quật thiên kiêu. Ta và nhị đệ, tam đệ, bọn họ đều đã chiến bại dưới tay người này. Trong khoảng thời gian này, đám thiên kiêu huyết quật đối với thiên kiêu của tiên giới chúng ta hoàn toàn không tốt lành gì. Lúc này Diệp Tàn đem hành vi của huyết quật thiên kiêu cùng Giang Tào và Hàn Lạc đánh cuộc trong khoảng thời gian này, bất kính nói một lần những lời Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ. Diệp Phàm sau khi nghe xong, lúc này hai mắt chậm rãi trở nên có chút lạnh lùng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, huyết quật thiên kiêu. Nói xong Diệp Phàm xoay người nhìn về phía tất cả thiên kiêu trong huyết quật, sắc mặt những thiên kiêu này nhìn về phía Diệp Phàm đều rất khó coi, không thể không nói, thiên kiêu huyết quật vẫn có chút đoàn kết, bởi vì nguyên nhân tiền đặt cược của Gian Tào, bọn họ lại khó chịu với Diệp Phàm thống nhất như thế. Chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, có tư cách gì mà khinh thường tiên giới chúng ta? Diệp Phàm phảng phất như không phải cố ý hạ thấp huyết quật, mà là đang nói cảm thụ chân thật, càng như vậy càng khiến thiên kiêu huyết quật phẫn nộ. Ngươi nói cái gì, nói chúng ta là phế vật, ngươi cũng xứng sao? Có thiên kiêu ở huyết quật khó chịu nói, ngươi là thiên kiêu mạnh nhất dưới 2.500 tuổi của phong tiên giới, làm sao, có dám đấu một trận với Giang sư huynh chúng ta hay không? Ta dám cam đoan, người này không dám, tiên nhân phong tiên giới, đều là ngoài miệng công phu, trên tay là loại rác rưởi. Thiên kiêu huyết quật trực tiếp tụ lại một chỗ, nhìn Diệp Phàm khó chịu trào phúng nói. Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ 20 loại lực lượng pháp tắc liền cho rằng mình là nhân vật gì, vũ nhục huyết quật chúng ta, cũng không nhìn xem mình có mặt mũi gì. Có dám hay không đánh với ta một trận? Gian Tào trực tiếp cất cao giọng nói, hai mắt hờ hững nhìn Diệp Phàm, ta chỉ dùng 7 thành lực. Không thể không nói những lời này của Gian Tào cực kỳ ngông cuồng, khi Diệp Phàm đã biểu hiện ra thực lực khủng bố như vậy, hắn vẫn không hề cố kỵ nói ra chỉ dùng 7 thành lực lượng. Nhất thời, sự ủng hộ của huyết quật thiên kiêu đối với Giang Tào càng sâu sắc hơn, một đám kêu gào Diệp Phàm có dám ứng chiến hay không? Thế nào, phế vật của phong tiên giới, dám ứng chiến không? Có người vội vàng đáp lời. Ha ha, ta xem bọn họ là không dám ứng chiến, dù sao Giang sư huynh ngay từ đầu đã ước chiến với người này 10 lần, những người này giống như là rùa đen rút đầu không dám xuất hiện vậy. Cường giả của huyết quật bắt đầu dùng phép khích tướng, Giang Tào muốn thông qua một trận chiến để khỏi phải trừng phạt tiền đặt cược. Đệ tử huyết quật làm sao không ôm ý nghĩ này, bọn họ tuyệt đối không thể cho phép thiên kiêu mạnh nhất của bọn họ hô to mình là chó, đây cũng là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Thiên kiêu phong tiên giới nghe vậy đều có chút không phục, ngay từ đầu Diệp Phàm chưa từng xuất hiện, những người này đã lộ ra vẻ không coi ai ra gì, bây giờ Diệp Phàm đã xuất hiện, hơn nữa biểu hiện ra năng lực kinh khủng như thế, đối phương vẫn như thế, thật sự đáng ghét đến cực điểm. Ngươi để lại chỗ là cùng ngươi cả đêm, để cho Tố Tố và Phượng Vũ làm nữ nhân của ngươi. Diệp Phàm từ tốn nói, không sai, Hàn Lạc kia là nữ nhân của ngươi a. Ha ha, thế nào, có dám dùng nữ nhân của mình đánh cược với ta hay không? Giang Tào lập tức thừa nhận, Diệp Phàm ta chưa từng lấy nữ nhân của mình ra làm tiền đặt cược. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, trong vòng 3 hơi thở, nếu ta không thể đánh bại ngươi, ta mặc ngươi xử trí. 3 hơi thở, lúc này chúng thiên kiêu nhao nhao sửng sốt, vừa rồi Giang Tào nói chỉ dùng 7 thành đã đủ cuồng rồi, lại không ngờ Diệp Phàm càng cuồng hơn. Trong 3 hơi thở đã muốn đánh bại Giang Kiếu, đây là tự tin đến cỡ nào? Cuồng, những yêu nghiệt này, ai nấy đều điên cuồng. Ha ha, ngươi là đối thủ mà ta không tự biết mình nhất, rất tốt, ta rất thích đánh người như ngươi như vậy thành chó. Ta không cần ước 3 hơi, trận chiến này nếu ta thắng, cuộc đánh cược giữa ta và Hàn Lạc ta sẽ hủy bỏ, mặt khác ngày sau tiên nhân ở tiên giới các ngươi nhìn thấy tiên nhân của huyết quật chúng ta, đều phải quỳ xuống đất hành lễ. Giang Tào lạnh nhạt nói, thế nào, ngươi có dám đánh cược không? Ha ha, ta thật ra lại quên mất, ngươi sợ là không có biện pháp đạt được hoàn toàn sự ủng hộ của tiên nhân phong tiên giới đi, dù sao tất cả mọi người đều đánh cược. Nói đến đây, khóe miệng Giang Tào lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, ta thay tất cả thiên kiêu tiên giới đồng ý đánh cuộc này. Ha ha ha, ngươi đại biểu cho tất cả thiên kiêu của phong tiên giới. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Phong tiên giới lãnh tụ sao? Giang Tào nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tiếp theo nhìn về phía tất cả thiên kiêu của phong tiên giới cất cao giọng nói, cá cược này, các ngươi đồng ý không? Không ai có thể đại biểu cho thiên kiêu của một giới diện, Giang Tào vô cùng rõ ràng chuyện này, ông ta cố ý hỏi như vậy, chính là muốn nghe được có người nói Diệp Phàm không đại diện cho bọn họ được, dù sao đây cũng chính là quỳ xuống a, làm sao có thể bởi vì một câu nói của Diệp Phàm, tất cả mọi người đều đồng ý. Chỉ cần có người có dị nghị, Giang Tào liền có thể thỏa thích vả mặt Diệp Phàm. Ý của Diệp sư huynh là ý của tất cả chúng ta. Không sai, chúng ta không có bất cứ dị nghị gì. Không có dị nghị gì, Diệp sư đệ là lãnh tụ của phong tiên giới chúng ta. Lập tức lời nói của thiên kiêu giới phong tiên liên tiếp vang lên, nhưng không có bất kỳ ai cầm ý kiến phản đối. Lúc trước Hàn Mãng đã từng nói, Diệp Phàm đánh bại Trương Tổ Duy, hắn chính là lãnh tụ của thiên kiêu giới phong tiên. Giang Tào nhất thời ngây ngốc, hiển nhiên ông ta căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm ở phong tiên giới lại có địa vị cao như thế trong lòng tiên nhân. Nếu đã đánh cuộc, vậy tự nhiên là nhằm vào song phương. Ngươi thắng, ngươi hủy bỏ tiền đặt cược với Lạc, đồng thời tất cả thiên kiêu phong tiên giới chúng ta nhìn thấy huyết quật thiên kiêu đều phải quỳ xuống. Như vậy, khi ta thắng, ngươi hoàn thành tiền đặt cược rơi xuống, sẽ rơi xuống. Tố Tố, Phượng Vũ ba người dập đầu ba cái nhận lỗi, xin lỗi. Hơn nữa ngày sau đám thiên kiêu huyết quật nhìn thấy thiên kiêu chúng ta phong tiên giới, đều phải quỳ xuống. Diệp Phàm trực tiếp nói, chính là không biết, ngươi có thể đại diện cho tất cả huyết quật thiên kiêu không? Nói đến đây, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia châm chọc, thiên kiêu của tiên giới đều có chút đăm chiêu nhìn Giang Tào, một mình Diệp Phàm có thể đại diện cho tất cả thiên kiêu của phong tiên giới, loại địa vị này không cần nhiều lời, như Giang Tào thì sao? Tiền đặt cược là hắn đề ra, nếu hắn không làm được điểm này, chẳng phải là chê cười sao? 1759, có dám cược hay không? Diệp Phàm đang bước hắn đến đầu sóng ngọn gió, hiện giờ Diệp Phàm đã được chúng thiên kiêu tán thành, nếu Giang Tào không thể nhận được sự tán thành của huyết quật thiên kiêu, vậy so sánh chính là làm mất mặt trần trụi. Ta đại diện cho huyết quật thiên kiêu đánh cược với ngươi. Giang Tào nhắm mắt nói, hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng tại huyết quật thiên kiêu vướng vào mặt mũi để ủng hộ hắn. Nhưng mà hiển nhiên, hắn đã thất vọng, thiên kiêu dưới 2500 tuổi quả thật lấy Giang Tào làm đầu. Nhưng mà thiên kiêu trên 2500 tuổi là người cầm đầu Tiêu Nguyệt Nhi và Vương Tý Trung Trung, đây không phải vấn đề thể diện, lần này thắng thua liên quan đến vấn đề bọn họ có quỳ xuống hay không. Ngươi nghĩ xem, nếu Tiêu Nguyệt Nhi gặp được một tiên vương của phong tiên giới đều quỳ trên mặt đất, nàng còn không bằng chết đi, Tiêu Nguyệt Nhi tự mình xuất chiến, thật ra có thể, thiên kiêu đều có niềm tin tất thắng, nhưng để Giang Tào xuất chiến quyết định bọn họ có quỳ xuống hay không, đây căn bản là lời nói vô căn cứ. Giang Tào, ngươi không đại diện cho chúng ta. Vương Khải Trung nói thẳng, người khác có lẽ còn phải sợ Giang Tào một hai, không dám nể mặt Giang Tào trước mặt mọi người, nhưng Vương Wilson Trung không sợ, hắn cũng là nhân vật hạch tâm của tam đại thế lực bá chủ huyết quật, bất luận là thế lực hay là bối cảnh của con người, hắn đều không sợ Giang Tào. Sắc mặt Giang Tông nhất thời trở nên vô cùng khó coi, đông đảo thiên kiêu huyết quật cũng có chút xấu hổ, lúc này, đối lập của võ tu lưỡng giới lần nữa hiện ra. Ha ha, xem ra ngươi không có bản lĩnh đại diện cho huyết quật thiên kiêu, nếu như thế, ngươi còn chủ động đưa ra đánh cược này, có phải tự ngươi cảm thấy mình quá tốt hay không? Diệp Phàm nghe vậy giễu cợt nói, tiếp theo nhìn về phía thiên kiêu của huyết quật, các ngươi tự xưng là cao nhân nhất đẳng, thế nào, một trận đặt cược cũng không dám phụng bồi. Thiên kiêu huyết quật bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, Giang Tào càng không biết phản bác như thế nào, đột ngột, một giọng nói của nữ tử vang lên, thiên kiêu nhỏ yếu vô năng phong tiên giới, vốn nhìn thấy chúng ta nên quỳ xuống đất hành lễ, đối với các ngươi mà nói. Quỳ xuống đất là một chuyện vô cùng bình thường, mà chúng ta cường đại cao quý, đối với chúng ta mà nói, quỳ xuống là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận, cho nên, loại tiền đặt cược này cũng không công bằng. Nữ tử nói chuyện có chút động lòng người, bờ môi hơi mỏng, trong đôi mắt tràn đầy lãnh ngạo. Lời nói vô căn cứ, cường giả huyết quật, cũng không có gì đặc biệt, ngươi là Tiêu Nguyệt Nhi à, nghe nói năm nay ngươi 3500 tuổi, tu vi cũng chỉ là đại tiên đế tầng thứ hai, nếu ta bằng tuổi ngươi, ngay cả tư cách sách giày cho ta cũng không có. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, không có gan chính là không có gan, tìm mấy cái cớ này cũng vô dụng. Ngươi, nói khoác không biết ngượng, mặc dù ngươi 3500 tuổi, ta một tay cũng có thể nghiền ép ngươi. Tiêu Nguyệt Nhi tức giận, trong vòng 20 năm, ta sẽ khiêu chiến ngươi một lần, nếu như ta thua, hôm nay ngươi mà nói, ta sẽ tâm phục khẩu phục, thiên kiêu của phong tiên giới nhìn thấy thiên kiêu của các ngươi quỳ gối xuống. Nếu ta thắng, chứng minh lời nói của ngươi hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Thiên kiêu huyết quật nhìn thấy thiên kiêu của phong tiên giới ta, liền quỳ xuống đất hành lễ. Thế nào, người có thể đại diện cho thiên kiêu huyết quật hay không? Diệp Phàm trực tiếp đưa ra cái tiền đặt cược này cho Tiêu Nguyệt Nhi. Tức thì Tiêu Nguyệt Nhi nhất thời không biết trả lời như thế nào, tất nhiên nàng cũng không thể đại diện cho huyết quật thiên kiêu, thời gian 20 năm rất ngắn. Nhưng loạn thế đã đến, không ai biết sẽ xảy ra cái gì, huyết quật không giống với phong tiên giới, huyết quật là ba giai đoạn ba vương. Phong tiên giới chỉ có một mình Diệp Phàm. Kể từ đó, Tiêu Nguyệt Nhi cũng không thể nào đại diện cho huyết quật. Xem ra ngươi cũng không đại diện cho thiên kiêu huyết quật, nếu thế thì im miệng đi. Diệp Phàm cười lạnh, ngược lại lần nữa nhìn về phía Giang Tào, một trận chiến này, nếu ta thắng, ngươi quỳ xuống đất nhận tội với ba người thiên tống, Tố Tố, Phượng Vũ, nếu ngươi thắng, ngươi không cần thực hiện thất lạc cùng ngươi đánh cuộc, như thế nào? Không thành vấn đề, đánh thôi. Giang Thái Huyền nói thẳng, vừa rồi hắn đã mất đi không ít mặt mũi. Lúc này chỉ có lúc thắng lợi mới có thể vãn hồi thể diện của hắn, lúc này, đông đảo thiên kiêu từ đạo đài nối đuôi nhau đi ra, thiên kiêu của tiên giới đương nhiên ủng hộ Diệp Phàm, thiên kiêu của huyết quật ủng hộ Giang Tào, thiên kiêu của đạo hoàng giới thì mang thái độ xem diễn trò. Thiên kiêu của đạo hoàng giới thật sự đang xem trò hay, bởi vì thiên kiêu của đạo hoàng giới cho rằng Diệp Phàm tất thắng, Trong khoảng thời gian này thiên kiêu của huyết quật rất vinh váo tự đắc, ban đầu đối với thiên kiêu của đạo hoàng giới cũng không phải giả vờ, sau này mặc dù thừa nhận đạo hoàng giới có thể sánh ngang bọn họ, nhưng loại thừa nhận điều này giống như là cường giả thừa nhận kẻ yếu vậy. Bản thân thiên kiêu của đạo hoàng giới vô cùng kiêu ngạo, tuy rằng bị Diệp Phàm một tát thu liễm không ít, nhưng từ lúc nào mà bọn họ cần người khác đến thừa nhận sự mạnh mẽ của bọn họ chứ? Tuổi Trương Tổ Duy đã hơn 2.500 tuổi, đều bại dưới Diệp Phàm, dưới 2.500 tuổi, ở đạo hoàng giới không có đủ sức đánh một trận. Tuy Hoàng Hy Nguyệt rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng người ở đạo hoàng giới hiểu rất rõ, hẳn Hoàng Hy Nguyệt thuộc về tiên giới, dẫu sao Hoàng Hy Nguyệt cũng khác với thiên vũ, nàng không nhận được trợ giúp từ các hoàng giới. Trương Tổ Duy bị Diệp Phàm đánh tơi tả, nếu Giang Tào ngươi thắng Diệp Phàm, chẳng phải nói huyết quật thật sự mạnh hơn đạo hoàng giới bọn họ hay sao? Cho nên trận chiến này, người của đạo hoàng giới lại đứng về phía Diệp Phàm. Rất nhanh chóng ra khỏi đạo đài, đông đảo thiên kiêu trực tiếp nhường ra một mảnh đất trống, chỉ để lại Diệp Phàm và Giang Tào hai người giằng co. Giang Tào nghẹn thật lâu, ban đầu xảy ra một đợt toàn năng thần danh chói mắt vô cùng, sau đó bị Diệp Phàm vả mặt, vừa mới chủ động làm khó dễ, dùng tiền đặt cược lớn sỉ nhục Diệp Phàm, lại bị Diệp Phàm sỉ nhục. Lúc này Giang Tào hận không thể vô cùng tiêu sái đánh bại Diệp Phàm, nhưng mà dẫm lên mặt Diệp Phàm, nhìn tất cả mọi người, còn ai nữa? Cảnh tượng này vô cùng phong phú, nghĩ tới đây, khóe miệng Giang Tào lộ ra vẻ tươi cười, tâm tình tốt lên không ít, tay phải vẫy một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện, Giang Phản cao giọng nói, ta đã nói rồi, đối phó ngươi, ta chỉ dùng 7 thành lực, từ giờ phút này ngươi sẽ rõ ràng tuyệt vọng là cái gì. Nói xong, Giang Tào chém xuống một kiếm, kiếm khí phá tan chân trời, ngay sau đó, 7 loại pháp tắc hội tụ, diễn hóa đạo tắc ngập trời. Chiêu kiếm này chính là thanh kiếm dung hợp tự ta sáng tạo ra, bên trong một kiếm có tụ tập 7 loại lực lượng pháp tắc, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Diệp Phàm, mặc dù ngươi nắm giữ 20 loại pháp tắc, nhưng ngươi vẫn không bằng ta. Giang Tào vô cùng tự tin nói, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Giang Tào một cái, một kiếm này, ngược lại có chút tương tự với nguyên sinh kiếm của hắn, chỉ có điều, loại trình độ dung hợp này, quả thực là vụng về không chịu nổi. Thật mạnh, dung hợp 7 loại lực lượng pháp tắc, kiếm này vừa ra, ai có thể ngăn cản. Có thiên kiêu thán phục, quả thật, biết nhiều chủng loại pháp tắc không có nghĩa là ngươi càng mạnh, người khác tuy rằng chỉ tinh thông 7 loại pháp tắc, nhưng người khác có thể dung hợp 7 loại pháp tắc, ngươi nắm trong tay 20 loại thậm chí 200 loại pháp tắc, ngươi chỉ có thể dùng từng loại, không cách nào dung hợp sử dụng, ngươi vẫn không bằng người. Nhưng mà ngay sau đó, làm cho những người khác minh bạch ý nghĩa vương tỏa. Một kiếm xuất ra, cũng một kiếm dung hợp 7 loại lực lượng pháp tắc, hơn nữa pháp tắc trong đó hoàn toàn giống như Giang Tào, nhưng 7 loại pháp tắc của Diệp Phàm đều là lục trọng tiên pháp tắc, một kiếm này, so với Giang Thái Huyền còn mạnh hơn.